Luân hồi nhạc viên chương 3486 tới chương 3494. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đội phá hiểu phân công rất rõ ràng, Quy Ác, bản tàn bất tử oi cận chiến thực địch thăm dò cơ quan nguy hiểm. Tô Hiểu, đột tiến chính diện của áp chế cận chiến, tông sư cận chiến đảm đương solo. Úc, suy yếu khống chế thu thập tình báo uy đảm đương quần chiến. Yêu, tầm xa sát thương mạnh, áp chế tầm xa. Bố Ung, điều tra đột nhập ù phá hoại hậu phương địch. Ba Ha, ám sát, kịch độc năng lượng chủ lực chính khi Tô Hiểu rút lui chiến lược, năng lực không gian. Ador, vật trang sức của tiểu đội pháo hôi dự bị. Sau hơn 40 phút xâm nhập vào thành bối, Tô Hiểu nghe thấy tiếng động lạ. Đây là khu vực những người tham chiến chưa đặt chân tới, mức độ nguy hiểm bắt đầu tăng lên. Oanh, oanh, oanh. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Tô Hiểu ẩn mình sau một tòa nhà nhỏ, nhìn về phía con đường rộng gần 10 mét. Trên mặt đường có không ít dịch nhờn màu xanh huỳnh quang và cả những mảnh xương vụn bị giẫm nát. Một con quái vật hình người, cao khoảng 9 mét, đi trên đường phố. Nó có một con mắt dọc ở giữa trán, bề mặt cơ thể như dầu hỏa đang chảy, nhìn kỹ, đó là từng con dung mềm màu đen rất dai, như những con đỉa ẩm ướt dính nhớp. Cánh tay phải của con quái vật này rất dài, đã quét xuống mặt đất, móng vuốt dị dạng lướt qua đường phố, để lại mấy vệt. Ở ngực bụng nó có một cái miệng lớn hình tròn, khi mở ra trông như bông hoa nở. Quái vật này tên là Ứ Người, đang đi lang thang không mục đích trên đường phố. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu không hề có ý định giao chiến. Loại quái vật này không chỉ mạnh, còn có các loại năng lực đáng sợ. Thêm nữa, sau khi tiêu diệt, lợi nhuận không phong phú bằng khi tiêu diệt tồn tại cấp SS. Loại quái vật này khả năng rất cao là đi theo cặp, hiện tại nhìn như một con đang tuần tra, sau khi nó gầm lên một tiếng, có thể sẽ dẫn tới 7-8 con Ứ Người khác. Tô Hiểu lặng chờ Ứ Người đi xa, hắn tiếp tục đi theo ngõ nhỏ hoặc đường rẽ, hướng về phía Vương Cung. Con đường dẫn tới di tích lớn nằm trong hậu viện Vương Cung. Theo Tô Hiểu, muốn tìm thấy trang bị thức tỉnh thiên phú, 7 phần khó khăn trở lên đều nằm trong Vương Cung và di tích lớn. Khu vực trung tâm thành bối này, mặc dù nguy hiểm, nhưng diện tích lớn, gặp phải nhiều kẻ địch, cùng lắm chỉ là rút lui chiến lược mà thôi. Ứ Người và ngư nhân quái ở đây tuy hung dữ, nhưng chúng sẽ không truy đuổi một người đến chết. Một giờ sau. Ba kích, ba kích. Tô Hiểu dẫm lên lớp dịch nhờn màu xanh huỳnh quang dưới chân, tiến lên trong một đường cống thoát nước. Khu vực hậu thành là nơi tập trung của người giàu có và quyền lực, hạ tầng cơ sở không thể chê vào đâu được. Đường cống thoát nước Tô Hiểu đang đi thẳng đến gần Vương Cung. Trong đường cống chật chội, không khí tràn ngập mùi hôi thối. Tô Hiểu phớt lờ mùi vị đó, tiếp tục tiến lên. Xác suất gặp kẻ địch ở đây khá thấp, nhưng một khi gặp phải đối mặt trực diện. Đi được vài phút, một khối phản quang đang động đậy ở phía trước thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Nhìn kỹ, đó là một đám dung mềm bám trong suốt đang nhúc nhích, trải nghiệm thị giác cực kỳ khó chịu, gây tổn thương không nhỏ cho tâm linh. Ca ca két. Lớp tinh thể bao bọc hai chân nhỏ của Tô Hiểu, hắn tiếp tục tiến lên. Về phần tại sao không phải Quy Ác đi trước, tên này đang bọc hậu. Tiến vào nơi đây, bọc hậu cũng nguy hiểm, người đi đầu phải là người giỏi chiến đấu nhất trong cận chiến. Để an toàn, lúc này bố Uông đang ở trên mặt đất, hòa mình vào môi trường, cùng tiến lên với Tô Hiểu và những người khác. Cảm giác dưới chân trơn nhẵn, Tô Hiểu đi tiếp rất xa, cuối cùng cũng đến địa điểm dự kiến. Hắn nhấc nắp cống, nhảy lên mặt đất. Chất lượng không khí tuy vẫn tệ, nhưng tốt hơn nhiều so với dưới đó. Phía trước chính là Vương Cung, một đường đến đây đều không giao chiến với quái vật trong thành bối, điều này càng thể hiện rõ lợi ích của việc dẫn theo đông đảo người tham chiến đến đây. Tô Hiểu lặng lẽ nhảy lên tường bao hậu viện Vương Cung. Trong tiền sảnh rộng rãi, mặt đất phân bố rất nhiều vũng máu màu xanh huỳnh quang, hiển nhiên đều là do ngư nhân ca tinh anh để lại. Lợi nhuận khi tiêu diệt chúng không thấp, có không ít người tham chiến mạo hiểm đến đây. Đường cống thoát nước Tô Hiểu vừa đi, chính là do cây sa đổi từ tay một người tham chiến bằng 10 bình cứu mạng linh dược. Bây giờ nhìn lại, đúng là hơi có lỗi với lão ca đó. Tiền điện, chính điện, hậu điện của Vương Cung, Tô Hiểu đều không định thăm dò. Hắn muốn đi vòng từ một bên, đến hậu viện Vương Cung, xuyên qua khu vực hơi nước, rồi tiến về hội trường nghị viện Vương Cung bị phá hủy một nửa. Đúng vậy, con đường dẫn tới di tích lớn nằm trong hội trường nghị viện Vương Cung. Từ việc Tinh Linh Vương chọn bố trí mai phục tại hội trường nghị viện Vương Cung để vây giết giáo sĩ và những người khác, có thể thấy khi đó Tinh Linh Vương đã không còn đặc biệt để ý đến trang bị thức tỉnh thiên phú và bí mật của di tích lớn. Tô Hiểu nhảy xuống từ trên tường, đi theo con đường nhỏ bên cạnh Vương Điện, tìm kiếm hậu viện. Đến hậu viện, hắn phát hiện nơi đây lại không có kẻ địch. Khu vực hơi nước nguy hiểm nhất theo dự đoán, lại thuận lợi đi qua. Đi vào sâu trong hậu viện Vương Cung, Tô Hiểu bước vào hội trường nghị viện Vương Cung bị hư hại một nửa, dừng bước trước bức tường bên trong hội trường. Xoay giá nến bên cạnh, một cánh cửa kim loại hòa hợp hoàn hảo với bức tường từ từ nâng lên, một lối đi xuất hiện phía trước. Đi một mạch đến đây thuận lợi khiến Tô Hiểu lòng ẩn ẩn bất an. Hắn liếc nhìn mặt dây chuyền thánh xà hộ mệnh buộc ở cổ tay. Thánh xà trong viên bảo thạch trống rỗng đã biến thành con rắn bóng, đang nước mắt lưng tròng nhìn Tô Hiểu, hy vọng Tô Hiểu thu hồi nó lại. Tô Hiểu cũng không muốn thánh xà bị bạo chết, hắn thu hồi nó, ánh mắt nhìn về phía Guiyak, ý là đến lượt đối phương đi trước dò đường. Được. Guiyak đi ở phía trước, Tô Hiểu và Wook theo sau. Đường đi bên trong tối tăm và hẹp dài, Tô Hiểu và những người khác chỉ có thể xếp thành một hàng tiến lên. Đi được vài phút, Tô Hiểu ra khỏi hành lang, xung quanh thoáng đãng. Hắn bước vào một không gian rộng khoảng ngàn mét vuông, các bức tường ở đây được xếp bằng đá thô ráp, cổ kính. Trên trần nhà có một mảng lớn vết nứt, như thể có thứ gì đó từ những vết nứt đó chui ra, trên mặt đất phía dưới khe nứt có một mảng lớn vết ăn mòn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu trong lòng hiện lên bất an, hắn bản năng muốn quay người rút lui. Bên trái và bên phải hắn, Úc và Guiyak không hẹn mà cùng có động tác giống nhau, ba người nhanh chóng đồng bộ. Tô Hiểu, Úc, Guiyak đều dừng bước lại. Tô Hiểu đảo mắt sang hai bên, hành lang vừa tới đã biến mất. Hô một tiếng, trong những chậu thang cách mặt đất vài mét trên tường, ngọn lửa dâng lên, sau đó gây ra phản ứng dây chuyền, những chậu thang trong tòa đại điện cổ xưa này lần lượt cháy lên. Ánh lửa trắng xóa chiếu sáng nơi đây như ban ngày. Tô Hiểu phát hiện, tòa đại điện cổ xưa này hoàn toàn bị phong bế, không có lối ra. Hành lang lúc tới không biến mất, mà là bức tường hai bên hành lang lặng lẽ khép lại, khiến hành lang bị đóng kín, chỉ còn lại một khe hở. Ở trong đại điện cổ xưa, tiếng thở thô kệch truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một sinh vật hình người cao khoảng 5 mét. Toàn thân nó cơ bắp như đúc bằng sắt, làn da màu tối tăm, đầu đầy tóc dài xoăn rối tung. Nó không có hai mắt, vị trí miệng và mũi được thay thế bằng 10 lỗ thoát khí. Vành tai lớn, trên đó mỗi bên treo một chiếc vòng vàng, trên vòng vàng có ấn văn Không Hiểu. Sinh vật hình người này không mặc quần áo hay giáp trụ, nó có xu hướng là nam tính hoặc vô tính. Vị trí hạ bộ bằng phẳng, dùng giới tính để phân chia tồn tại cấp cao như vậy rõ ràng không phù hợp. Mạnh mẽ, vạm vỡ, như một sinh vật hình người hoàn hảo, đó là cảm giác đầu tiên nó mang lại cho người khác, cùng với đó là sự mạnh mẽ không thể chiến thắng. Khí tràng vô hình, lấy sinh vật hình người này làm trung tâm khuếch tán ra. Khoảnh khắc nhìn thấy tồn tại này, Tô Hiểu trong lòng hơi rung lên. Chúng thần chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, cố gắng trình sát tư liệu của sinh vật hình người. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. Do môi trường, chỉ trinh sát được 8-53% tư liệu của địch quân. Tên, người thủ vệ vực sâu lạo, tồn tại trong kẽ hở của vực sâu và. Giá trị sinh mệnh, 150%, được gia trì bởi lực vực sâu nguyên thủy, giới hạn giá trị sinh mệnh tăng thêm 50%, lực vực sâu. Sức mạnh. Thuộc tính thực tế, nhanh nhẹn. Thuộc tính thực tế, thể lực. Thuộc tính thực tế, trí lực. Thuộc tính thực tế, mị lực. Thuộc tính thực tế, kỹ năng 1, thủ vệ vượt sâu bị động, LV86. Kỹ năng 2, lực lượng bản nguyên, vượt sâu bị động, LV85. Kỹ năng 3, thiên phạt sinh mệnh, vượt sâu bị động, LV85. Kỹ năng 10, trụ cột mù quáng, bị động, ít sau khi người thủ vệ vượt sâu rời khỏi khu vực, sẽ rơi vào trạng thái mù hoàn toàn, giác quan bị phong tỏa, ngược lại, nó sẽ có được thính giác động thái. Kỹ năng 17. Nhìn thấy tài liệu này, Tô Hiểu căn bản không có ý định chiến đấu. Tồn tại tên là người thủ vệ vượt sâu này không phải thổ dân của thế giới này, mà là do thành bối bị nhiễu động, vô tình lọt vào đây. Đây cũng là điểm người của thế giới bị động. Thế giới này tuy có giới hạn về mặt chiến lực, nhưng giới hạn trên đặc biệt mơ hồ. Về lý thuyết là bát giai, nhưng sau khi tồn tại địa vị cao hơn vô tình lọt vào đây, nó không giống như thế giới được công chứng bởi Paradise, bị bài xích ngay lập tức. Tô Hiểu nín thở, tin tốt trước mắt là người thủ vệ vượt sâu thực sự mạnh mẽ, nhưng nó đang trong trạng thái mù không cảm giác. Không động đậy ở không phát ra âm thanh, sẽ không bị nó phát hiện. Tô Hiểu quan sát người thủ vệ vượt sâu đối diện, cách vài chục mét, người thủ vệ vượt sâu ngồi ở đó, như đang ngủ say. Thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu bằng tay cho Úc, Guiyak, Yung, bảo ba người này phân tán ra, còn bố, Ba Ha, Adore đứng yên tại chỗ. Tô Hiểu từ từ nhấc chân trái lên, đồng thời nhìn chằm chằm người thủ vệ vượt sâu. Sau khi xác định đối phương không phản ứng, hắn mới bắt đầu chậm rãi di chuyển ngang. Không giải quyết người thủ vệ vượt sâu, sẽ không thể đi qua nơi đây. Về phần rút lui, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới. Rút lui một lần, sau này gặp khó khăn sẽ quen với việc né tránh. Hiện tại Úc và Guiyak cũng có mặt, là thời cơ tốt nhất để đối mặt với người thủ vệ vượt sâu. Tô Hiểu nhìn lên những vết nứt trên trần nhà, người thủ vệ vượt sâu hẳn là chui ra từ những vết nứt đó. Hắn cảm giác, muốn đánh chết đối phương để lấy rương báu thì hơi quá nhiên, có thể xua đuổi đối phương đi đã coi như chiến thắng. Đối với loại thủ đoạn này, Tô Hiểu vẫn có. Rễ cây cuồng loạn màu sinh, sáp mỡ bán tan chảy, hai thứ này, hẳn là đều có thể xua đuổi người thủ vệ vực sâu. Tô Hiểu từng bước tiến về phía trước, Úc và Guiac gần đó đều nín thở ngưng thần. Khi Tô Hiểu tiến lại gần người thủ vệ vực sâu trong vòng 30 mét, tiếng ngáy của người thủ vệ vực sâu đột nhiên dừng lại, nó ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn Tô Hiểu. Bành! Một tiếng vang lớn làm tai Tô Hiểu rung lên. Hắn vốn chuẩn bị kích hoạt long ảnh thiểm để né tránh, nhưng vào khoảnh khắc nguy cấp, hắn phát hiện, cú đấm của người thủ vệ vực sâu không hướng về phía mình. Ở phía bên phải, giữa Úc và Guiac, một vết đấm lớn vài mét xuất hiện trên tường. Không biết tại sao, sau khi bị đánh thức, người thủ vệ vực sâu không nói hai lời, nhắm thẳng vào Úc và đấm không khí. Không biết tộc quỷ và người thủ vệ vực sâu có ân oán gì. Tô Hiểu lập tức hiểu ra lý do. Đó là bình vực sâu. Úc coi như đã tiễn cha đi hoang, nhưng do Úc mang bình vực sâu trong thời gian dài, khó tránh khỏi nhiễm phải khí tức của bình vực sâu. Người thủ vệ vực sâu không có thù oán với tộc quỷ, mà là ưu tiên giết chết người từng sở hữu bình vực sâu. Úc không né tránh hoàn toàn được cú đấm không khí, đang nửa ngồi trên mặt đất, máu tươi nhanh chóng thấm ướt bộ vest đen của hắn. Đông! Đông! Đông! Người thủ vệ vực sâu như phát điên, đấm loạn xạ xung quanh. Áp lực từ cú đấm đánh bay một đoạn rễ cây bay tới. Sự chú ý của người thủ vệ vực sâu chuyển sang Tô Hiểu. Dù sao Tô Hiểu vừa ném rễ cây cuồng loạn màu sinh về phía nó lao thẳng về phía Tô Hiểu. Hô một tiếng, áp lực gió ập tới, thổi bay tóc đen trên đầu Tô Hiểu về phía sau. Hắn cảm giác, khắp cơ thể mình đang cảm giác nhói đau, như thể dây tiếp theo sẽ bị oanh sát tại chỗ. Một chiếc hộp than xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không để ý đến thứ khác, tay trái tinh thể mang vòng tay Hắc Vương thuận thế tuột ra, hắn tay cầm lấy tử linh chi thư trong hộp than. Khoảnh khắc Tô Hiểu dùng tay trái tinh thể nắm lấy tử linh chi thư, nửa bên trái cơ thể hắn cũng bắt đầu run rẩy. Đáng sợ hơn là, cánh tay trái hắn nổi lên những mảng tinh thể mặt người lớn. Những khuôn mặt đó rất nhỏ, số lượng hàng triệu, dường như đều đang đau đớn khóc than, sống động, kinh dị, quỷ dị. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại. Hoàn toàn dựa vào cảm giác, hắn ném mạnh tử linh chi thư trong tay về phía trước. Bành! Tử linh chi thư phá vỡ một luồng khí bạo, có thể tưởng tượng Tô Hiểu dùng bao nhiêu lực, và thứ quỷ dị này dai đến mức nào. May mắn người thủ vệ vực sâu không phải loại tốc độ, hơn nữa nó quá gần Tô Hiểu, tử linh chi thư đã bay đến trước mặt nó. Trên cuốn tà điển làm từ da người, da tồn tại dị, da thần linh. Dường như mọc ra từng sợi xúc tu bán trong suốt. Khí tức của người thủ vệ vực sâu trì trệ, từ bỏ việc tấn công Tô Hiểu. Khoảnh khắc nguy cấp, nó vung tay lên, oanh một tiếng, đánh bay tử linh chi thư. Sau khi tử linh chi thư bị đánh bay, Tô Hiểu loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm, cùng với một tiếng kêu đau. Rống! Người thủ vệ vực sâu rít lên một tiếng, cánh tay phải nó mọc đầy xúc tu bán trong suốt. Những xúc tu này tùy ý giãy giụa, sinh sôi. Chỉ thấy nó giơ tay trái lên, mạnh mẽ giật đứt cánh tay phải của mình, ném cánh tay phải về phía Tô Hiểu. Đông! Cánh tay phải vạm vỡ đập vào bức tường sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu đã giải trừ trạng thái cánh tay trái tinh thể, đang ở trạng thái xuyên không gian. Người thủ vệ vực sâu gào thét về phía Tô Hiểu, một tay đập xuống đất, dường như là đang trách cứ Tô Hiểu tại sao che chở người sở hữu đời trước của bình vực sâu. Tô Hiểu suy đoán, người thủ vệ vực sâu có thể trước đây đã gặp tịch diệt giả, hơn nữa quan hệ với tịch diệt giả không phải đối địch. Nhưng dù sao đi nữa, cục diện hiện tại đã phát triển đến đây. Tô Hiểu không có khả năng tiên tri, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy người thủ vệ vực sâu chính là xua đuổi tồn tại nguy hiểm này đi. Để lại tiếng gầm giận dữ, người thủ vệ vực sâu nhảy lên, tiến vào vết nứt trên trần nhà. Sau khi tràn ra một lượng lớn chất lỏng ăn mòn, vết nứt trên trần nhà biến mất, khí tức của người thủ vệ vực sâu cũng biến mất theo. Toàn bộ quá trình chỉ đứng xem kịch câm, Guiac nhẹ nhàng thở phào. Hắn vừa nãy đến thở mạnh cũng không dám, thật sự không muốn chịu đòn oan. Úc, ngươi! Guiac nói nửa chừng, không nói tiếp được nữa. Lúc này Úc ngồi dưới chân tường, lưng dựa vào tường, quần áo toàn thân bị máu thấm đỏ. Quay ngược thời gian lại vài giây trước. Sau khi Tô Hiểu ném tử linh chi thư ra, người thủ vệ vực sâu cảm thấy nguy hiểm, nhưng nó đã không thể né tránh, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn đánh bay tử linh chi thư. Hướng người thủ vệ vực sâu chọn để đánh bay tử linh chi thư không phải lựa chọn mù quáng, mà là hướng về phía Úc. Ngày hôm nay nó quyết tâm muốn cạo chết Úc. Úc vừa vặn né tránh được một cú đấm của người thủ vệ vực sâu, đang nửa ngồi trên mặt đất hồi khí, toàn thân bị thương khiến hắn run rẩy. Đối mặt với tử linh chi thư bay tới, hắn chỉ có thể lựa chọn nhảy sang bên. Đáng tiếc, tử linh chi thư đập vào ngực Úc, lực xung kích khiến hắn bị đập vào tường. Khoảnh khắc này, Út cảm giác mình sắp chết không toàn thây. Hắn ngồi dưới chân tường, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, tử linh chi thư lọt vào mắt hắn. Khoảnh khắc đó, đồng tử hắn ngừng cháy. Không. Trong tiếng la của Út, tử linh chi thư không lọt vào ngực hắn. Kỳ lạ là, hắn không xuất hiện dị biến trên cơ thể, đây không phải chuyện tốt, đại biểu tử linh chi thư đã chọn Út. Thứ đồ chơi này là thứ mà giáo sĩ cực lực muốn thoát khỏi. Sức sát thương đa phương diện của nó đều ngang ngửa với bình vực sâu. Không, phải nói là ở phương diện nuốt chửng tài nguyên, nó mạnh hơn bình vực sâu một bậc. Trong tiếng la của Út, tử linh chi thư hoàn toàn biến mất. Cũng không biết có phải do tử linh chi thư dung nhập vào lồng ngực, hay do kích động vì vui mừng đón người mới đến của cha, Út một hơi không lên, ngất đi tại chỗ. Trời mới biết mấy lão quỷ tộc quỷ đó, sau khi biết chuyện này có thể hay không huyết áp tăng vọt dẫn đến vỡ mạch máu. Vừa tiễn cha hoang đi, hiện tại lại vui mừng đón cha mới. Bên trong đại điện cổ kính, vết nứt trên trần nhà đã khép lại, người giữ vực sâu cũng không còn tung tích. Lối đi dẫn đến vết nứt đã đóng lại, nghĩa là người giữ vực sâu không thể quay trở lại đại điện cổ kính này nữa. Nơi đây trở thành một địa điểm tương đối an toàn. Đối với Tô Hiểu, đây là tin tốt. Mặc dù giết chết người giữ vực sâu có thể nhận được phần thưởng cực lớn, nhưng cũng cần lượng sức. Tô Hiểu sẽ không liều lĩnh. Nếu gặp địch nhân mà đánh không lại, hắn tuyệt đối không lại sức, không có bất kỳ may mắn hay ngoại lệ nào. Có thể xua đuổi người giữ vực sâu đi, đối với Tô Hiểu đã là thắng lợi, huống hồ hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Người giữ vực sâu đã để lại một cánh tay phải. Đối với phần lớn khế ước giả, cánh tay to khỏe này không có tác dụng gì, nhưng đối với Tô Hiểu, đây là thứ tốt. Kiến thức phong phú của hắn đã phát huy tác dụng lúc này. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu cần xử lý cánh tay trái của mình. Vừa rồi, hắn đã dùng cánh tay tinh thể của mình trực tiếp va chạm, khiến trên cánh tay tinh thể xuất hiện từng khuôn mặt đau khổ nhỏ bé nhưng sống động. Để đảm bảo an toàn, sau khi ném ra ngoài, hắn đã hủy bỏ cánh tay tinh thể này. Tô Hiểu đi đến trước cánh tay tinh thể vỡ nát. Những mảnh vỡ của phóng trục vẫn phân bố bên trong. Hắn thử điều khiển phóng trục, khác với trước đây, một cảm giác trì trệ khó tả xuất hiện. Cảm giác này như đang chơi game với hàng nghìn pin, mệnh lệnh tinh thần đưa ra phải 2-3 giây sau mới có phản ứng. Phóng trục vừa mới hợp nhất với cánh tay tinh thể đã bị ảnh hưởng nào đó do va chạm. Về điều này, Tô Hiểu đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hơn nữa, phóng trục không phải là năng lực tự thân của hắn, mà là một loại vũ khí được cấu thành thông qua thứ gì đó. Hiệu quả kỹ năng tăng cường trạng thái kiêu ca lên 320%, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành trạng thái thực thể để phóng ra và tăng cường điều khiển trong khoảng cách 150m. Về bản chất, đồ lục chi ảnh là sự cường hóa cho lớp tinh thể, còn phóng trục, Tô Hiểu có thể cấu thành cái mới. Chỉ có điều, phóng trục hiện tại đã dung hợp với vũ khí đỏ tươi, các đặc tính đều tăng lên rất nhiều. Nếu cấu thành phóng trục mới, trừ phi kiếm được một vũ khí đỏ tươi tương tự, nếu không sẽ không đạt được trình độ của phóng trục hiện tại. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận tình trạng của phóng trục, phát hiện độ trễ khi điều khiển phóng trục ngày càng cao. Hắn dùng hộp than thu hồi phóng trục, sau này có thời gian sẽ tìm cách sửa chữa. Tô Hiểu điều khiển năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, phóng ra ở vết cục vai trái đồng thời tinh thể hóa, cùng với xây dựng đường linh ảnh hoạt tính cao nhất bên trong tinh thể. Ca ca két. Một cánh tay tinh thể dần dần hình thành, bên trong phủ đầy những sợi màu lam, giống như hệ thần kinh. Đây đều là những đường linh ảnh hoạt tính cao nhất, tồn tại giữa năng lượng cơ thể và sự thực thể hóa, từ đó kết nối với thần kinh ở vết cục của hắn. Tô Hiểu hoạt động cánh tay tinh thể trái. Mỗi khớp và điểm cốt yếu đều được phục hồi 100% so với bản gốc. Hắn đã thêm phóng trục mới cấu thành tạm thời vào cánh tay tinh thể này, từ đó tăng cường khả năng điều khiển và lực cánh tay. Nhìn từ góc độ của cánh tay giả, điều này đã rất tốt. Thường xuyên bị cụt tay cũng không phải không có lợi. Tiến độ mở rộng kỹ năng cánh tay giả tăng lên vùng vụt, hiện tại đã có thể đạt đến trình độ này thông qua năng lực kiêu ca đường linh ảnh đặc chế. Tình hình của Út thế nào? Tô Hiểu dừng lại gần Út, nhưng không quá gần để tránh Út tỉnh dậy đột nhiên ra tay. Ách! Quy Ác cố nhịn cười. Mặc dù cười lúc này thật không có tình nghĩa, nhưng tình thế duyên đến mức khó tả này thật khiến người ta muốn cười. So với tổn thương về thể chất, tâm lý của hắn đã bị đả kích nặng nề hơn. Quy Ác cười nhún vai, ý tứ là ngươi hiểu. Các ngươi đừng nói mát, hãy cân nhắc tâm trạng của Út. Từ chiếc thập giá vặn vẹo trên cổ Quy Ác truyền ra giọng nói của Ona. Thật thú vị, trước đây ở thế giới họa, Quy Ác này gặp muội tử, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện hay làm chuyện ái muội nào. Nhưng sau khi Ona ở bên cạnh hắn, hắn thấy muội tử là nhìn chằm chằm, khiến Tô Hiểu và Út đều mơ hồ cảm nhận được khí tức dần dần cuồng bạo của Ona. Quy Ác quán triệt một câu nói, cái chết như gió, thường bên cạnh ta. Lão tử không yếu ớt như ngươi tưởng đâu. Út đứng dậy từ dưới đất. Hắn trông còn hơi chưa tỉnh táo. Hắn nói, Bi Que à. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về tử linh chi thư. Đồng tử của Út dần dần phục hồi. Mặc dù chịu đã kích nặng nề, nhưng hắn không sợ hãi. Điều đầu tiên hắn làm không phải là than trách, đổ lỗi hay truy cứu trách nhiệm, mà là nghĩ cách giải quyết vấn đề. Tình huống vừa rồi, Út đương nhiên nhìn thấu. Không lấy ra vật phẩm cấp cha này, căn bản không có cách nào đẩy lùi người giữ vực sâu, cuối cùng sẽ dẫn đến đoàn diệt tại đây. Huống hồ, suy nghĩ hiện tại của Út là, nếu hắn có thể đưa đi, tại sao lại không thể đưa tiễn? Đây là vận mệnh. Bước qua cái ngưỡng này, nhân sinh sẽ càng đặc sắc, gặp chuyện không oán giận hơn, mà là trước tiên động não suy nghĩ, sau đó giải quyết vấn đề. Đây là phẩm cách hắn được mài dũa khi ở trong phe ác. Theo Út, việc gặp kịch biến mà lớn tiếng la hét, đòi báo thù, hay tính cách trực tiếp hắc hóa, là biểu hiện cực kỳ ngây thơ. Gặp kịch biến, đầu tiên phải giữ bình tĩnh. Phẫn nộ sẽ làm chỉ số IQ giảm thấp. Sau đó dựa vào tình hình cụ thể, lựa chọn nhẫn nhịn hay xuất kích, cùng với tìm kiếm những minh hữu có thể có. Đừng vì nhất thời phẫn nộ mà đuổi đi những minh hữu có thể liên hợp. Đó là cách làm rất không khôn ngoan. Cho nên lúc này, trong nhận thức của Út, Tô Hiểu là một minh hữu mạnh mẽ. Trong lòng hắn dù hận không thể đấm cho Tô Hiểu một phát, nhưng hắn đã nhìn rõ ràng, Tô Hiểu là người ném người giữ vực sâu, sau đó vì người giữ vực sâu phất tay đỡ, thứ kia mới bay đến chỗ hắn. Oan có đầu nợ có chủ. Út rất rõ ràng một điều, kẻ khiến hắn vui vẻ đón cha mới đến, chính là sinh vật hình người cao 5 mét, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không có cái đó. Người muốn nghe sự thật, hay lời nói dối? Tô Hiểu mở miệng. Liên quan đến tình hình, quả thực là một lời khó nói hết. Người đoán xem. Đồng tử của Út co lại. Nếu hắn có sắc mặt, lúc này chắc chắn sắc mặt đã biến thành màu đen. Chuyện ta diệt trừ giáo sĩ trước đó, ngươi và Guiac đều biết. Biết. Vậy ta nói sơ qua. Giáo sĩ đến thế giới sinh thụ không phải muốn giúp ngài xám đối phó ta, mà là muốn mượn danh phận thợ săn luân hồi và diệt pháp giả của ta để thoát thân. Ở thế giới họa, ngươi hẳn đã phát hiện, những vật nguy hiểm đó rất căm ghét thợ săn luân hồi, cộng thêm ta còn là diệt pháp giả. Nói đến đây, Tô Hiểu lấy thuốc lá ra châm lửa, tiếp tục nói, người nắm giữ tử linh chi thư đời trước là giáo sĩ. Hắn dùng cách giả chết để tử linh chi thư đến tay ta. Khoan đã, người nói, tử linh chi thư có thể kế thừa khi chết. Trên mặt Út dần dần hiện ra ý cười. Về lý thuyết là vậy. Tuy nhiên, giáo sĩ là một mình một thân, còn ngươi có đông đảo thân tộc. Ta phán đoán, nếu ngươi chết, tử linh chi thư rất có khả năng sẽ kế thừa cho tộc nhân của ngươi. Tô Hiểu nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy vậy, Út trong lòng giận không chỗ phát tiết. Hắn cằn nhằn, ngươi không thể nói lời dễ nghe chút sao? Đây là sự thật. Biết rồi. Cũng không mong hai người các ngươi có thể nói lời dễ nghe. Tuy nhiên, ta vẫn thích nghe những lời thật như thế hơn, mặc dù ta thường xuyên nói dối. Nói xong câu cuối cùng, Út chính mình cũng cười. Thằng ranh. Đứng cách mấy mét, Quy Ác không muốn hút thuốc lá của người khác nhạo báng mở miệng. Tô Hiểu kéo một sợi chỉ sợi cắt ranh giới, cánh tay cục của người giữ vực sâu bay đến, kêu lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Với sức phòng ngự của cơ thể người giữ vực sâu, dù cánh tay này đã tách rời khỏi chủ thể, vẫn khó có thể chia cắt. Cắt mạnh hơn bên ngoài sẽ phá hủy những thứ quý giá nhất bên trong. Tô Hiểu lấy ra một bình xịt, trước tiên dùng tinh thể cấu thành một cái hộp hình dạng quan tài, cho cánh tay của người giữ vực sâu vào, sau đó xịt xương vào trong, cuối cùng đậy kín và chờ đợi. Một lát sau, Tô Hiểu hủy bỏ tinh thể, lấy ra một con dao ngắn tạo hình thô mộc. Giống như dùng dao nung đỏ cắt mỡ bò, rất dễ dàng cắt cánh tay của người giữ vực sâu thành ba đoạn. Con dao này không tồi, Bi Que à. Sao ngươi không dùng nó chiến đấu? Quy Ác mở miệng. Tô Hiểu nhìn Quy Ác bằng ánh mắt của người nhìn kẻ mù chữ. Hắn cảm thấy, nếu giải thích, Quy Ác rất có thể sẽ không hiểu. Cánh tay của người giữ vực sâu bị chia không đều. Cân nhắc đến tổn thất lớn của Út lần này, lý lẽ nên chia cho hắn nhiều hơn. Quy Ác cả quá trình chỉ đi câu cá, nhiều nhất cho hắn một đoạn ngắn. Phần cánh tay lớn còn lại, Tô Hiểu vui vẻ nhận lấy. Chia xong chiến lợi phẩm, nhóm Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu cần bố trí vài cái bẫy ở hành lang phía sau. Vừa rồi, người giữ vực sâu rút lui, khiến hành lang này tự động mở ra lại. Bố trí xong một loạt cạm bẫy, nhóm Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Trên bức tường sâu nhất của đại điện cổ kính, chính là nơi tinh linh vương Grunway đã đề cập trước khi chết. Cách mở cửa thật là hố. Tuyệt đối không được cắm chìa khóa vào lỗ khóa, làm vậy, tất cả cạm bẫy trong đại điện cổ kính sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Tô Hiểu dừng lại phía trước. Với chìa khóa trên người, đứng trước cửa mấy phút, cánh cửa này liền mở ra. 5 phút sau, cánh cửa ở phía trước rung động rồi dần dần chìm vào lòng đất. Một hành lang rộng vài mét đập vào mắt. Có gió thổi ra từ bên trong, điều này cho thấy khoảng cách đến đại di tích rất gần, có lẽ vượt qua hành lang này chính là đại di tích. Về tình hình của đại di tích, Tô Hiểu có chút hiểu biết. Bên trong đó là môi trường phong bế, phía trên có đỉnh sương mù đen. Chỉ có con đường thông trước mắt này mới có thể đi vào đại di tích. Luồng khí liên tục thổi ra từ hành lang. Tô Hiểu một tay ấn lên chui đao. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Mùi máu tanh này có chút đặc biệt, là tươi sống, nhưng không giống của nhân tộc hay tinh linh tộc. Đi dọc theo hành lang, đi được hơn 100 mét, một bóng người dựa vào tường, dưới người có một vũng máu lớn. Bóng người này mặc áo giáp toàn thân. Bộ giáp của nó rất kỳ lạ, mũ giáp đặc biệt lớn, tổng thể hình bầu dục. Áo giáp trên người nó giống như thùng sắt. Hai chân của nó hơi nhỏ bé, so với thân thể sau, hai tay dài kém xa. Tô Hiểu thử trinh sát thông tin đối phương, biết được đây là kỵ sĩ trong tộc nấm, hay còn gọi là kỵ sĩ nấm. Thực lực của đối phương rất mạnh. Khục khụ khụ. Tiếng ho truyền ra từ dưới mũ giáp của kỵ sĩ nấm. Vệt máu màu đỏ nhạt chảy xuống dọc theo lỗ thông hơi. Nó tốn sức ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn nhóm Tô Hiểu. Hãy rời khỏi đây đi. Nơi này không có tài nguyên và bảo vật các ngươi muốn, chỉ có tai họa mà thôi. Hãy trân quý sinh mệnh, rời đi đi. Kỵ sĩ nấm đã chắc chắn phải chết. Sinh mệnh lực của nó đã hoàn toàn khô kiệt. Nếu không phải là một trong những người mạnh nhất của thế giới này, nó đã chết lúc này. Đừng xem thường kỵ sĩ nấm. Làng nấm tuy không lớn, nhưng dưới sự che chở của trưởng làng ở Tiên Tri Nấm, người tài vẫn xuất hiện lớp lớp. Nữ vương, tinh linh vương, kỵ sĩ nấm. Đây đều là những cường giả đứng đầu kim tự tháp trong thế giới này. Chỉ có điều so với hai người còn lại, kỵ sĩ nấm càng thêm kín tiếng. Lúc này, thanh đại kiếm hai tay cắm bên cạnh kỵ sĩ nấm, phủ đầy những vết sụp và máu màu xanh huỳnh quang. Nó hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến. Số mệnh chi tử ở Yun, người suốt dọc đường không nói chuyện mấy, tiến lên, quỳ một chân xuống trước kỵ sĩ nấm, cúi đầu nói, ngài vất vả rồi. Ngươi là... Kỵ sĩ nấm cố gắng ngồi thẳng lên một chút. Thấy vậy, Tô Hiểu làm một ánh mắt cho Ba Ha. Ba Ha bay lên phía trước, lấy ra ống thuốc chích tim cho kỵ sĩ nấm. Đây không phải là thuốc cứu mạng, mà là để kỵ sĩ nấm có thể hồi quang phản chiếu lâu hơn trước khi chết. Khí tức của kỵ sĩ nấm phục hồi chút ít. Nó chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng, nói, con trai của tinh linh vương đều đã cao lớn như vậy rồi. Đáng tiếc, ta đã không thể hoàn thành lời hứa. Việc kỵ sĩ nấm xuất hiện, Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên. Hay nói đúng hơn, không có một người như vậy, ngược lại mới là không bình thường. Tinh linh vương ở Kunway từ rất lâu trước đó đã dự đoán được số phận hiện tại của tộc tinh linh. Vì vậy, hắn đã dùng dòng dõi của mình, nuôi dưỡng và bồi dưỡng ra vật chứa mạnh nhất. Vật chứa, hay chính là số mệnh chi tử ở Yun, thực lực quả thực không kém, nhưng hắn muốn tự mình đã thông con đường đến đại di tích, hiển nhiên là không thực tế. Trừ khi tinh linh vương ở Kunway có thể biết trước, đã sớm biết nhóm Tô Hiểu sẽ đến thế giới sinh thụ. Sự thật hiển nhiên không phải như vậy, tinh linh vương ở Kunway không thể biết trước. Cho nên, tinh linh vương ở Kunway đã sắp xếp người giúp Yun mở đường, đó chính là kỵ sĩ nấm. Để tránh kỵ sĩ nấm mở đường thất bại, tinh linh vương cố ý không để Yun đi theo hành động của kỵ sĩ nấm, để tránh đoàn diệt. Hiện tại xem ra, quyết sách này thật sự chính xác. Việc nhóm Tô Hiểu đến đã thay đổi kế hoạch cũ của tinh linh vương ở Kunway. Sau khi chết, hắn đầu tiên thông báo cho kỵ sĩ nấm, tốc độ cao đã thông con đường đến đại di tích, thanh lý tất cả địch thủ mạnh trong đại di tích. Để đề phòng vạn nhất, tinh linh vương ở Kunway lại dùng trạng thái tàn hồn viết một phong thư. Phong thư này nhìn như là gửi cho trưởng làng ở Tiên Tri Nấm, trên thực tế là để Tô Hiểu xem. Tinh linh vương biết Tô Hiểu nhất định sẽ đến đại di tích, cho nên hắn mơ hồ đề nghị để Tô Hiểu mang theo số mệnh chi tử ở Yun có chiến lực không tệ. Dù sao, mục đích của hai bên không xung đột. Tình hình hiện tại là, kỵ sĩ nấm, vốn nên bình định mối đe dọa trong đại di tích theo kế hoạch, đã gặp tai họa nghiêm trọng, miễn cưỡng rút khỏi đại di tích. Tuy nhiên, Tô Hiểu có một thắc mắc, đó là kỵ sĩ nấm đã vượt qua cửa của người giữ vực sâu như thế nào? Tồn tại kia không có địch ý với ta. Nó chỉ cảm thấy lực lượng vượt sâu ở đây đặc biệt, mới ngủ say trong đại điện cổ kính. Chen vào một câu, thực sự không tồi, đáng để trang bị. Dù sao nguyên bản truyện nhiều, sách đầy đủ, cập nhật nhanh. Nghe thấy lời này, Tô Hiểu và Guiac đều nhìn về phía Úc. Tô Hiểu đoán không sai. Người giữ vực sâu chủ yếu là nhằm vào Úc, hay nói đúng hơn là nhằm vào Úc, người từng là người nắm giữ vài vực sâu. Bây giờ nghĩ lại, người giữ vực sâu cũng khá phiền muộn. Lâu ngày nằm ngủ gáy o, đột nhiên có ngày bị đánh thức. Sau khi đi theo thông đạo vào một nơi mới, nó lựa chọn tiếp tục nằm ngủ gáy o, nó đang ngủ ngon, đột nhiên có người xông vào phòng ngủ của nó. Những người kia còn có kẻ thù của nó. Chưa hết, cách chiến đấu của những kẻ xông vào này đặc biệt hèn hạ, cứ liên tục ném đồ vào nó, khiến nó chỉ có thể tự chặt một tay, vội vàng rút lui. Nhìn như vậy, trải nghiệm của vị người giữ vực sâu này ít nhiều có chút tương tự với một vị cổ thần nào đó ở trong địa cung của mình. Thành bối và nơi này bị nhiễu sóng, trở thành nguồn suối lực lượng của thủy sinh chi mẫu. Kỵ sĩ nắm mở miệng. Hắn hiểu được ý đồ của nhóm Tô Hiểu đến đây, quyết định chia sẻ thông tin mà hắn đã dùng sinh mệnh thăm dò ra cho nhóm Tô Hiểu. Không vì điều gì khác, chỉ vì mục đích của hai bên tương tự. Mục đích của kỵ sĩ nắm là diệt trừ thủy sinh chi mẫu. Mục đích của Tô Hiểu là tìm thứ gì đó. Hai điểm này không xung đột, bởi vì thủy sinh chi mẫu đã coi thứ đó là vật riêng tư. Theo lời của kỵ sĩ nắm, thủy sinh chi mẫu hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với trước, và cũng yếu hơn rất nhiều. Sở dĩ nói vậy là vì thủy sinh chi mẫu đã trở nên yếu hơn về mặt chiến đấu trực diện, nhưng nó lại có được năng lực khác. Thành bối bị nhiễu sóng đến trình độ này đã là do lực lượng vượt sâu, cũng là do lực lượng này dung hợp với đặc tính nước của thủy sinh chi mẫu. Nói cách khác, thủy sinh chi mẫu cũng là một trong những nguyên nhân gây tai họa. Nó cùng với nhiễu sóng của thành bối, cùng nhau nhiễu sóng. Kỵ sĩ nắm đã nhiều lần giết chết thủy sinh chi mẫu, nhưng lại phát hiện điều này không có ý nghĩa gì. Chỉ cần nhiễu sóng của thành bối còn tồn tại, thủy sinh chi mẫu sẽ không thực sự chết. Kỵ sĩ nắm từng theo tiên tri nắm du lịch sang thế giới khác. Về mặt nhãn lực đương nhiên không kém. Nó đã phát hiện ra một điều, giữa thủy sinh chi mẫu và toàn bộ thành bối có mối liên hệ nào đó. Không lâu sau, kỵ sĩ nắm đã tìm ra mối liên hệ đó và phát hiện có tổng cộng 5 điểm nút. Mỗi điểm nút đều không phải là vật chết, mà là những cường giả trong thành bối đang chịu nhiễu sóng. Chỉ khi tiêu diệt 5 điểm nút này trước, mới có thể tiêu diệt thủy sinh chi mẫu triệt để. 5 nhân vật này lần lượt đại diện cho 1. Vương hậu ở Siglian, 2. Tứ sinh ác quỷ, 3. Ngũ vương duệ, 4. Thánh chiến sĩ ở Phần Vi, 5. Tử vong hình bóng Duku. Việc kỵ sĩ nắm rơi vào cảnh hiện tại chính là do khiêu chiến ngũ phương này. Chỉ khi thanh trừ hết những kẻ này mới có thể tạm thời cắt đứt mối liên hệ giữa thủy sinh chi mẫu và thành bối, từ đó tiêu diệt thủy sinh chi mẫu triệt để. Trong những lần khiêu chiến liên tục, kỵ sĩ nắm nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề khác, ngũ phương này cũng liên kết với nhau. Bọn chúng cũng có thể phục sinh bằng lực lượng nhiễu sóng của thành bối. Nhất định phải trong thời gian giới hạn, thanh trừ toàn bộ 5 điểm nút này. Bọn họ mới có thể cùng chết hết, sau đó lập tức tiêu diệt thủy sinh chi mẫu. Theo đánh giá của kỵ sĩ nắm, thời gian chết của ngũ phương không được vượt quá 1 phút so với nhau. Nói cách khác, sau khi khai chiến với vương hậu ở Siglian, tứ sinh ác quỷ, ngũ vương duệ, thánh chiến sĩ ở Phần Vi, tử vong hình bóng ở Duku, chỉ cần một bên trong đó chết, nhất định phải khiến 4 bên còn lại trong vòng 25 phút, toàn bộ chết hết. Nếu không, bên chết trước sẽ bằng lực lượng vượt sâu thu thập sau nhiễu sóng, một lần nữa phục sinh. Thông tin nhiều hơn, ta không thể xác minh. Không ngờ ta sẽ chết ở đây. Ban đầu cho rằng, khi ta chết nhất định sẽ làm rung động một phương. Nói xong câu cuối cùng này, đầu kỵ sĩ nắm chậm rãi rũ xuống, khí tức tiêu tán. Thực ra, trải nghiệm của kỵ sĩ nắm rất giống với Jiraiya trong thế giới Natru. Kỵ sĩ nắm chết vì thăm dò năng lực địch nhân. Trong ngũ phương, vương hậu ở Siglian và tứ sinh ác quỷ là mạnh nhất, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của kỵ sĩ nắm. Tứ sinh ác quỷ chính là 4 người làng chài. Trước đó, Tô Hiểu và 4 người này chia tay gần thành bối. 4 người làng chài thấy thành bối và khu rừng xung quanh gặp chuyện không hay, 4 người họ lo lắng tình hình của làng chài, cho nên chạy về xem bên kia có ổn không. Nếu làng chài ổn, họ sẽ quay lại tiếp tục phục vụ Tô Hiểu. Tình hình làng chài thế nào không rõ, nhưng từ việc 4 người làng chài bị nhiễu sóng thành tứ sinh ác quỷ, lại xuất hiện ở đại di tích, có thể đoán được, làng chài 89/10 đã gặp tai ương, đau khổ mất người thân. Cuối cùng, sợi dây cung cuối cùng cũng đứt đoạn, 4 người làng chài hoàn toàn biến thành ác quỷ. Tô Hiểu xem bản đồ do kỵ sĩ nắm dùng máu vẽ trên mặt đất. Địa hình toàn bộ đại di tích có hình tròn. Ngũ phương, nằm ở năm góc của vòng trong đại di tích, bao vây thủy sinh chi mẫu ở trung tâm. Út một bên quan sát bản đồ một lát sau, nói, chúng ta mỗi người đối phó một kẻ. Sau khi khai chiến, để Ba Ha lẻn vào trung tâm, để tránh thủy sinh chi mẫu tiếp viện 5 kẻ xung quanh nó. Nghe vậy, Quy Ác nhíu mày nghi ngờ nói, nếu Ba Ha đi canh chừng thủy sinh chi mẫu, thì ngươi, ta, Bi Quaya, Yung, chúng ta 4 người phụ trách một nơi. Điểm nút cuối cùng thì sao? Để Ador đi à Ador, trong 5 kẻ này, ngươi tự chọn một đi. Guiac chỉ vào năm cái tên trên mặt đất. Ánh mắt của Ador lướt qua vương hậu ở Siglian, tứ sinh ác quỷ, ngũ vương duệ, thánh chiến sĩ ở Phần Vi, tử vong hình bóng ở Duku. Nàng cảm thấy, ở đây không có kẻ nào dễ chơi. Trong ngũ phương, vương hậu ở Siglian nhất định phải do Guiac đối phó. Người khác không được. Năng lực của vương hậu ở Siglian quá khó chịu. Nàng là vợ cả của tinh linh vương ở Cronway, người vợ đầu tiên trong đời hắn. Năng lực của nàng trước đây không mạnh. Nàng có thể thông qua cách tự gây thương tổn cho mình, để kẻ địch cảm nhận được cùng nàng nỗi đau tương tự. Năng lực này có thể nói là phế vật đến cực điểm. Ví dụ, nàng tự cho mình một nhát dao, nàng sẽ chảy máu không ngừng, kẻ địch lại chỉ đau, không có thương tổn thực chất. Nhưng sau khi bị nhiễu sóng, năng lực của vương hậu ở Siglian đã biến chất. Nàng chỉ cần nhìn thấy kẻ địch, liền có thể liên kết với kẻ địch, sau đó thương tổn nàng chịu đựng sẽ 100% đồng bộ với kẻ địch. Vương hậu ở Siglian sau khi bị nhiễu sóng có khả năng phục hồi siêu mạnh. Điều khó giải là, nàng sẽ chỉ đồng bộ tổn thương cho kẻ địch, tự lành sẽ không đồng bộ. Nói cách khác, sau khi nàng cắt cổ họng mình, dây sau liền phục hồi, còn kẻ địch thì ôm lấy cổ họng phun máu. Càng khó giải là, bởi vì nàng là một trong ngũ phương, chỉ cần những kẻ khác không chết hết, nàng dù có chết, cũng có thể tái sinh cơ thể từ vũng máu ứ động của đại di tích, đạt được khởi tử hoàn sinh. Vương hậu ở Siglian giao cho Guiac xử lý. Tô Hiểu thì đối phó tứ sinh ác quỷ, kẻ có chiến lực trực diện mạnh nhất. Bốn người làng chài khi còn sống ngay cả giáo sĩ cũng có thể ứng phó. Sau khi họ hoàn toàn không còn là người, hóa thân thành ác quỷ, chiến lực chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Bởi vậy, để Tô Hiểu, người giỏi nhất trong chiến đấu trực diện, đối phó là tốt nhất. Út đi đối phó Ngũ Vương Duệ. Năng lực của Ngũ Vương Duệ là phân liệt. Bọn họ không phải năm người, mà là một đám người. Để Út, người giỏi nhất trong chiến đấu quần thể trong đội, đối phó thì không còn gì tốt hơn. Yun đi đối phó thánh chiến sĩ ở Phần Vi. Cái này không cần bàn luận. Năng lực khắc chế rất rõ ràng. Cuối cùng, tử vong hình bóng Duku không ai ứng đối. Theo lý thuyết nên là Baha lên, nhưng Baha có nhiệm vụ rất quan trọng. Nó cần phải vượt qua cảm giác của vương hậu, tứ sinh ác quỷ, ngũ vương duệ, thánh chiến sĩ, tử vong hình bóng, lẻn vào gần thủy sinh chi mẫu ở trung tâm, để tránh sau khi chiến đấu xung quanh bắt đầu, thủy sinh chi mẫu tiếp viện cho bên nào đó. Guiac, để Ona ra. Nàng đối phó tử vong hình bóng Duku nhất định không có vấn đề. Út mở miệng đề nghị. Nghe vậy, Guiac nói, nếu có thể làm phu thê cùng nhau ra trận, chúng ta đã sớm hành động cùng nhau rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để cây xa đối phó tử vong hình bóng. Út nói chuyện lúc nhìn về phía Tô Hiểu. Trong số những người có mặt, Tô Hiểu và cây xa là quen thuộc nhất. Tô Hiểu không nói gì. Chuyện này không thể lắm. Cây xa coi mạng nhỏ đặc biệt quan trọng. Hy vọng vào hắn đi đối phó tử vong hình bóng Duku, còn không bằng chờ Duku tự sát đáng tin cậy hơn. Trong thông tin kỵ sĩ nắm cung cấp, thông tin về tử vong hình bóng ở Duku ít nhất. Lý do để đảm bảo an toàn, tốt nhất có thể sắp xếp một kẻ lì lợm, đề phòng vạn nhất. Chỗ ta có người chọn. Tô Hiểu lấy máy truyền tin ra xem. Chỉ có nửa vạch tín hiệu. Lát nữa vào đại di tích chắc chắn là hoàn toàn không có tín hiệu. Hắn bấm một chuỗi tần số, kéo dài có tiếng nhiễu truyền đến. Tê tê tại. Bối, tê. Nghe thấy giọng nói mơ hồ này, Tô Hiểu đoán đối phương đang diễn tả ý là đang ở trong thành bối. Khu hậu viện cung điện, phòng hội nghị vương quốc, khu hậu viện cung điện, phòng hội nghị vương quốc. Tô Hiểu vẫn lặp đi lặp lại hai đoạn lời này, cố gắng đề phòng ảnh hưởng do tín hiệu kém gây ra. Dù đối phương nghe đứt quãng, cũng có thể đoán ra đại khái. Lặp lại mười mấy lần sau, Tô Hiểu cúp máy thông tin, để bố Uôn đi hủy bỏ tạm thời những cái bẫy đã bố trí trước đó. Chờ đợi gần một tiếng, phía sau hành lang truyền đến tiếng bước chân. Solomon mặc pháp bào màu đen đi tới. Pháp bào này trông không tầm thường. Viền cổ áo và những vị trí khác được thêu bằng chỉ vàng, chắc chắn là phẩm chất bất hủ. Khí tức của Solomon giống như rắn mamba đen vương giả, khiến người ta khó quên. Cùng với sự xuất hiện của hắn, nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy độ. Phía sau hắn, đi theo ba vật triệu hồi mạnh nhất của hắn, kỵ sĩ địa ngục, lĩnh chủ tử vong, tử thần khát máu. Solomon vừa đến, Tô Hiểu liền nhận được một nhắc nhở. Ador rất lanh lợi. Đội trưởng phá hiệu trạng thái thường chỉ có 5 vị trí, hiện tại đã đủ. Solomon đến đây, chắc chắn là muốn gia nhập đội. Vừa tiện liên hệ, cũng có thể nhận được tăng thêm thông qua kỹ năng đội. Ador sở dĩ lựa chọn thăm móc tiền linh hồn cũng không rời đội, là vì nàng cảm thấy đội ngũ này giống như đội cấp SS, rất có khả năng đánh xuyên qua đại di tích. Nàng không cần chiến lợi phẩm, nhưng chỉ riêng phần thưởng về danh hiệu thôi, đã đủ khiến nàng nằm mơ cũng cười tỉnh rồi. Đóng nhắc nhở, Tô Hiểu không nói gì khác. Hắn thông qua lạc ấn làm môi giới, rút ngắn khoảng cách Solomon vào đội. Solomon vừa vào đội, trong mắt liền hiện ra vẻ nghi ngờ. Có lẽ, hắn chưa từng thấy đội ngũ có vận thế từ E đến S. Đội cấp SS đã thành lập thành công. Mục tiêu, đại di tích. Trong hành lang tĩnh mịch, Tô Hiểu, Ba Ha, Út, Quyác, Solomon, Yun ngồi thành vòng tròn, giữa sàn vẽ bản đồ chi tiết của di tích lớn. Đây là bài học đầu tiên mà Yun học từ nhỏ. Từng cây ngọn cỏ trong di tích, hắn đều ghi nhớ. Tuy sau khi bị nhiễu loạn, địa hình di tích có biến đổi, nhưng khi kết hợp với bản phác thảo của kỵ sĩ nấm, tấm bản đồ này trở nên cực kỳ chi tiết. Trong việc khám phá những khu vực nguy hiểm, không ai ở đây có kinh nghiệm hơn Quyác. Nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi trên Vẫn Diệt Tinh, vô số khu vực nguy hiểm lớn nhỏ. Vẫn Diệt Tinh là một thế giới rộng lớn vô cùng, gấp trăm lần trái đất và nguy hiểm gấp nhiều lần. Có thể nói, Quyác đã bắt đầu khám phá hiểm địa từ nhỏ, kinh nghiệm về mặt này rất đầy đủ. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm bản đồ trên mặt đất một lúc, nói, chỗ này và cả chỗ này nữa đều là khu vực siêu nguy hiểm. Tôi ước tính, dù chúng ta đã tiêm bí dược, khi tiến vào những khu vực này, chúng ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta cần tránh giao chiến với kẻ địch ở gần đây. Sau một hồi thương thảo, Tô Hiểu và mọi người đã có kế hoạch tác chiến. Kế hoạch như sau, khi tiến vào di tích lớn, Ba Ha sẽ hành động trước, nó phụ trách lẻn vào khu trung tâm, theo dõi mẫu thể vực nước sâu. Năm người còn lại, Tô Hiểu, Út, Quyác, Solomon, Yun sẽ phân tán, dọc theo rì di tích đến vị trí đã định, tức là ở năm hướng, bao vây di tích lại. Đồng thời, Bobo và Adore sẽ cùng nhau xâm nhập sâu nhất vào di tích, sau đó chờ lệnh. Đợi đến khi Tô Hiểu, Quyác, Solomon, Yun, Út vào vị trí ở năm hướng rì khu vực, họ sẽ thu hẹp phạm vi bao vây, đến gần mục tiêu cần đối phó, sau đó ẩn nấp. Đến lúc đó, Bobo và Adore đang ở sâu nhất trong di tích sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc đó, Adore sẽ tiêm một mũi thuần huyết dược tề. Đây là một mũi dược tề mà Tô Hiểu điều chế sau khi Tô Hiểu, Út, Quyác, Solomon tổng hợp vật liệu. Tác dụng là, sau khi Adore tiêm loại dược tề này, nàng sẽ trở thành ngọn lửa rực rỡ trong mắt đám quái vật. Đối với những quái vật đã bị lực lượng vượt sâu và huyết trọc ăn mòn, nó có sức hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Adore tiêm thuần huyết dược tề, Bobo sẽ dùng trang bị gây tiếng vang mà tộc người nhỏ bé Bana tặng cho nó, tạo ra một tiếng vang vọng khắp di tích lớn. Sau tiếng vang lớn, những quái vật phân bố khắp nơi trong di tích sẽ bị âm thanh thu hút trước. Đồng thời, Tô Hiểu và 5 người khác sẽ tự ẩn thân hiện thân, ngăn không cho mục tiêu của mỗi người bị tiếng vang thu hút đi. Như vậy, Tô Hiểu, Út, Quyác và những người khác đang trên đường chiến đấu sẽ không bị tiếng vang do chiến đấu tạo ra, thu hút những quái vật khác. Cần biết rằng, nữ hoàng, tứ sinh ác quỷ và những mục tiêu khác mà họ muốn đối phó đều rất mạnh. Nếu trong lúc chiến đấu lại dẫn tới những quái vật như bài ca người cá, người ưa quấy rối, thì không thể đánh được nữa. Sau khi Bobo và Ador hoàn thành giai đoạn dẫn quái bằng tiếng vang, nhiệm vụ của họ vẫn chưa kết thúc. Bobo sẽ dựa vào các vật phẩm tăng tốc mà mọi người cung cấp, làm cho tốc độ chạy trốn của bản thân đạt đến cực hạn, từ đó chờ Ador đào mệnh. Ador là hệ trị liệu, đương nhiên có năng lực tăng tốc, chỉ có điều thời gian duy trì ngắn. Nhưng nàng sẽ luôn nằm sắp cưỡi trên lưng Bobo, có thể luôn gia trì trạng thái cho Bobo. Đừng quên, Ador đã tiêm thuần huyết dược tề sẽ thu hút những quái vật như bài ca người cá, người ư đến lúc đó, Bobo với tốc độ toàn khai sẽ chở Ador dẫn một đoàn quái vật đi vòng quanh rì di tích, tục gọi là kéo xe lửa. Như vậy, Tô Hiểu và mọi người đang ở khu trung tâm di tích lớn có thể thả tay chân chiến đấu. Hiển nhiên, kế hoạch của Quyác là khả thi, ngoài trừ diện tích bóng tối tâm lý của Ador đặc biệt lớn ra, mọi thứ khác đều rất hoàn hảo. Tô Hiểu dùng ống tiêm kim loại hút sạch dược tề trong ống nghiệm. Loại thuần huyết dược tề có thể hấp dẫn đám quái vật này không khó điều chế. Xin hỏi, nguyên lý của loại dược tề này là gì à? Ador chú ớt mở miệng, lát nữa nàng sẽ tiêm, đương nhiên muốn hỏi một chút. Tô Hiểu không nói gì, ra hiệu cho Ba Ha giải thích cho đối phương. Trong đội của Tô Hiểu, ngoại trừ Amura, Bobo, Ba Ha, Benny đều hiểu một chút luyện kim học. Chúng muốn nắm vững kiến thức luyện kim học không khó, có gì không hiểu hỏi Tô Hiểu là được. Bí điển luyện kim được Tô Hiểu đặt trong phòng thí nghiệm luyện kim chuyên dụng, chúng muốn đi xem lúc nào cũng được. Nhận được sự ra hiệu của Tô Hiểu, Ba Ha hắng giọng, phổ cập khoa học nói, ngươi có thể hiểu như vậy, sinh vật ở đây đã bị lực lượng vượt sâu và thủy sinh ăn mòn. Ví dụ như tinh anh người cá và người ư, bước sóng sinh mệnh của chúng càng gần với, tức là biểu tượng giống đực trong sự hiểu biết của ngươi. Sau khi ngươi tiêm thuần huyết dược tề, bước sóng sinh mệnh sẽ tạm thời chuyển đổi thành, tức là giống cái trong mắt đám quái vật, hơn nữa là giống cái xinh đẹp phát tán tín hiệu hormone ra xung quanh ở trạng thái bức xạ. Baha đã phổ cập khoa học cho Ador một cách dễ hiểu. Nghe Baha nói vậy, hai tay Ador vô thức ôm vai. Hình ảnh nàng tưởng tượng trong đầu lúc này cũng không dám diễn. Tôi không muốn, chết cũng không cần. Bique, con bé này chắc là hiểu lầm rồi. Quy ác mở miệng. Nghe hắn nói vậy, Ador mắt đã gần mất cao quan, trong mắt hồi phục thần thái. Thấy vậy, bà Hà tuân theo phương thức an ủi người của Tô Hiểu, nói, nếu như ngươi bị những quái vật đó bắt được, so với hành vi sinh sôi, chúng càng thích ăn thịt ngươi. Ngươi trong mắt chúng tương đương với một cái bánh bao nữ thơm ngào ngạt. Cho nên, sau khi ngươi bị chúng bắt được, không cần lo lắng bị lăng nhục, chỉ cần một hai giây, ngươi sẽ bị chúng xé nát. Với khả năng tiêu hóa của những sinh vật bị nhiễu loạn này, không quá 5 giờ, ngươi sẽ lại biến thành cấp ô ly, một lần nữa trở về với thiên nhiên. Bà Hà, đừng nói nữa, xem con bé này sợ đến tái mặt rồi kìa. Quyết cắt ngang lời Bà Hà. Ador, một bên, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Nàng không muốn trở thành nữ chính trong một bộ phim kinh dị khẩu vị, cũng không muốn trở thành bánh bao nữ. Sau khi thành công, dùng thẻ công huân ngươi đoạt được, đến tìm ta đổi thiên sứ chiến ý, Tô Hiểu mở miệng, điều này khiến Ador giật mình. Nàng không hiểu, Tô Hiểu làm sao biết, thân phận bá chủ đặc biệt của nàng đã đạt tới thời hạn, đồng thời nhận được 100 điểm thẻ công huân chiến đấu. Đây là lợi ích độc quyền của đơn vị bá chủ đặc biệt. Chỉ cần có thể kiên trì đến giai đoạn thứ 3 của thế giới thụ sinh, tức là có thể nhận được phần thưởng này. Không sai, thế giới thụ sinh đã bước vào giai đoạn thứ 3. Dự kiến sau nửa giờ nữa, gần cây thụ sinh sơ thủy ở Cố Đô sẽ thả xuống thùng vật tư. Khi bước vào giai đoạn thứ 2, Tô Hiểu đã không để ý đến việc thùng vật tư được thả xuống. Lúc đó, hắn đang cùng cha xứ tính kế lẫn nhau. Hiện tại, thùng vật tư giai đoạn thứ 3 được thả xuống cũng không liên quan đến Tô Hiểu. Hắn không có thời gian đi tranh đoạt. Hắn chỉ để ý đến thùng vật tư giai đoạn thứ 4 được thả xuống. Giai đoạn thứ 4 là giai đoạn cuối cùng của thế giới thụ sinh. Trong lần thùng vật tư đó được thả xuống, sẽ có một thùng vật tư đặc biệt, bên trong có sản phẩm độc quyền của thế giới thụ sinh. Sản phẩm độc quyền này, do thế giới thụ sinh mở ra bị trì hoãn, đã bước vào thời kỳ trưởng thành siêu hạn mức tối đa, giá trị này càng tăng lên. Tuy Tô Hiểu không rõ đây là thứ gì, nhưng hắn nhất định sẽ tranh đoạt. Hắn có thể xác định, quý ngài xám chọn hoàn thành kế hoạch ở thế giới thụ sinh, 89 phần 10 là cần sản phẩm độc quyền này, từ đó hoàn thành khâu cuối cùng của kế hoạch. Nếu không, lần trước đối. Phương đã không phải trả giá lớn như vậy, làm cho việc mở ra thế giới thụ sinh bị kéo dài, từ đó làm cho sản phẩm độc quyền kia bước vào thời kỳ trưởng thành siêu hạn mức tối đa. Tô Hiểu có dự cảm, cuộc tranh đoạt ở giai đoạn thứ 4, chính là thời điểm hắn và quý ngài xám phân định sinh tử. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Ador mở miệng. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra Tô Hiểu phân tích được như thế nào, nàng đã nhận được phần thưởng thân phận bá chủ đặc biệt. Vừa rồi ta cũng không biết, chỉ thuận miệng suy đoán mà thôi, bây giờ thì biết rồi. Tô. Ador bị áp bức đến đầu ong, cuối cùng chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Đúng lúc này, Quyết đứng dậy, đảo mắt nhìn mọi người, nói, các vị, không có vấn đề gì khác chứ. Tô Hiểu đứng dậy, Út và Solomon cũng vậy. Khoan đã, các vị đại lão lần này vào di tích lớn nguy hiểm trùng trùng, không bằng chụp ảnh chung một tấm đi, cho tôi 10 giây. Ador ném ra một con mắt máy móc, vội vàng đi đến bên cạnh Bobo, cười ôm cổ Bobo. Bobo thì vẻ mặt ghét bỏ lại ngẩng đầu. Rắc. Chụp ảnh hoàn thành, mắt máy móc biến hình, chỉ trong vài giây đã ra ảnh thành phẩm. Bên trái bức ảnh là Út mặc Âu phục màu tím đen, hắn dường như đang suy tư điều gì. Bên cạnh là Quyết mặc đồ nhân viên thần chức màu trắng, một tay đặt trên đầu Yun. Quyết thấp bé còn Yun thì cười. Nụ cười của cậu toát lên sự đơn thuần và ngây thơ của thiếu niên. Kế bên phải là Bobo vẻ mặt ghét bỏ, và Ador ôm cổ nó. Bà Hà thì đậu trên đầu Bobo. Bên phải Bobo là Tô Hiểu. Vì vừa rồi hắn đang điều chỉnh cánh tay trái, nên thân trên của hắn trần trụi. Áo da dài bị thắt lưng bên hông giữ cho rũ xuống. Cánh tay trái của hắn là cánh tay tinh thể màu lam thấu, trảm long thiểm cắm vào bao kiếm bên hông. Và bên cạnh Tô Hiểu là Solomon, người thường đứng trong bóng tối. Đôi đồng tử màu hồng thấu hoặc độc nhãn, nằm sâu trong bóng tối phía sau hắn, khiến hắn trông như một vị vua của bóng tối. Ador thu hồi ảnh chụp, nàng cảm giác bức ảnh này rất có giá trị kỷ niệm. Không để ý đến Ador, Tô Hiểu dọc theo hành lang tiến sâu hơn. Đi được vài chục mét, hắn nhìn thấy lớp sương mù đen ở cuối hành lang. Lớp sương mù đen này càng vào trung tâm càng mỏng manh. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, một luồng lực cản ngập đến. Hắn không bận tâm đến sức cản này mà tiến lên. Cảm giác này giống như đang xâm nhập vào một loại chất bán lỏng không dính da thịt. Sau khi tai xuất hiện một tiếng nổ tựa như ảo giác, Tô Hiểu thoát ra khỏi sương mù đen. Cảnh tượng của di tích lớn hiện ra trước mắt. Nơi hắn đang đứng là một dốc cao, tiến vài bước nữa là sườn đất dốc đứng. Đất ở đây rất đen, độ ẩm hơi cao, có mùi hôi nhàn nhạt. Diện tích toàn bộ di tích lớn ước chừng bằng 1/5 thành bối. Mây đen trên không như màn đêm, sương mù đen xung quanh vươn tới chân trời, như một bức tường trời phong tỏa di tích lớn. Di tích lớn có thể chia làm 3 phần, vòng ngoài, vòng trong và trung tâm. Khu vực vòng ngoài không có nhiều phế tích, khu vực vòng trong thì là một mảng đổ nát hoang tàn. Ở vị trí trung tâm nhất, dù cách xa như vậy, Tô Hiểu vẫn thấy được con quái vật khổng lồ đó, đó là một cái vỏ ốc sên siêu khổng lồ. Cái vỏ ốc sên này có màu đen bóng, nhìn từ xa như một ngọn núi, gần một nửa đáy vỏ chôn trong bùn đất. Đây không phải là vỏ của mẫu thể thủy sinh, mà là vỏ của sinh vật bá chủ mạnh nhất thế giới này. Tính cả vô số thế giới nguyên sinh, hư không, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, cùng với rất nhiều thế giới không biết, sinh vật bá chủ để lại cái vỏ ốc sên siêu khổng lồ này, tuy không phải là mạnh nhất, nhưng nó chắc chắn là xui xẻo nhất. Lúc trước khi nhóm diệt pháp giả hoàn toàn thất bại, đại điện diệt pháp vỡ nát. Trang bị thức tỉnh thiên phú ban đầu được đặt bên trong, rơi vào dòng chảy hỗn loạn không gian, sau đó không biết rơi xuống bao lâu, tăng tốc đến trình độ nào, rồi nhập vào thế giới thụ sinh. Sinh vật bá chủ để lại cái vỏ ốc sên siêu khổng lồ này, không may bị trang bị thức tỉnh thiên phú đập trúng. Cảnh tượng lúc đó, há chỉ có thể dùng thảm khốc để hình dung. Cái vỏ bị đập nát trong nháy mắt, huyết nhục bên trong bị xung kích đánh bay ra ngoài, đều thành bột nhão. Kỳ thật cũng phải cảm ơn sinh vật bá chủ này, nếu không phải nó, trang bị thức tỉnh thiên phú với tốc độ rơi lúc đó, khả năng cao sẽ bị hư hại. Cảm ơn anh nhóc sên. Mục đích của Tô Hiểu chính là xông vào bên trong cái vỏ ốc sên siêu khổng lồ đó. Hắn ra hiệu Ba Ha có thể xuất phát. Ba Ha gật đầu, dung nhập vào không gian dị giới, chui vào mảnh đất trung tâm. Guiac và Yun theo rìa khu vực, vòng sang bên trái. Úc và Solomon thì vòng sang bên phải. Bobo và Ador tạm thời cùng Úc và Solomon. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Tô Hiểu một mình tiến sâu hơn. Hắn phải xuyên qua khu vực vòng ngoài, đến khu vực vòng trong, và tìm tứ sinh ác quỷ, tức là bốn người làng chài. Điều này còn chưa xong. Hắn còn phải ẩn nấp chờ tín hiệu. Đến lúc đó, Bobo đã xâm nhập sâu nhất vào di tích lớn, sẽ kích hoạt trang bị gây tiếng vang, đó là tín hiệu hành động. Nhiệt độ không khí trong di tích lớn lạnh dần, Tô Hiểu siết chặt cổ áo. Xung quanh không ít phế tích, lờ mờ có tiếng gầm gào và hơi thở nặng nhọc truyền đến từ xung quanh. Cùng với đó là ác ý vô tận xung quanh. Nếu không tiêm bí dược sinh mệnh, sẽ chết trong thời gian ngắn do lực lượng vực sâu bị nhiễu loạn ăn mòn. Đi được chưa đến 100 mét trong đống phế tích, Tô Hiểu dừng bước. Hắn lấy ra một cái lọ thủy tinh, từ bên trong đổ ra một ít mồi đen tự nhiên, ném vào đám cỏ khô đối diện. Vài sinh vật hình người toàn thân nhất màu lam huỳnh quang tiến lên. Chúng nắm lấy mồi tự nhiên, cùng với bùn đất và cỏ khô bỏ vào miệng. Tô Hiểu thu liễm khí tức, vòng qua bên phải đám quái vật hình người đang tranh giành thức ăn. Có mồi tự nhiên trong tay, chỉ cần cẩn thận một chút, xâm nhập di tích lớn không phải vấn đề lớn. Nửa giờ sau, bên cạnh một con sông nước động đầy chất lỏng xanh đen sền sệt, Tô Hiểu đổ ra mồi tự nhiên cuối cùng trong lọ, ném xuống sông. Con sông lập tức như sôi lên, bọt nước cuồn cuộn. Sinh vật thủy sinh bên trong nhiều đến đáng sợ. Rơi vào con sông nước động này, muốn so với bị ném vào luyện ngục còn kinh khủng hơn. Tô Hiểu tay đặt trên chui đao, nhưng không rút đao. Đạo đao nhận ở huyết nhận. Hô một tiếng, không có huyết nhận chém ra. Tô Hiểu lướt qua một đạo huyết ảnh, xuất hiện ở bờ bên kia. Hắn chậm rãi bước vào bên trong, lấy bản đồ từ trong ngực ra. Địa bàn của tứ sinh ác quỷ ngay phía trước. Tiến lên được hơn 10 phút, Tô Hiểu dừng bước trước một cây cầu lớn. Đây là một cây cầu phẳng, rộng khoảng 10 mét, dài một cây số, phía dưới là bóng tối không thấy đáy. Tô Hiểu đứng bên cạnh vách đá, nhặt một khối đá nhỏ tiện tay ném đi. Bột một tiếng, hòn đá như đạn pháo đập vào bóng tối phía dưới, xì một tiếng bốc hơi. Đây không phải là do Tô Hiểu cố ý dùng sức ném xuống, mà là sau khi rơi xuống, nó lại bị lực hút xuống phía dưới, nuốt chửng và phân giải người rơi xuống bóng tối phía dưới. Đây vốn là thủ đoạn phòng ngự cấm bay của tộc tinh linh. Sau khi di tích lớn bị nhiễu loạn, nơi này trở nên càng khủng khiếp. Rơi xuống coi như chắc chắn chết, tìm bí dược sinh mệnh cũng không có tác dụng. Muốn thông qua cây cầu đá không có lan can dài một cây số này, việc đối đầu trực diện với tứ sinh ác quỷ là điều bắt buộc. Cây cầu đó là con đường duy nhất dẫn đến khu trung tâm. Cần biết rằng, ai có thể tiến vào khu trung tâm sớm nhất, ai có thể giao chiến với mẫu thể thủy sinh sớm nhất. Sau khi mẫu thể thủy sinh bị nhiễu loạn, khả năng sinh tồn của nó có bước nhảy vọt, lực chiến đấu trực diện không mạnh mà lại yếu đi. Với một lượng lớn lợi nhuận khi giết chết như vậy, tại sao Wyatt, Úc, Solomon không tranh? Nếu như Solomon còn có khả năng tu luyện kỹ pháp, thì chính là hắn và Tô Hiểu bốc thăm quyết định ai đối phó tứ sinh ác quỷ. Nhưng hiện tại Solomon không tu luyện kỹ pháp. Rơi xuống coi như chắc chắn chết. Trong tình huống này mà giao chiến với tứ sinh ác quỷ, ngoại trừ loại hình kỹ pháp, thật sự không có ai khác nguyện ý đến. Nhắc nhở, khi đội rạng đông đạt đủ quân số, tất cả các thành viên đều xâm nhập khu vực nguy hiểm. Kiểm định khu vực nguy hiểm này. Kiểm định hoàn thành. Nếu đội rạng đông đạt được thành tựu dưới đây, sẽ nhận được thẻ kỹ năng đội ngũ. Thẻ kỹ năng đội ngũ là cấp cố định, tăng thêm cố định, không thể nâng cấp. Thành tựu khu vực này như sau. 1. Giết chết mẫu thể thủy sinh. 2. Ngăn chặn nhiễu loạn. 3. Cứu vớt kỵ sĩ, đã mất hiệu lực. 4. Tiếng khóc nghìn năm trước, trong đội ngũ không có người mang theo vật phẩm đặc biệt. 5. Cấm vòng cung không trung. Nhắc nhở, hoàn thành các thành tựu kể trên, đội trưởng có thể nhận được quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên thẻ kỹ năng. Chất lượng thẻ kỹ năng đội ngũ từ giới hạn dưới đến giới hạn trên sẽ căn cứ vào giai vị của tiểu đội và mức độ nguy hiểm của khu vực tình hình hoàn thành thành tựu mà phán định. Cảnh cáo, thẻ kỹ năng đội ngũ là phần thưởng đặc biệt của thiên đường. Tuy có hình thái vật lý, nhưng cần có dấu ấn của thiên đường mới có thể sử dụng bình thường. Kiểm định đội rạng đông là tiểu đội cấp SSS, đã kích hoạt phần thưởng thêm. Sau khi hoàn thành thành tựu, thành viên tiểu đội có thể nhận được phần thưởng danh hiệu tương ứng, ngoại trừ đội trưởng nhận được thẻ kỹ năng đội ngũ. Nhắc nhở, đơn vị không thuộc phe thiên đường, không thể nhận được phần thưởng danh hiệu. Đóng lời nhắc nhở lại, Tô Hiểu dựa vào một tảng đá lớn dưới vách đá, mở kênh đội ngũ phát biểu. Biquea, đã đến vị trí chỉ định. Guiac, tôi cũng đến rồi. Nữ hoàng quả nhiên xinh đẹp danh bất hư truyền. Tư thái này, khí chất này, cái sự màu mỡ chết tiệt này, chật chật chật. Baha, cảnh cáo Oni cắt giỏ. Guiac, lão tử có thể tái sinh. Baha, đợi có thời gian, ngươi biểu diễn cái búa sắt đập trứng. Guiac, lần trước. Baha, anh, em sai rồi. Úc, tôi đến rồi. Solomon, đã đến vị trí đã định. Yêu, tôi cũng đến rồi. Ador, tôi và Bobo cũng đến rồi. Biquea, Bobo, khởi động trang bị. Sau khi Tô Hiểu gửi tin nhắn, hắn đeo tai nghe AirPods. Đợi cảm giác có một luồng sóng âm quét qua, hắn tháo tai nghe ra, cất bước đi đến cây cầu đá phía trước. Sóng xung kích do Bobo kích hoạt trang bị gây tiếng vang tạo ra, quét khắp toàn bộ di tích lớn. Sau đó sẽ phát ra tần số thấp yếu dần, giúp kẻ địch định vị, từ đó đạt được hiệu quả dụ địch. Tiếng gầm gừ và tiếng gào thét không ngừng vang lên bên tai. Dù là đám quái vật trong di tích lớn, sau khi chịu luồng tiếng vang này, đầu cũng ong ong. Tuy không gây tổn thương thực chất, nhưng thực sự rất tức giận. Tô Hiểu tận mắt thấy, 7-8 người ưa cao lớn, xông qua cách vách đá không xa. Khó có thể tưởng tượng, những gã khổng lồ này có thể chạy nhanh như vậy. Do đó có thể thấy chúng tức giận đến mức nào. Đồng thời, trên bãi đất trống sâu nhất trong di tích lớn, Bobo lắc đầu, ném tai nghe AirPods trên đầu ra, kêu một tiếng với Ador. Ador nhanh chóng cưỡi lên lưng Bobo. Uông. Cố lên, tuyệt đối đừng làm em biến thành bánh bao nữ. Uông. Bobo ngẩng đầu lên, ý tứ là, yên tâm đi, bổn uông ổn như một con. Bobo vừa mới khoe khoang khoác lác, nó đang chọn đường chạy trốn, liếc mắt sang phía đông. Cú liếc mắt này đi xuống, nó suýt chút nữa sợ đến co quắp trên mặt đất. Trong một mảnh sương mù đen ở bên trong di tích lớn, vô số bóng trắng dày đặc xông ra. Những oan hồn chết đuối dưới biển này gần như là tấn công mãnh liệt vào bóng tối tâm lý của Bobo. Đồ ngốc! Bobo suýt chút nữa nói tiếng người. Nó tè ra quần lao ra ngoài. So với đạo cụ tăng tốc, nỗi sợ hãi trước mắt mang đến hiệu quả tăng tốc dường như rõ ràng hơn một chút. Bobo như chó hoang cởi dây cương, một đường tuyệt trần, mang theo Ador bắt đầu kéo xe lửa. Khu vực vòng trong, cây cầu đá. Sau khi tiếng gào thét xung quanh đi xa, Tô Hiểu ngồi xếp bằng bên cạnh vách đá đứng dậy, cất bước đi đến cây cầu đá. Một cây số tuy không xa, nhưng nếu là một cây số cầu đá thì trông đặc biệt dài. Vì được xây dựng quá lâu, rìa của cây cầu đá không có lan can này, có nhiều chỗ có dấu vết hư hại. Mặt cầu thỉnh thoảng còn nhìn thấy những lỗ hổng. Tuy những lỗ hổng này không lớn, nhưng nghĩ đến việc rơi xuống phía dưới đó là con đường chết, những lỗ hổng này khó tránh khỏi khiến chân người run rẩy. Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao, từng bước một tiến về phía trước. Khi hắn đi đến vị trí 1/3 cây cầu đá, có vài thân ảnh hơi gầy xông tới từ phía đối diện cầu. Bốn thân ảnh này tuy gầy gò, nhưng lại mạnh mẽ. Dáng người họ cao thấp không đều, đều trần trụi thân trên, xương sườn rất rõ ràng, có thể nói là gầy trơ xương. Nửa thân dưới của họ mặc quần dài bẩn đến mức không nhìn rõ màu sắc ban đầu. Là bốn người làng chài. Sự biến đổi của họ không quá lớn, nhưng hai mắt đều trở nên u lam. Tóc của lão đại làng chài vẫn chảy ngược lên. Môi hắn biến mất, miệng đầy răng nanh kim loại đang xen lộ ra ngoài. Trong bốn người, khí thế của hắn mạnh nhất. Lão nhị làng chài khung xương lớn, dù gầy trơ xương, hắn vẫn cho người ta cảm giác lực lượng toát ra từ thực chất. Hai tay hắn đầy những lỗ thủng có lớn có nhỏ. Lão tam vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa bím. Cầm đầy râu ria xồm xoàm. Dáng người hắn vừa cao vừa gầy. Hai tay biến thành song trảo, mười cái lợi trảo như mười lưỡi dao cạo sắc bén. Lão tứ dáng người thấp nhất, cũng không có cảm giác tồn tại nhất. Hắn kỳ thật rất nguy hiểm. Gã không có cảm giác tồn tại này, nói không chừng khi nào lại bùng phát. Bốn người làng chài chạy đến giữa cầu đá, đột nhiên dừng bước lại. Họ nhìn Tô Hiểu cũng dừng bước. Ngài Bi Que, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lão đại làng chài mở rộng miệng, miệng đầy răng nanh hai bên nhếch lên, khiến hắn trông như luôn mỉm cười. Tô Hiểu không nói gì. Xin lỗi, ngài Bi Que, chúng tôi có nỗi khổ tâm riêng, không thể tiếp tục làm nhân viên tạm thời của ngài. Tuy nhiên, làm nhân viên tạm thời của ngài, cơm nước thật tốt. Lão đại làng chài cúi người trước Tô Hiểu. Bỗng nhiên, âm thanh xé gió truyền đến. Hắn nhấc tay vồ một cái, bột một tiếng bắt lấy túi tiền. Lão đại làng chài mở túi tiền ra, im lặng. Đây là tiền công của hai ngày cuối cùng, chưa kịp trả cho bọn họ, tất cả 20 đồng bạc. Tranh. Tô Hiểu chậm rãi rút thanh trường đao bên hông ra. Hắn không có thói quen thiếu tiền người khác. Tiền công đã thanh toán, việc cần làm lúc này là phân định sinh tử. Lão đại làng chài đối diện khẽ gật đầu, thuận tay muốn nhét túi tiền vào trong đai. Nhưng nhớ ra mình không mặc áo, hắn đổi thành buộc túi tiền vào bên hông, còn cố ý buộc lại thắt nút chết. Trước mặt lão đại làng chài, ba huynh đệ khác đứng hai bên hắn. Hắn cúi thấp người, trầm giọng nói, đừng coi thường, ngài Bi Que A không chỉ là bác sĩ, đó chỉ là nghề phụ của hắn. Hiểu rõ. Lão nhị làng chài khàn giọng mở miệng. Một tiếng ầm vang, tiếng sấm trên bầu trời vang lên. Từng luồng sét đánh xuống hai bên cầu đá. Bóng tối phía dưới bị bôn lôi tẩy lễ, cảnh tượng thực hùng vĩ. Mây đen, mưa bão, trên cây cầu cô độc, một diệt pháp giả và bốn ác quỷ muốn tự chiến tại đây. Trên cây cầu đá, khí thế của bốn người làng chài đạt đến đỉnh điểm. Đây chính là bốn con ác quỷ nhắm vào con người mà cắn nuốt. Lên. Lão đại làng chài mở rộng miệng, bốn huynh đệ toàn bộ xông về phía Tô Hiểu. Mưa như trút nước từ trên trời xuống. Trong lúc xông tới, lợi trảo của lão đại làng chài, vô tình cắt hạt mưa rơi xuống thành hai đoạn. Oanh. Một tia chớp đánh xuống phía sau Tô Hiểu. Tay hắn cầm trường đao, mũi đao chỉ chết xuống mặt cầu. Dưới ánh sáng của tia chớp phía sau, hai mắt hắn ẩn ẩn lộ ra hồng mang. Hư ảnh huyết thú dường như xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt dữ tợn rủ xuống nhìn bốn người làng chài. Mây đen giăng kín, cây cầu thẳng tắp, mặt cầu đá trải đầy dấu vết năm tháng, tạo cảm giác lịch sử dày đặc. Thiên lôi giáng xuống, lan tỏa trên mặt cầu, ánh sáng chói lòa qua đi, ánh sáng xung quanh dường như bị cướp đi trong chớp mắt. Mưa như trút nước rơi xuống, bốn bóng người lao nhanh trên cầu. Tốc độ của họ quá nhanh, hơi nước bốc lên nơi họ lướt qua, tiếng xé gió càng rõ ràng. Trong lúc lao tới, cả bốn người ở làng chài đều trang nghiêm, áp lực từ Tô Hiểu như một bàn tay vô hình đặt lên vai và đỉnh đầu họ. Chỉ thấy lão nhị làng chài khoanh hai tay trước ngực, tạo tư thế hất ngược song quyền. Hai tay chi chít lỗ thủng của hắn xuất hiện cảm giác mờ ảo, đó là do chấn động ở tần số cực cao. Giọt mưa rơi xuống liền biến thành hơi nước nóng mấy trăm độ, là phản ứng nhiệt độ cao do phân tử nước chấn động siêu tần suất. Lão nhị làng chài vung hai tay sang hai bên, một luồng tiếng gầm lan tỏa xung quanh. Ông! Tiếng gầm khiến màn mưa trong phạm vi trăm mét thoáng chốc biến mất. Lực trường chấn động lan tỏa ra. Quan sát kỹ các lỗ thủng trên hai tay lão nhị làng chài sẽ thấy không khí bên trong bị chấn thành dạng xoáy âm. Người chưa đến, tiếng đã tới. Tô Hiểu cầm trường đao, trước mắt mọi vật đều xuất hiện bóng chồng. Bốn người làng chài đang lao tới, đã biến thành 40 người mặc áo khôi. Không xa, lão nhị làng chài dừng bước lại, hắn nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực. Lão tứ làng chài dừng bước sau lưng hắn, một tay ấn lên vai nhị ca của mình. Ông! Cường độ lực trường chấn động đột ngột tăng lên, không khí xung quanh xuất hiện vân thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên mặt cầu đá, thỉnh thoảng sụp đổ từng khối đá vụn, vết nứt trên thân cầu ngày càng nhiều. Năng lực của lão nhị làng chài rất khó đối phó, còn lão tứ làng chài thì có thể tăng cường năng lực cho người khác. Giống như cuộc đời hắn, một mình rất khó làm nên chuyện, nhưng nếu đi theo người khác làm việc thì sẽ trở thành kẻ phụ trợ lý tưởng. Nhân lúc Tô Hiểu bị chấn động âm thanh ảnh hưởng, lão đại và lão tam làng chài vừa rồi bị khí thế của Tô Hiểu chấn nhiếp mà dừng lại, đồng thời lao về phía Tô Hiểu. Lão đại làng chài là người đáng tin cậy nhất trong bốn người. Trước đây đi săn hải quái, hắn luôn phải ổn định. Miệng hắn đầy răng nanh kim loại, tạo cảm giác uy hiếp cực mạnh. Ngược lại, lão tam làng chài là người tốc độ hình. Khi lao tới, thân hình thỉnh thoảng còn lấp lóe. Lão đại làng chài xông qua một luồng hơi nước, thành công tập kích đến trước mặt Tô Hiểu. Dù thái độ hắn trước trận chiến tỏ ra tôn kính, nhưng khi tự chiến bắt đầu, hắn không chút khách khí. Móng vuốt sắc bén vạch ra vết đen trong không khí, nhắm thẳng vào cổ Tô Hiểu. Nhận đạo đao thời. Bịch một tiếng, một luồng xung kích lan tỏa, lão đại và lão tam làng chài bất ngờ lao tới đồng thời chậm lại. Thân ở trong lĩnh vực thời, bóng chồng trước mắt Tô Hiểu cũng nhập lại làm một. Giây tiếp theo, móng vuốt phải của lão đại làng chài lướt qua cổ Tô Hiểu. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra, móng vuốt lão đại làng chài dính máu. Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt hắn trong chớp mắt, không ngờ có thể trọng thương Tô Hiểu dễ dàng như vậy. Cẩn thận, hắn hơi lui lại một bước sau khi tấn công thành công, nhường chỗ cho lão tam bên cạnh tiến lên. Công, công, công. Tia lửa bắn tung tóe. Lão tam làng chài vừa tiến lên đã dùng song trảo sắc bén liên tục đối chém với trường đao trong tay Tô Hiểu. Lúc này nhìn Tô Hiểu, hắn đâu có dáng vẻ bị thương. Cổ họng lẽ ra bị xé rách lại không hề hấn gì. Sở dĩ như vậy là do Tô Hiểu đã kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, đồng thời cấu thành một bức huyết khí hóa thân, chồng lên bản thể hơi mờ. Sau khi cả hai chồng lên nhau, kẻ địch có thể nhìn thấy Tô Hiểu xuyên thấu không gian nhưng không thể tấn công. Ngược lại, dưới sự che chắn của Tô Hiểu, kẻ địch không nhìn thấy huyết khí hóa thân nhưng lại có thể tấn công nó. Một sự kết hợp thú vị xuất hiện. Sau khi huyết khí hóa thân bị tấn công, nó có thể mô phỏng dáng vẻ cơ thể bị trọng thương mà phun máu. Thử nghĩ xem, kẻ địch bị khí tức của Tô Hiểu chấn nhiếp, nhưng sau khi ra tay lại trực tiếp gây ra vết thương chí mạng cho Tô Hiểu. Nếu gặp kẻ ngốc, chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên. Nhưng nếu gặp cao thủ, nhất định sẽ kinh hãi trong lòng, lựa chọn tạm lui. Một khi kẻ địch lui lại, Tô Hiểu sẽ lập tức tiến lên, bắt đầu đè ép kẻ địch mà đánh. Có thể nói, chiêu này chỉ hữu hiệu đối với cao thủ, vô dụng đối với kẻ ngốc. Tô Hiểu dùng mấy đao áp chế lão tam làng chài. Hắn chém ra một đao nặng, chém lên móng vuốt đang đón đỡ của lão tam làng chài. Làm. Một luồng xung kích lan tỏa, mặt cầu đá dưới chân lão tam làng chài sụp đổ một lớp đá vụn. Hắn suýt nữa bị một đao chém quỳ xuống đất. Đồng thời, do Tô Hiểu cố ý di chuyển vị trí, khiến lão tam làng chài chắn trước lão đại làng chài phía sau. Đây là thủ đoạn Tô Hiểu thường dùng khi đối đầu với nhiều người. Tô Hiểu dùng một đao nặng chém áp chế kẻ địch. Lão tam làng chài đối diện còn chưa kịp lui lại, hắn đã một chân thẳng đạp. Tô Hiểu một chân đạp trúng ngực bụng lão tam làng chài. Sau lưng lão tam vỡ ra một luồng khí lãng, toàn thân hắn song song với mặt cầu bên dưới bay ngược. Trong lúc bay ngược, toàn thân lão tam làng chài nứt nẻ, giữa ngực bụng sụp đổ, xương sườn gãy, giống như hoa nở đâm ra từ hai bên dưới nách, nhìn thôi đã thấy đau. Trên đường bay ngược, lão tam làng chài vừa vặn bị ném về phía lão nhị làng chài đang quỳ một chân trên đất, duy trì lực trường chấn động áp chế Tô Hiểu, cùng với lão tứ phía sau hắn. Lão nhị làng chài chỉ có thể né tránh, điều này khiến lực trường chấn động biến mất, màn mưa lại rơi xuống. Lão tam làng chài một tay đâm vào mặt cầu đá, đá vụn bắn tung tóe. Sau khi để lại mấy vết cào dài trăm thước trên mặt cầu, hắn mới ngã xuống đất. Bị đạp ngồi vài giây, hắn chưa kịp hoàn hồn. Sau khi đứng dậy, hắn dẫm ra từng dấu chân máu lao về phía đoạn giữa cầu đá. Không đợi lão tam làng chài xông tới, một bóng người bay ngược lại, là lão tứ làng chài. Trên người hắn đã có mấy vết chém. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Tiếng chém vang giòn. Một đạo trảm mang hình tròn lan tỏa trên cầu đá. Lão đại và lão nhị làng chài đang giao chiến với Tô Hiểu bị trảm lui. Mới khai chiến thôi, bốn người làng chài đã liên tục bị đánh lui. Đại ca, cứ đánh thế này, chúng ta cho dù không bị chém, cũng sẽ bị đạp xuống cầu. Lão tam làng chài lên tiếng, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tô Hiểu cách mười mấy mét đối diện. Bắt đầu thôi. Biquea tiên sinh rất mạnh, chúng ta đánh cược tất cả để đối phó hắn. Lão đại làng chài vừa dứt lời, bốn anh em họ liền rút ra những thanh đao vét cá cắm sau lưng. Thấy vậy, Tô Hiểu hơi nheo mắt. Vừa rồi hắn đã phát hiện bốn người làng chài có gì đó không đúng. Chiến lực họ biểu hiện ra không phù hợp với khí tức vốn có, không mạnh như tưởng tượng. Bây giờ xem ra là đang che giấu đòn sát thủ. Bốn người làng chài không xông lên. Họ đặt đao vét cá trong tay lên cổ mình, dùng sức cắt một cái. Thấy thế, tôi hiểu biết tình hình không ổn, nhất định phải cắt ngang địch nhân. Hắn không có thói quen chờ kẻ địch biến đổi hình thái chiến đấu. Những cảnh trong phim ảnh chờ kẻ địch biến hình xong mới đánh đều là nói nhảm. Có thể cắt ngang, nhất định phải dốc toàn lực cắt ngang. Đây là chiến đấu sinh tử, kẻ địch không thoải mái thì mình mới thoải mái, kẻ địch thoải mái thì mình cách cái chết không xa. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu lướt ra một đạo huyết ảnh tập kích, đồng thời chém ra hơn 10 đạo trảm mang huyết sắc cỡ trung và nhỏ. Từng đạo trảm mang huyết sắc bay qua, nhưng đều không hề vướng víu xuyên qua thân thể bốn người làng chài, không thể chém bị thương họ. Nhờ năng lực đột phá siêu nhanh của huyết nhận, Tô Hiểu đến trước mặt bốn người làng chài. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống xung quanh. Không khí ẩm thấp mát lạnh hút vào xoang mũi. Cơ bắp cánh tay cầm đao của Tô Hiểu hơi phồng lên. Huyết mang ở trung tâm đồng tử hắn rõ ràng hơn một chút, đây là do liên tục sử dụng các chiêu thức đao thuộc hệ huyết gây nên. Nhận đạo đao ư thí. Hô một tiếng, một đạo trảm kích thất liên màu đỏ sậm chém nghiêng ra, bao phủ cả bốn người làng chài vào trong. Mấy tiếng kêu đau đớn liên tiếp truyền đến. Ùng ục. Tiếng lặn xuống nước xuất hiện. Trong màn mưa, ánh mắt Tô Hiểu đảo qua đảo lại. Bốn người làng chài biến mất, chỉ để lại vết máu trên mặt cầu dần bị nước mưa hòa tan. Tô Hiểu cảm giác vòng thu nạp. Hắn chỉ cảm giác được trong phạm vi 10 mét xung quanh mình, tức là khoảng cách cảm giác 5 mét hai bên. Đừng nghĩ khoảng cách cảm giác này ngắn, trong phạm vi này, độ nhạy bén của lực cảm giác hình kỹ pháp sẽ khiến hệ cảm giác rơi lệ ghen tị. Tô Hiểu cảm giác được, thế giới xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại. Tiếng mưa rơi nhỏ dần. Từng giọt mưa rơi vào trong vòng cảm giác hình tròn lấy hắn làm trung tâm. Điều này khiến độ sáng xung quanh đều tăng lên. Giọt mưa trở nên óng ánh, thay đổi hình dạng chậm rãi theo khi rơi xuống, cuối cùng đập nát trên mặt tường. Hồng mang ở trung tâm đồng tử Tô Hiểu chuyển sang màu lam. Điều này đại diện cho việc hắn hiện đang sử dụng năng lượng thanh cương ảnh nhiều hơn một chút. Sau một tiếng, một đạo tàn ảnh lướt qua trong vòng cảm giác của Tô Hiểu. Hắn chém ra một đao. Trảm mang màu lam nhạt mở ra giọt mưa đang rơi xuống, bay lên chân trời biến mất. Tô Hiểu hoàn toàn chắc chắn đao này của mình chém hụt. Bốn người làng chài ở gần đó, nhưng chúng dường như không đứng trên mặt cầu. Không biết chúng dựa vào cách nào. Tô Hiểu liếc nhìn sườn bên cạnh mình, một vết thương đập vào mắt. Vết thương không nông, đã lan đến xương cốt. Máu hòa lẫn nước mưa chảy xuống. Bốn người làng chài không biết ẩn nấp bằng cách nào. Sau khi cắt cổ tự sát, chiến lực của chúng đã bay vọt về chất. Dường như chúng đã hoàn toàn chuyển hóa từ người thành ác quỷ. Nói chính xác hơn, Tô Hiểu cảm giác đây là bốn tên quỷ nước. Đứng trong mưa, Tô Hiểu cảm thấy một tia mệt mỏi. Trận chiến mới diễn ra một lúc, toàn bộ quá trình hắn mới chém mười mấy đao thôi, hắn lại có cảm giác mệt mỏi. Điều này rõ ràng là đã trúng năng lực của kẻ địch. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến là do vết thương ở sườn bên cạnh gây nên. Suy nghĩ kỹ lại, điều này rất ít khả năng. Như vậy, Tô Hiểu nhìn lên bầu trời với mây đen, cùng với trận mưa rào như trút nước. Cơn mưa này có vấn đề. Thân ở trong cơn mưa lớn này, thể lực lại không ngừng hao mòn. Vết thương ở sườn bên cạnh cũng không đúng lắm. Với kinh nghiệm bị thương phong phú của Tô Hiểu, vết thương gặp nước sẽ không đau như vậy. Cảm giác này giống như vừa bị thương bị ném xuống biển. Nói cách khác, xung quanh không phải nước mưa bình thường, mà là nước biển. Theo ý nghĩa siêu phàm, khu vực xung quanh lúc này không khác gì đại dương. Nói cách khác, hiện tại là quỷ nước về biển. Bốn tên quỷ nước này thậm chí có khả năng thoát khỏi giới hạn địa hình không thể rời cầu này. Cũng khó trách bọn hắn lại chọn nơi đây làm địa bàn. Giả thiết nơi này thật sự theo ý nghĩa siêu phàm, trở thành biển, vậy thì, năng lượng siêu phàm tương tự, hẳn là có thể trôi nổi. Tuyến linh ảnh cấp nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường được cấu thành trong tay trái Tô Hiểu. Hắn chậm rãi thả ra, phát hiện tuyến linh ảnh quả nhiên trôi nổi trong không khí, giống như đang ở trong nước. Mấy giây sau, nhìn xung quanh không khác gì lúc nãy, trên thực tế đã giăng đầy mấy chục sợi tuyến linh ảnh. Những sợi tuyến linh ảnh này đều cuốn quanh năm ngón tay trái của Tô Hiểu. Chỉ cần hơi chạm vào, năng lượng phản hồi sẽ truyền về. Cảm ứng năng lượng rất yếu ớt xuất hiện trên đầu ngón tay. Tô Hiểu lập tức phán đoán được tuyến linh ảnh tương ứng ở đâu. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Đao mang màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém qua, đột nhiên bắn ra vết máu trong không khí. Tranh. Tranh. Tranh. Giao thoa trảm mang tập ra, thẳng đến khi kẻ địch hoàn toàn mất dấu vết, Tô Hiểu mới dừng lại chém. Tiếng xé gió đánh tới từ phía sau bên trái hắn. Hắn nghiêng người né tránh. Một con dao găm có đuôi cuốn xích sắt dày bằng ngón tay bay qua. Lưỡi dao găm này toàn bộ là cấu trúc gai ngược, cuối cùng dao găm là lưỡi câu, trên đó có vết máu không thể rửa sạch. Tô Hiểu vừa né thoát lưỡi câu, xích sắt nối với lưỡi câu căng ra, muốn kéo về. Lưỡi câu kéo về, rõ ràng không trúng Tô Hiểu, hắn lại cảm giác được đau đớn mãnh liệt truyền đến từ vai, một loại cảm giác linh hồn muốn bị kéo ra xuất hiện. Linh hồn Tô Hiểu quả thật bị kéo ra khỏi cơ thể một chút. Hắn trở tay bắt lấy xích sắt căng thẳng phía sau, dùng sức kéo ngược lại. Soạt một tiếng, một bóng người bị kéo ra khỏi màn mưa. Da nó xám xanh, thân trên trần truồng, nửa dưới mặt mọc ra xương vỏ ngoài, sau lưng mọc ba hàng vây cá mập. Hẳn là lão nhị làng chài. Lão nhị làng chài bị kéo ra, ba huynh đệ khác của nó đều phá vỡ màn mưa xông ra. Chúng giống như cá mập qua lại trong biển, cũng là ác quỷ chết đuối ở biển sâu. Một tiếng ầm vang, lão đại làng chài giẫm xuống mặt cầu. Con ngươi màu trắng chết chóc của nó nhìn Tô Hiểu. Trong mắt chỉ còn lại sự hung ác nuốt chửng người. Ba người còn lại cũng giống như vậy. Giọt nước nhỏ xuống từ mũi đau. Tô Hiểu vứt bỏ lưỡi câu trong tay. Hắn hoạt động vai, không có cảm giác dị thường. May mắn là cường độ linh hồn hắn cao, bằng không, vừa rồi lần này đã bị kéo ra linh hồn. Với hình thái linh hồn thuần túy đối đầu với bốn tên quỷ nước, kết cục có thể tưởng tượng được. Quanh một tiếng, mặt cầu đá dưới chân Tô Hiểu nổ tung một lớp da đá. Hắn biến mất tại chỗ, xông qua một luồng khí bạo mang theo hơi nước, tập kích đến trước mặt bốn người làng chài. Làm. Trường đao bị lão tam làng chài dùng song trảo chặn lại. Trong ba người khác, lão nhị, lão tứ đều nắm một thanh đao vết cá dài khoảng nửa mét. Trên hai thanh đao vết cá này là màu đỏ sậm không thể rửa sạch, không biết đã đồ giải bao nhiêu con hải quái. Lão đại làng chài thì hóa thân thành một hư ảnh cá mập cuồng nộ, miệng lớn đầy răng nanh kim loại lao tới cắn xé Tô Hiểu. Càng đến gần, cá mập cuồng nộ này càng lúc càng lớn. Tô Hiểu biết, ý định đạp bốn người làng chài xuống cầu lúc này đã không còn ý nghĩa. Đối với bốn tên quỷ nước này mà nói, màn mưa xung quanh chính là đại dương. Cảm giác đau nhói xuất hiện trên nửa người Tô Hiểu. Trong chớp mắt hai thanh đao vết cá và cá mập cuồng nộ đồng thời đánh tới, hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, đồng thời bước lên phía trước. Đợi tất cả các đòn tấn công đều xuyên thấu qua người hắn, hắn thoát ly khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, một chân thẳng đạp vào lão tam làng chài phía trước. Ầm. Lão tam làng chài ứng thanh bay ngược ra ngoài. Tô Hiểu đuổi theo lão tam làng chài về phía trước cầu đá mà lao tới. Phốc phốc. Một cây thủy thứ xuyên qua sườn bên Tô Hiểu. Hắn không thèm nhìn, mà là đợi lão tam làng chài rơi xuống đất trong chớp mắt, nhào xuống, trường đao trong tay đâm xuống. Trước tiên mặc kệ ba tên quỷ nước khác, bắt lấy tên này mà đánh, đánh chết rồi lại đánh ba. Soạt một tiếng, trảm long thiểm đâm vào mặt cầu đá. Lão tam làng chài ra sức vặn vẹo né tránh, né được đao này. Nhận đạo đao của thời. Đông. Xung kích vô hình lan tỏa. Tốc độ lão tam làng chài chậm lại. Ba người đánh tới từ sau lưng Tô Hiểu cũng giống như vậy. Phốc phốc. Trường đao chém qua cổ họng lão tam làng chài. Xương vỏ ngoài vỡ nát và máu tươi văng tung tóe. Đồng thời với nhát chém này, Tô Hiểu nghiêng đầu né thoát móng vuốt lão tam làng chài chọc lấy đầu mình. Một đao thuận thế chém, chặt đứt toàn bộ cánh tay phải của lão tam làng chài. Ngay sau đó, trường đao trong tay Tô Hiểu đặt ra sau lưng, keng một tiếng chặn lại và bắn ra một thanh đao vết cá đâm tới. Từng cây huyết thương cấu thành. Tô Hiểu điều khiển những cây huyết thương này, tập kích về phía ba tên địch nhân phía sau. Dù là đâm vào không khí hay bị vũ khí chặn lại, những cây huyết thương này đều sẽ nổ tung gần kẻ địch, ném bốn người làng chài liên tục lui lại. Tô Hiểu không để ý ba người này, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm lão tam làng chài. Sau khi một đao chặt đứt cánh tay đối phương, phía sau hắn tụ tập một con huyết thú hình thể khổng lồ, nhào về phía lão tam làng chài. Rống, y. Tiếng gầm của huyết thú đánh bay màn mưa. Tô Hiểu cố ý như vậy, để tránh lão tam làng chài mượn màn mưa bỏ chạy. Huyết thú nhào tới lão tam làng chài, huyết khí nổ tung. Lão tam làng chài bị nổ nát lồng ngực. Hắn loạn choạng lùi lại. Lão tam trong lòng khổ sở, không hiểu tại sao kẻ địch chỉ đánh mỗi hắn. Nhận đạo đao ở lưu. Phong ngân phiêu giật cắt qua. Bước chân lui lại của lão tam làng chài dừng lại. Ngược lại, vết máu xuất hiện trên cổ hắn. Bịch một tiếng, đầu lão tam làng chài rơi xuống đất. Thi thể không đầu phun máu đổ xuống. Lão tam làng chài, tốt. Tô Hiểu mấy bước tiến lên, đã thi thể không đầu và đầu của lão tam làng chài xuống cầu. Cảm giác truy tung này rơi vào trong bóng tối dưới cầu, bị phân giải. Lúc này mới dừng phát ra huyết thương, ánh mắt nhìn về phía lão đại làng chài đám người. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu phát hiện lão đại làng chài so với vừa nãy cao hơn một chút. Lão đại làng chài không lên tiếng. Nó lui lại mấy bước. Bên cạnh lão nhị và lão tứ làng chài lao về phía Tô Hiểu. Cảm giác nguy cơ của Tô Hiểu đột nhiên căng thẳng. Cảm giác dự cảnh toàn thân, đạt đến mức như bị kim châm. Tĩnh Mịch Tịch Diệt bị hắn kéo ra khỏi không khí, đối với lão nhị làng chài. Phanh phanh phanh. Sau năm phát súng liên tục, đầu lão nhị làng chài bị Diệt Tận đã đánh nát. Trên lồng ngực xuất hiện hai lỗ thủng to bằng miệng chén. Huyết nhục xung quanh lỗ thủng bị xâm thực mục nát đến mức như bã gỗ mục. Lão nhị làng chài đang lao tới cắm đầu xuống đất, rơi vào trong bóng tối bị phân giải. Giải quyết lão nhị làng chài, Tô Hiểu không một chút nào thả lỏng. Hắn không nhìn cánh tay phải hơi đau do vừa sử dụng lưu, trường đao tra vào bao, khí cơ khóa chặt lão tứ làng chài đang lao tới. Nhận đạo đao ở lưu. Tranh. Phong ngân phiêu giật thoáng hiện rồi biến mất, không thẳng tắp, mà hơi có đường cong duyên dáng. Tốc độ cực nhanh lao tới. Thi thể lão tứ làng chài phân ra, nhưng vẫn như cũ lao đến. 3. Số lượng thủy thứ không rõ bộc phát ra. Tô Hiểu một cánh tay chắn trước mặt, toàn thân bao bọc tầng tinh thể. Tầng tinh thể triệt hồi. Mấy cây thủy thứ dài 20cm, đâm vào người Tô Hiểu. Sau khi lão tứ làng chài hoàn toàn chết, mấy cây thủy thứ trên người Tô Hiểu hóa thành dung dịch chảy xuống. Máu tươi nhuộm đỏ những dung dịch này. Bốn người làng chài, Tô Hiểu đã chém chết 3. Những ác quỷ này có một đặc điểm chung, cho dù là chết, cũng muốn hung hăng cho kẻ địch một miếng. Đối diện chỉ còn lại một mình lão đại làng chài. Nó vừa rồi không cùng nhau xông lên là quyết sách rất chính xác. Lúc này lão đại làng chài đã từ chiều cao ban đầu 1m75 lột xác thành hơn 2m5. Đây là điểm khó nhằn nhất của tứ sinh ác quỷ. Mỗi khi một con chết đi, những kẻ còn lại sẽ càng ngày càng khó đối phó. Lão đại làng chài lúc này là tập hợp tất cả lực lượng của bốn huynh đệ. Lão đại làng chài trong hai tay đều nắm một thanh đao giết cá, miệng đầy răng nanh kim loại. Đồng thời, nó còn mọc thêm hai cánh tay. Hai cánh tay này mọc ra móng vuốt sắc bén. Vũ khí của lão nhị, lão tứ, lưỡi dao cạo sắc bén của lão tam đều tập trung vào người lão đại làng chài. Lão đại làng chài xông vào trong màn nước. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã ở gần đoạn giữa cầu đá, chặn đường Tô Hiểu đi về phía khu trung tâm. Mưa như trút nước. Khí thế lão đại làng chài tăng vọt. Trên miệng nó tầng tầng răng nanh hư ảnh hải quái xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết kẻ địch muốn một kích phân thắng bại. Trường đao trong tay hắn tra vào bao, hơi cúi thấp người, phần lớn huyết khí trong cơ thể leo lên trảm long thiểm. Đây là một đao mạnh nhất mà hắn có thể chém ra trong hệ huyết khí. Nhận đạo đao ở huyết ảnh. Trên cầu đá, Tô Hiểu và lão đại làng chài đồng thời lao về phía nhau. Đây không phải đại chiêu đối chọi, mà là làm thế nào để đảm bảo năng lực phe mình trúng đích, đồng thời tận khả năng né thoát năng lực của kẻ địch. Nộ sa. Lão đại làng chài hóa thân thành một con nộ sa lao tới, miệng lớn như chậu máu trương to nhất. Một đạo tơ máu đón đầu tới, cướp vào miệng nộ sa, phá thể mà ra. Ngay sau đó, một cự ảnh huyết sắc cầm trường đao huyết khí dài mấy mét xuất hiện, nó song tay cầm đao, một đao chém qua nộ sa. Tranh. Tiếng chém thanh thúy vang vọng chân trời, màn mưa như trút nước đột nhiên dừng lại. Phù phù một tiếng, lão đại làng chài bị chém nghiêng làm đôi ở ngực bụng té nhào xuống mặt cầu. Túi tiền bên hông hắn bị rạch rách, tiền bạc bên trong vãi ra. Trong đó có một đồng tiền muốn lăn xuống cầu, bị một móng vuốt dính máu đè lại. Biquea tiên sinh, chúc ngươi thành công. Ừ. Nói xong câu đó, lão đại làng chài một tay chụp lấy thành cầu, dùng sức kéo sau đó, kéo bản thân xuống cầu. Tô Hiểu dừng bước bên thành cầu, nhìn lão đại làng chài rơi xuống. Trôi dạt trăm mét sau, lão đại làng chài rơi xuống trong bóng tối. Hắn nằm trong bóng tối, cơ thể dần bị phân giải. Đồng thời, hắn giơ cánh tay trái lên, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy một đồng tiền dính máu. Ban đầu hắn cho rằng, sau khi đi theo Tô Hiểu làm việc, có thể mang lại cuộc sống tốt cho cha mẹ gì. Con, thậm chí chuyển nhà đến thành phố lớn. Nhưng sau đó phát hiện, tất cả đều là hư ảo. Một số chuyện đã được định sẵn. Chứng trọc huyết bộc phát hoàn toàn, khiến hắn mất đi tất cả. Đinh. Lão đại làng chài dùng ngón cái búng đồng tiền trong tay đi. Đồng tiền này vượt qua khoảng cách trăm mét, bị Tô Hiểu bên cạnh cầu búng một cái giữ lấy trong tay. Lão đại làng chài đánh đồng tiền này lên. Không có ý nghĩa đặc biệt gì, đơn thuần là lưu lại vật kỷ niệm mà thôi. Tô Hiểu từ từ thở ra. Thực lực hắn đương nhiên mạnh hơn tứ sinh ác quỷ. Vấn đề là, bốn tên này cực giỏi lấy thương đổi thương. Tô Hiểu không biết là, lần này hắn lựa chọn đối phó tứ sinh ác quỷ, cùng với bóng ma tử vong ở Duku, hay hậu duệ ngũ vương, căn bản không cùng cấp bậc. Tứ sinh ác quỷ mạnh hơn những kẻ đó một đoạn. Mở kênh đội ngũ, Tô Hiểu phát biểu. Biquea. Lệ tứ sinh ác quỷ đã đánh chết. Úc, Lệ hậu duệ ngũ vương đã đánh chết. đại di tích, sườn phía bắc. Út đứng bên cạnh một đống xác chết, đây đều là thi thể mặc áo choàng đỏ. Vận may không tệ. Quần áo út sạch sẽ. Vận may hắn lần này quả thật tốt. So với tứ sinh ác quỷ, hậu duệ ngũ vương quả thực yếu đến mức cần móc chân. Ngoài việc có thể biến từ hậu duệ ngũ vương thành 500 hậu duệ vương, chúng không có năng lực gì nổi bật. Đại di tích, hướng Tây Nam. Toàn thân vết máu y un nằm trên mặt đất. Một thanh đại kiếm đâm xuyên ngực hắn, đóng chặt hắn xuống đất. Nằm bất động, y un đột nhiên ngồi dậy, một tay rút đại kiếm trên ngực. Hắn thở dài, nói, lời thật đáng tiếc, là kiểu mà ta yêu thích kia. Lời nói của y un không nhận được hồi đáp. Nếu thánh chiến sĩ ở phần vi nằm bên cạnh, toàn thân đóng đầy mũi tên, còn sống, chắc chắn sẽ bảo y un cút đi. Tuổi nhỏ đã không học tốt, nói thì hay, ra tay ác hơn ai hết. Đại di tích, hướng Tây Bắc. Đây là một phế tích cung điện. Cảnh tượng nơi đây, quả thực kinh dị. Trong điện đầy chân cục tay đứt và các loại nội tạng. Đây là cuộc đối đầu đỉnh phong của hai quái vật tái sinh. Vương hậu ở Siglian điên cuồng tự ngược, đồng thời đồng bộ tổn thương cho kẻ địch. Quy ác thì ai đến cũng không từ chối, chỗ nào bị thương thì tái sinh chỗ đó. Lúc này vương hậu ở Siglian đổ gục trong đống chân cục tay đứt, hai mắt ảm đạm vô quan. Quy ác chảy máu đi lên trước, nhấc chân đá đá mặt vương hậu ở Siglian. Lại không được rồi sao? Ta còn chưa đã thèm. Quy ác mở miệng. Ngươi đừng quá đáng, y. Nói chuyện không phải vương hậu ở Siglian, là Ona trong mặt dây chuyền thập tự giá vặn vẹo. Nghe vậy, Quy ác dùng ngón cái xoa xoa thập tự giá vặn vẹo. Sau khi xoa xoa vợ yêu, hắn nhìn vương hậu ở Siglian nói, ê bà xã, ngươi không biết, ta thật sự thèm thân thể nàng. Ngươi mẹ nó, ta, ngươi, à, các ngươi về nhà. Ona tức đến không nói nên lời. Quy ác nửa quỳ người, đưa tay đặt lên mặt vương hậu ở Siglian. Cái gọi là thèm thân thể của hắn là muốn nuốt chửng vương hậu ở Siglian, từ đó nâng cao đặc tính bất tử của bản thân. Đại di tích, hướng Đông Nam. Đây là một kiến trúc dưới lòng đất. Hành lang được chiếu sáng bằng ánh lửa. Một chiếc ghế đá cũ kỹ nằm sát tường. Solomon ngồi trên ghế đá, tay trái cầm ly rượu đỏ, tay phải là bản cổ thư đang lật dở. Bên phải ghế đá là một đại vu yêu. Bên trái là một huyết tộc hầu gái. Huyết tộc hầu gái này khí tức không kém, khế ước giả bát giai bình thường đều không phải đối thủ của nàng. Lúc này huyết tộc hầu gái này tay ôm bình rượu nho, hơi lo lắng đứng một bên hầu hạ. Vu yêu dường như cũng có chút lo lắng. Tiếng ầm ĩ truyền ra từ vòng cửa cách đó không xa. Đông đảo vong linh cấp cao cùng kỵ sĩ địa ngục, lĩnh chủ tử vong, tử thần khát máu, đang hỗn chiến bên trong với bóng ma tử vong ở Duku. Ngồi vững vàng trên ghế đá, Solomon khép lại sách trong tay, lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, để quá chậm. Solomon rất bất mãn với tình hình chiến đấu này. Bên Tô Hiểu đã xong rồi. Phải biết, bên đó đối phó tứ sinh ác quỷ, mạnh hơn không ít so với bên này đối phó bóng ma tử vong ở Duku. Nghe lời đó, huyết tộc hầu gái bên cạnh như mèo bị giẫm đuôi, gấp giọng nói, lê bọn địa ngục rất nhanh có thể diệt trừ kẻ địch. Đại nhân tự chủ, ngài cho chúng nó 3 phút nữa, chỉ 3 phút thôi. Cảm xúc của huyết tộc hầu gái có chút kích động. Vu yêu bên cạnh muốn nói lại thôi, y à này y không ngừng. Huyết tộc hầu gái lúc này cảm thấy thật y tuyệt vọng. Nàng muốn đăng một bài hỏi y về việc đại nhân tự chủ nhà ta rất có thể đánh, rõ ràng là triệu hồi sư hệ vong linh, lại mạnh hơn tất cả vật triệu hồi, điều này nên làm thế nào? Vị trí của các vật triệu hồi cũng là một thế giới. Mà hệ vong linh có thể nói là một hệ tương đối truyền thống và bảo thủ. Trong vòng vong linh, nếu tự chủ mạnh hơn chính mình, đó không còn là vấn đề mất mặt, mà là trực tiếp không có mặt mũi ra ngoài. Kỵ sĩ địa ngục, lĩnh chủ tử vong, tử thần khát máu, đại vu yêu, huyết tộc hầu gái, đang đối mặt với vấn đề này. Tự chủ của chúng, mạnh hơn bất kỳ một cá thể nào trong chúng. Tình hình hiện tại là, nếu không phải các vật triệu hồi kéo dài, bóng ma tử vong ở Duku đã bị Solomon cho qua đời rồi. Solomon này rõ ràng đã ngộ ra một đạo lý, đó là bản thân không thể đánh, làm cái quần què pháp sư vong linh vĩ đại. Pháp sư vong linh vĩ đại, pháp sư vĩ đại có thể đánh hơn tất cả vong linh dưới trướng. Mỗi lần kẻ địch xông phá sự ngăn cản của các loại vật triệu hồi, giết tới trước mặt Solomon, kết cục này không khá hơn những kẻ nhầm Tô Hiểu là khế ước giả hệ triệu hồi. Cuối cầu đá. Tô Hiểu đi qua cầu đá, nhìn ra xa cái vỏ ốc sên siêu cự hình kia. Mẫu sinh vật thủy vài thiết bị thức tỉnh thiên phú y ở đó. Tô Hiểu vừa đặt chân vào khu trung tâm, liền nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã đến khu trung tâm, đây là nơi mẫu sinh vật thủy tọa lạc. Như cần đạt thành gì thành tựu ở ngăn chặn nhiễu sóng, cần chờ đợi con trai số mệnh ở Y Un đến. Như cần đạt thành gì thành tựu ở cung cấm không trung, cần chờ đợi hơn nửa số thành viên toàn đội đến đông đủ, mới có thể chiến đấu bên trong vỏ ốc sên khổng lồ. Nhắc nhở, mẫu sinh vật thủy là đơn vị chủ yếu của khu vực này. Ban thưởng đánh chết là hình thức trải phẳng cho đội ngũ, trừ nhân viên chiến đấu bị nghi ngờ lười biếng, Adore a Papa. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu quyết định chờ một chút. Đây là do nhiệm vụ đội ngũ kích hoạt từ trước gây nên. Biết vậy, tới đối phó tứ sinh ác quỷ có vẻ hơi thiệt thòi. Nhưng liếc nhìn ban thưởng đánh chết sau, Tô Hiểu lại không cảm thấy thiệt thòi. Chưa đầy 10 phút, Út, Guiac, Iun, Solomon đều chạy đến. Còn bố bố Un, nó vẫn đang chở Adore kéo tàu hỏa ở khu vực ngoại vi. Đội hình SS tụ họp, tiến về phía vỏ ốc sên siêu cự hình phía trước. Với đội hình như vậy, chắc hẳn diện tích bóng ma tâm lý của mẫu sinh vật thủy không nhỏ. Đến gần chiếc cầu đá, Tô Hiểu tiến sâu vào bên trong và kiểm tra thông báo tiêu diệt mới xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đánh chết tứ sinh ác quỷ. Người thu được 2.873 linh hồn tiền. Người thu được bảo rương bất hủ cấp ơ nộ sa. Người thu được huy chương cường giả 3, vật phẩm độc nhất của thế giới này. Sau khi sử dụng, một huy chương cường giả có thể chuyển hóa thành 2%-4% thế giới chi nguyên trong bất kỳ thế giới nguyên sinh nào. Số lượng cụ thể nhận được sẽ tùy thuộc vào cấp độ thế giới, mức độ nguy hiểm của thế giới. Nhắc nhở, huy chương cường giả không thể sử dụng trong thế giới này. Tắt thông báo, Tô Hiểu nhìn vỏ ốc sên siêu lớn cách đó một cây số. Thiết bị đánh thức thiên phú nằm ở đó. Tô Hiểu có thể chắc chắn một điều, Út và Guiac theo hắn đến đây, tuyệt đối không phải vì lòng nhiệt tình, mà nhất định là có mưu đồ. Tô Hiểu không rõ mưu đồ của hai người này là gì. Dạo gần đây hắn có quá nhiều việc, chẳng hạn như đối phó với giáo sĩ, tính toán lẫn nhau với tinh linh vương, xác định hướng của đại di tích và cảnh giác hôi thân sĩ. Những việc này chồng chất lên nhau khiến hắn không còn sức lực để điều tra xem trong đại di tích còn có thứ gì khác. Út và Guiac bị thứ gì đó dẫn dụ đến. Hai gã này đã xác định thứ đó nằm trong tay thủy sinh chi mẫu, vì vậy mới một đường dớt đến đây. Trừ Út và Guiac ra, mục đích của hai người còn lại trong đội thì rất rõ ràng. Y Un muốn phong ấn tất cả vực sâu chi lực sau nhiễu sóng trong bối thành và đại di tích vào bản thân, hoàn thành sứ mệnh vật chứa, để tinh linh tộc có một cái chết tốt đẹp, chứ không phải như bây giờ xác chết vùng dậy. Mục đích của Solomon thì tương đối thuần túy, hắn chỉ vì linh hồn tiền. Có thể nói, vị vong linh đại pháp sư này rất giữ vững bản tâm. Thật ra, không kiên trì cũng không được, quá nghèo mạt rệt. Tô Hiểu đoán rằng, sau khi đánh chết thủy sinh chi mẫu, Solomon rất có khả năng sẽ lựa chọn âm thầm quan sát. Có lợi thì đoạt, không có lợi thì rút lui. Như vậy, điều Tô Hiểu nên chú ý nhất vẫn là hai người đồng đội tốt. Và nhất thứ họ tìm được là linh kiện trên thiết bị đánh thức thiên phú, vậy thì không xong rồi. Loại tình huống này, Tô Hiểu đã sớm đề phòng. Sau khi kẻ địch bị tiêu diệt, ba người đồng đội tốt có thể tiến hành phân phối lại tài nguyên một cách hợp lý, tục gọi là tự mình giết nhau. Tô Hiểu không nghĩ tới Út và Guiac sẽ giúp hắn đối phó hôi thân sĩ. Điều này không phù hợp với lợi ích của hai người. Trước đó, quyết chiến với quỷ tộc nữ vương ở phía Bắc, hoặc hiện tại đến đại di tích, cả ba người đều có thể thu lợi, thuộc về cộng đồng lợi ích. Ngược lại, đối phó hôi thân sĩ thì thiên về ân oán cá nhân. Giống như Út có thù truyền kiếp với một vũ tộc. Nếu hắn muốn đi quyết chiến với vũ tộc đó, Tô Hiểu và Guiac sẽ bày tỏ lời chúc phúc và sự lo lắng chân thành nhất, sau đó tiễn mắt nhìn Út đi. Đây là bản chất chính của nhóm ba người đồng đội tốt. Gặp nạn có thể cùng nhau chịu, nhưng sau đó nhất định là có phúc cùng hưởng. Trong lúc hợp tác có thể liều mình cứu giúp, nhưng nếu sau đó không có lợi ích để phân phối, vậy cũng chỉ có thể nói, huynh đệ tốt, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Những chuyện tương tự, Tô Hiểu, Út, Guiac đã từng làm ở đáy biển trong thế giới hội họa trước đây, và thủ pháp thành thạo. Tuy nhiên, ba người Tô Hiểu có một điểm rất ăn ý, đó là trước khi tiêu diệt kẻ địch và chắc chắn kẻ địch đã chết hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không có dấu hiệu tự mình giết nhau, mà giữ sự đoàn kết cao độ, lấy việc tiêu diệt kẻ địch là mục tiêu ưu tiên tuyệt đối. Hiện tại chính là cục diện này. Chúng ta xuất phát. Y Un mở miệng, hắn nhìn về phía vỏ ốc sên siêu lớn ở xa, trong lòng đã có cảm giác mãn nguyện vì sắp hoàn thành sứ mệnh, và cũng có chút thất vọng mất mát. Từ từ. Tô Hiểu mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối vẫn lo lắng một vấn đề. Với đội hình hiện tại đi thu phục thủy sinh chi mẫu, nhìn như vạn vô nhất thất, nhưng có một điểm cần đề phòng. Trước tiên, thủy sinh chi mẫu ở thế giới gốc hoành hành ngang ngược, sau đó vì quá mức bành trướng, ý đồ đột phá lên địa vị cao hơn. Nó đã cạn kiệt hơn 90% tài nguyên của thế giới đó, và thành công phi thăng. Thủy sinh chi mẫu dùng phương thức này đến thế giới thụ sinh, điều này khiến nó tâm trạng phấn chấn. Nó cuối cùng đã đến thế giới có địa vị cao hơn. Theo lý thuyết, nếu thủy sinh chi mẫu giả vào một chút thánh mẫu biểu, nó có thể giả dạng thành thần linh trung lập. Đáng tiếc, bản tính ác thần khiến nó ngang ngược quen rồi, trừ hư cổ thần ra, tất cả mọi thứ khác đều không phải giả. Lúc đó thủy sinh chi mẫu vẫn rất có thực lực, sau khi giao phong với trong coi vực sâu bóng tối, không những không bị bắt mà còn thu được thắng lợi, điều này khiến thủy sinh chi mẫu có cảm giác, chỉ thế này thôi sao? Thủy sinh chi mẫu nhẹ nhàng. Lúc đó, trong coi vực sâu bóng tối đời đó quả thật có chút kém. Gã này trong tình trạng cực kỳ tức giận, càng nghĩ càng giận, nhưng thực sự không đánh lại thủy sinh chi mẫu. Sau này, gã này nghĩ ra một biện pháp. Bản thân gã không đánh lại, nhưng gã có thể gọi người. Gã có thể dựa vào thân phận được thế giới ban cho, tạo thuận lợi cho cư dân bóng tối, từ đó mua chuộc chúng. Gã trong coi đó đã mua chuộc đồ phu cự la, vô diện A Pack A Piper và tử hình người Anderson. Bốn huynh đệ này lập đội tìm đến thủy sinh chi mẫu. Không có gì ngoài ý muốn, thủy sinh chi mẫu tự nguyện trở thành cư dân bóng tối, nhưng thủy sinh chi mẫu cũng không yên phận. Nó kiếm nhiều năm, cuối cùng đã đạt được cuộc vượt ngục chưa từng có. Vừa vượt ngục thành công, nó liền ở trong tẩm điện dưới đáy cây đại thụ, gặp được nữ vương. Trong ấn tượng của thủy sinh chi mẫu, trong coi vực sâu bóng tối cũng chỉ có thế. Sau đó, nó suýt chút nữa bị nữ vương dùng song đao chém thành sushi bạch tuộc. Sau khi đào thoát, thủy sinh chi mẫu lại trên đường gặp được hiệp sĩ nấm, suýt chút nữa bị hiệp sĩ nấm dùng đại kiếm đâm chết. Trải qua muôn vàn khó khăn, thủy sinh chi mẫu cuối cùng đã trốn đến biển gần làng chài. Sau này vì sao nó lại thân mật với dân làng chài? Đây là bị đánh liên tiếp, bị đánh đến ám ảnh. Nó thực sự lo lắng làng chài lại xuất hiện một ẩn sĩ cường giả. Sức sinh tồn của thủy sinh chi mẫu tuy mạnh đến biến thái, nhưng nó đầu tiên là bị Anderson, đồ phu được cự la và người không mặc thu thập một lần, sau đó suýt chút nữa bị nữ vương chém thành sushi bạch tuộc, trên đường chạy trốn lại gặp hiệp sĩ nấm. Dọc đường quá nhiều khổ sở, nó vô cùng cần nghỉ ngơi một chút. Có lẽ thượng thiên cuối cùng đã thương hại thủy sinh chi mẫu một lần. Trong làng chài không có ẩn sĩ cường giả, nhưng thủy sinh chi mẫu không biết. Ác mộng của nó vừa mới bắt đầu. Đội viễn chinh bối thành đến làng chài, lấy danh nghĩa hữu hảo để giao lưu tín ngưỡng. Bởi vì trong lúc xuất hiện khác biệt, tinh linh vương đi cùng với đội viễn chinh đã mời thủy sinh chi mẫu về bối thành. Quá trình trong lúc tương đối làm người thấy chua xót. Thủy sinh chi mẫu bị chia làm 6 khối, dùng xe ngựa chở về. Sau đó, nó bị giam cầm trong đại di tích, mới có cơ hội khôi phục hoàn chỉnh lần nữa. Lần này đãi ngộ còn tệ hơn so với bị nhốt trong vực sâu bóng tối. Trước đó chỉ là giam cầm, hiện tại là vừa giam cầm, lại phải định kỳ cắt thịt. Những cường giả đứng đầu kim tự tháp ở thế giới này, thật ra chỉ có mấy người, tổng cộng có tiên tri nấm, tinh linh vương, quỷ tộc nữ vương, cự la, người không mặc, Anderson. Đếm kỹ những người này, thủy sinh chi mẫu có thể nói một câu, thấy không, những người này đều đã đánh qua ta. Không nói gì khác, thủy sinh chi mẫu tương đối có thể ẩn nhẫn. Kiên trì được nhiều năm như vậy, nó đã diệt sạch tinh linh tộc một cách cẩu thả. Hiện tại, nó chính thức cuộc khởi, trở thành chúa tể của đại di tích và bối thành. Bởi vì cái gọi là trời có mưa gió thất thường, thủy sinh chi mẫu vừa hết khổ, đội bốt sắp tìm đến cửa. Nếu như thủy sinh chi mẫu nhìn thấy đội bốt cùng nhau đến, nó rất có khả năng tại chỗ tâm tính nổ tung. Đến lúc đó, thủy sinh chi mẫu sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng không nói chính xác. Vạn nhất sóng bốt này hoàn toàn tuyệt vọng, dồn hết sức lực nhào vào thiết bị đánh thức thiên phú phía sau mình, ý đồ phá hủy nó. Cho dù không thể hủy hoàn toàn, nhưng chỉ cần thiết bị đánh thức thiên phú không thể khởi động bình thường, Tô Hiểu lần này sẽ giống như đến không, xưởng sản xuất thứ này sớm đã bị diệt tộc, tu cũng không có nơi nào để tu. Cho nên nói, không thể để thủy sinh chi mẫu tâm thái tan vỡ. Hiện tại đối phương xem thiết bị đánh thức thiên phú là vật sở hữu của mình, tùy tiện không nỡ hủy. Nghĩ như vậy, năm người trong đội bốt cùng nhau đăng tràn chắc chắn là không được, như vậy thủy sinh chi mẫu sẽ lập tức tâm sinh tuyệt vọng. Tô Hiểu nói sơ qua tình huống này, Úc và Guiac cùng những người khác đều đồng ý, thật sự là như vậy. Mặc dù họ không phải đến đây để hiệp trợ Tô Hiểu tìm thiết bị đánh thức thiên phú, nhưng đã đến bước này, nếu thiết bị đánh thức thiên phú bị phá hủy, Tô Hiểu sắp tay không trở về, rất có khả năng sẽ để mắt đến thứ họ coi trọng. Huống hồ, Úc và Guiac đều có khuynh hướng để Tô Hiểu mang thiết bị đánh thức thiên phú ra khỏi thế giới này. Nguyên nhân là, cho dù là ma quỷ tộc, hay thế lực tín ngưỡng của Guiac, đều có con nít. Úc biết, trước đây những thế lực có quan hệ tốt với trận doanh diệt pháp, có thể dưới sự hiệp trợ của nhóm diệt pháp giả, an toàn sử dụng thiết bị đánh thức thiên phú, từ đó đánh thức thiên phú cao vị cho con nít, điều này có ảnh hưởng tương đương lớn đến tương lai. Giả sử con của người bình thường mạnh lên với tốc độ chạy bộ, con của chủng tộc lớn là trời sinh ngồi trên ô tô, còn sau khi dùng thiết bị đánh thức thiên phú, vậy thì mẹ nó khác nào cưỡi trên hỏa tiễn. Chúng ta không thể kích thích thủy sinh chi mẫu. Úc mở miệng. Hắn tin chắc, nếu Tô Hiểu có thể mang thiết bị đánh thức Thiên Phú đi, chỉ cần hắn đưa ra đủ thành ý, là có thể mang theo con em tộc mình, đi hưởng thụ đãi ngộ độc nhất trong thời đại diệt Pháp. Còn về phần vì sao không đoạt lấy thiết bị đánh thức Thiên Phú, không có năng lượng thanh cương ảnh làm năng lượng khởi động, tinh linh tộc chính là vết xe đổ. Guiac gật đầu biểu thị đồng ý với quan điểm cũ. Hắn đề nghị, không bằng để Y Uông tự mình đi gặp Thủy Sinh Chi Mẫu. Mấy người chúng ta ẩn nấp đi, chờ Thủy Sinh Chi Mẫu và Y Uông thương lượng lúc, chúng ta thừa cơ tập kích, diệt sát nó trong thời gian ngắn. Không được. Tô Hiểu mở miệng bác bỏ. Guiac ném ánh mắt nghi ngờ qua. Tô Hiểu hỏi Y Uông, Y Uông, người sau khi nhìn thấy Thủy Sinh Chi Mẫu, nên nói cái gì? Nói ngươi hảo. Tô Hiểu vỗ vai Y Uông, ra hiệu hắn một bên nghỉ đi. Hiển nhiên, nhân tuyển này chỉ có thể chọn trong bốn người còn lại của đội bốt. Tô Hiểu, Út, Guiac, Solomon nhìn nhau, sau đó đều im lặng. Trong bốn người họ, không ai có khí tức xu hướng ôn hòa. Một chút trung lập cũng không có. Không phải đầy người huyết khí, chính là giống như khói đen. Còn về hệ cổ thần và hệ vong linh, cũng không tốt hơn là bao. Hay là... Ta đi. Út mở miệng, nói ra câu này lúc, hắn có chút muốn cười. Cả đời này hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, làm ma quỷ tộc, hắn lại là người có khí tức bình thiện nhất trong một đội ngũ, tuy nói khí tức của hắn tựa như khói đen, ác ý mười phần. Ba người Tô Hiểu đều không nói chuyện. Khí tức của Út quả thật vẫn được, nhưng đầu của gã này là đầu lâu khảm đầy những viên bảo thạch đen nhỏ cỡ hạt gạo. Trong hốc mắt khô lâu có đồng tử xanh lục u ám. Đây vừa nhìn là thuộc trận doanh ác. Hiện tại năm điểm nút sức mạnh vừa sụp đổ, tâm trạng của Thủy Sinh Chi Mẫu không ổn định. May mắn Ba Ha vẫn luôn ở bên kia nhìn chằm chằm, không sợ Thủy Sinh Chi Mẫu chạy. Nhân tuyển ngược lại là có, bất quá. Út mở miệng. Ý bất ngờ của hắn là, có nhân tuyển, nhưng người đó có đến đại di tích hay không cũng không rõ ràng. Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền vàng, tiện tay tung lên. Đinh. Đồng tiền vàng xoay tròn giữa không trung, sau đó rơi xuống đất buồn xốp. Mọi người đều nhìn về phía đồng tiền vàng trên mặt đất, không hiểu ý Tô Hiểu. Cùng lúc họ nhìn chằm chằm vào đồng tiền vàng, một bàn chân đạp lên. Khụ. Cây sa ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi hắn nhấc chân tiến lên, đồng tiền vàng trên mặt đất không biết đi đâu mất. Liên quan đến việc cây sa xuất hiện thế nào và làm sao thu hồi đồng tiền vàng trên mặt đất, đây đều thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp, cảm giác cẩn thận cũng khó mà phát hiện ra. Khí chất gian trá, hèn hạ của cây sa, ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho sự vô hại. Sau khi đơn giản kể lại tình huống cho cây sa kinh hãi, vội vàng nói, cái này không được, vạn nhất Thủy Sinh Chi Mẫu đột nhiên xông lại nuốt chửng ta làm sao bây giờ. Nghe vậy, Guiac cảm thấy im lặng. Hắn từ tận đáy lòng cảm thấy, Thủy Sinh Chi Mẫu không có khẩu vị nặng như vậy. Sau khi cây sa từ chối thích hợp, vui vẻ chấp nhận làm nhân viên ngoại giao đi gặp Thủy Sinh Chi Mẫu. Hiển nhiên là muốn kiếm một chén canh sau này. Điều này không có gì đáng trách. Gã cây sa này không coi trọng ban thưởng kích giết. Hắn có thể thông qua các loại thao tác tào lao, tiến hành vặt lông nhạn, vắt dầu trong đá. Chỉ có cây sa nói chuyện, có chút đơn độc. Tô Hiểu nhắn tin cho bố Uông, bảo nó không cần mang theo Adore và những con quái vật đó chơi trốn tìm nữa, mang đối phương đến. Không bao lâu, bố Uông chở Adore chạy tới. Sau khi đi qua cầu đá, một tiếng nổ vang, cầu đá bị nổ đứt. Đó là đoạn Tô Hiểu giao chiến với bốn người làng chài, đoạn đó trước đó đã sắp sụp đổ rồi. Sắc mặt Adore hơi tái nhợt. Vừa rồi trải qua quá kích thích. Nàng có vài lần đều cảm giác mình sắp phải cáo biệt thế giới tươi đẹp này. Cuối cùng cũng kết thúc. Adore kiệt sức ngồi trên mặt đất. Năng lượng trong cơ thể nàng đã bị ép khô, toàn thân vô lực. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một ống tim, không nói lời nào đặt một tay lên cạnh đầu Adore, khiến đối phương hoàn toàn lộ ra phía sau cổ bên cạnh, dùng ống tim châm cho Adore. Adore lập tức cảm thấy ấm áp trong cơ thể, thân thể dần dần khôi phục sức lực. Mị lực của ngươi là bao nhiêu? 170 điểm. Không cao lắm nhỉ? Adore nói chuyện lúc thần sắc tự nhiên. Đối với nàng mà nói, 170 điểm thuộc tính mị lực chân thực quả thật không cao lắm. Tô Hiểu trầm mặc vài giây sau, nói, hiện tại có một nhiệm vụ thương lượng. Cái này ta am hiểu, giao cho ta đi. Adore suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ nóng. Gia nhập đội bốt sau, nàng cuối cùng cũng nhận được chuyện mà người dương gian nên làm. Nhiệm vụ trước đó đều quá âm phủ. Ngươi cùng cây sa đi gặp mặt Thủy Sinh Chi Mẫu. Nhớ kỹ, trấn an được nó. A, Adore đầy mắt ngây thơ kêu A một tiếng. Tiếng A này đã bao hàm quá nhiều nghi hoặc và mông lung. Đánh bốt nàng thấy nhiều rồi, đi trấn an bốt, nàng là lần đầu nghe nói. Vì sao phải trấn an nó? Adore nhịn không được hỏi. Nàng nhất thời quên đi nguy hiểm ẩn chứa khi gặp mặt thủy sinh chi mẫu. Đề phòng nó chó cùng rất dậu. Út mở miệng. Cái này. Adore đột nhiên cảm thấy thế giới này thay đổi, trở nên vượt quá phạm trù lý giải của nàng. Nàng chính là lần đầu nghe nói, muốn đi chém giết với bốt sóng lớn, trước tiên phải trấn an đối phương một chút, để phòng đối phương chó cùng rứt dậu. Vậy ta nên nói cái gì? Adore mặc dù không muốn đi lắm, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng rất rõ ràng, vài vị trước mắt này, có thể dây trước còn mỉm cười nói chuyện với nàng, dây sau lại đột nhiên ra tay làm thịt nàng. Từ thương hương tiếc ngọc không có trong từ điển của mấy người này. Ngươi chỉ cần giữ nụ cười là được. Nghe lời Út nói, Adore thử mỉm cười, nhưng nụ cười này ít nhiều có chút bối rối. Nhớ kỹ, lát nữa nếu thủy sinh chi mẫu lựa chọn thương lượng với ngươi, đừng đáp ứng tất cả yêu cầu nó đưa ra, điều đó ngược lại đáng nghi. Út dặn dò xong câu này, đưa cho Adore một viên tinh thể linh hồn, trung. Ở trung tâm viên tinh thể linh hồn này là một đạo ấn ký màu đen. Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, cây xa và Adore xuất phát. Bố bố uông ẩn mình trong môi trường cũng đi cùng, phản hồi hình ảnh giám sát thời gian thực cho Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ dặn dò bố bố uông vài câu. Thời gian quay người lại, Út và Guiac đều biến mất. Solomon gật đầu ra hiệu sau, phía sau hiện ra một đạo quỷ ảnh, đây là một trong những vật triệu hồi vĩnh cửu của hắn, có thể giúp hắn ẩn nấp. Y uông chạy vội về phía xa. Hắn không có năng lực ẩn nấp, nhưng hắn có thể dùng mũi tên tấn công siêu viễn cự ly. Tô Hiểu chờ một chút. Bà Hà bay ra từ không gian dị giới, nói, lão đại, đã bố trí xong rồi. Tô Hiểu đi vào không gian dị giới. Thế giới xung quanh biến thành hai màu đen trắng. Nói đơn giản, bà Hà mở không gian dị giới, có chút giống như đào hang dưới mặt đất. Đào hang càng nhanh, càng dễ bị phát hiện, còn mở thông đạo chậm, thì không dễ bị phát hiện. Vừa đến đại di tích, bà Hà liền lẻn vào khu vực lân cận, sớm đã tạo xong thông đạo không gian dị giới lan tràn đến gần thủy sinh chi mẫu. Đi trong không gian dị giới, Tô Hiểu một đường không trở ngại đến trước vỏ ốc sên siêu lớn. Toàn bộ vỏ ốc sên siêu lớn có chiều cao và chiều rộng đều trên 100 mét. Càng vào bên trong không gian càng nhỏ, đến cuối cùng là đỉnh tròn nhọn của vỏ ốc sên. Bên trong vỏ ốc sên tràn ngập chất lỏng nhờn màu xanh huỳnh quang. Nhìn về phía trước, Tô Hiểu nhìn thấy cây xa và Adore, và đối diện với họ là thủy sinh chi mẫu. Bộ dạng của thủy sinh chi mẫu khác biệt so với bức họa trước đó. Nó thân dài khoảng 10 mấy mét. Phần thân trên mọc đầy xúc tu dài nhỏ. Những xúc tu này không có giác hút, bên trong có xương cốt. Toàn bộ thân thể nó như phủ phục trên mặt đất. Hai bên thân thể gần phía trước có hai cây xúc tu chắc khỏe nhất, giống như hai cánh tay của nó. Đầu của thủy sinh chi mẫu rất lớn, hình tròn, nhìn mềm mại, như thể bên trong không có xương sọ. Miệng đầy răng nanh, chiếm toàn bộ mặt trước của cái đầu lớn. Trên đầu nó mọc ra những xúc tu trong suốt to bằng ngón tay, rủ xuống như sợi tóc. Vừa nhìn thấy, thủy sinh chi mẫu rất có cảm giác kinh dị của thần linh tà dị. Cái đầu mập mạp của nó như nở hoa, lộ ra tầng tầng răng nanh trong miệng. Số con mắt phân bố giữa răng nanh. Kính thưa quý cô, tôi là cây sa, rất hân hạnh được gặp cô. Cây sa mặt vét, bộ dạng người ngợm nói chuyện. Hắn mặc bộ quần áo này tạo cảm giác rất kỳ lạ, như thể trộm được quần áo của người khổng lồ. Gã gian trá. Trong miệng thủy sinh chi mẫu truyền ra âm thanh ứ động. Nó rõ ràng là không muốn giao lưu với cây sa. Ánh mắt nó chuyển hướng Adore, hỏi, phàm nhân, các ngươi xâm nhập vào lãnh địa của ta, có mục đích gì? Chúng ta muốn mượn dùng thiết bị kia. Adore chỉ vào thiết bị đánh thức thiên phú phía sau thủy sinh chi mẫu. Nghe vậy, khí tức của thủy sinh chi mẫu càng thêm bất thiện. Nó chỉ thuộc về ta, và chỉ có thể thuộc về ta. Sau khi tinh linh tộc diệt vong, thủy sinh chi mẫu không rời khỏi đại di tích, chính là để chiếm đoạt thiết bị đánh thức thiên phú. À, tôi nghe nói thiết bị này thuộc về diệt pháp giả. Lời nói của cây sa làm thủy sinh chi mẫu tâm sinh bất mãn. Nó nói, diệt pháp giả có lẽ rất cường đại, nhưng cũng chỉ là một đám kẻ thất bại. Một đám kẻ thất bại đã chết mà thôi. Nói đến đây, thủy sinh chi mẫu chuyển lời, tiếp tục nói, các ngươi muốn dùng thiết bị này cũng được, nhưng muốn trả giá đắt, cái giá làm ta hài lòng. Điều này đương nhiên, bất quá. Cây sa nói được nửa câu, tựa hồ cảm thấy không thoải mái trong giày. Hắn lễ phép cười cười, biểu thị trong giày có hạt đá, muốn cởi giày xử lý một chút. Chưa kịp thủy sinh chi mẫu đáp lại, cây sa đã cởi giày. Gần như đồng thời, một luồng gió tà thổi tới từ bên ngoài vỏ ốc sên. Khí thể nghi ngờ màu vàng nhạt bị thổi hướng thủy sinh chi mẫu, lại còn thổi thẳng vào mặt. Phù. Thủy sinh chi mẫu phát ra một tiếng nôn khan. Đầu to lớn phía trước dò xét, thân thể mềm mại chuyển động, tất cả con mắt của nó bị cay đến vô thức nheo lại. Hiển nhiên đó là tín hiệu ra tay. Cây sa biến mất tại chỗ, Adore thì lao về một bên. Đại phiến xúc tu màu đen xuất hiện phía sau thủy sinh chi mẫu. Quyác hiện thân. Phù. Quyác hiện thân sau, chưa kịp ra tay, trước hết phát ra tiếng nôn khan. Vốn dĩ bảo hắn đeo mặt nạ phòng độc lên, nhưng hắn chính là không tin tà. Ầm. Một tiếng nổ lớn khuếch tán, xúc tu màu đen lấp đầy bên trong vỏ ốc sên, đẩy cả thủy sinh chi mẫu và khí thể nghi ngờ ra ngoài. Bên ngoài lối vào vỏ ốc sên, thủy sinh chi mẫu phát ra một tiếng gầm rú. Xúc tu trên người nó đung đưa, các nơi trên cơ thể mở to mắt, chuẩn bị phản kích. Tụt. Một luồng sóng năng lượng khuếch tán. Solomon xuất hiện ở gần đó. Hắn nâng một tay lên, từng sợi dây năng lượng màu đen to bằng cánh tay, quấn quanh thủy sinh chi mẫu trong đó. Tất cả sợi dây năng lượng màu đen căng thẳng đến thẳng tắp. Hô một tiếng, ngọn lửa xanh lục u ám dấy lên trên người thủy sinh chi mẫu. Là hút. Tiếng nổ vang từ đằng xa đánh tới. Một cột sáng màu trắng xuyên qua thân thể thủy sinh chi mẫu. Là mũi tên tích lực đầy đủ của Iun. Mũi tên này xuyên thủng thân thể thủy sinh chi mẫu, máu màu xanh huỳnh quang bắn tung tóe, khiến thủy sinh chi mẫu kêu lên một tiếng thảm thiết. Thủy sinh chi mẫu phát ra dao động năng lượng mãnh liệt trên người, nhưng Solomon ở cách đó không xa hư nắm một tay, đường năng lượng trên cánh tay phải của hắn trở nên đặc biệt rõ ràng. Những sợi dây năng lượng màu đen kìm chặt thủy sinh chi mẫu càng siết chặt, khiến thủy sinh chi mẫu như khúc lạp xưởng bị siết ra nhiều vết. Tiếng gió xé tới bên cạnh thủy sinh chi mẫu. Nó nghiêng ánh mắt, nhìn thấy một bóng người đã tập kích đến bên cạnh nó, một chân đá thẳng tới nó. Trong khoảnh khắc này, cảm giác sợ hãi mãnh liệt hiện lên trong lòng thủy sinh chi mẫu. Nó cảm thấy cái chết đang đến gần, điều này khiến tất cả xúc tu trên toàn thân nó cũng bắt đầu vặn vẹo. Bang! Chân và bắp chân của Tô Hiểu được bao phủ bởi lớp tinh thể, lún sâu vào cái đầu mập mạp nhưng đầy đàn hồi của thủy sinh chi mẫu. Đầu của thủy sinh chi mẫu kêu ông một tiếng. Sau một loạt tiếng giòn vang, tất cả sợi dây năng lượng màu đen siết chặt trên người thủy sinh chi mẫu đều đứt đoạn. Thủy sinh chi mẫu phá vỡ một luồng khí lãng, bay văng ra ngoài sang một bên, bị ép rời xa vỏ ốc sên. Thủy sinh chi mẫu bay giữa không trung, miệng đang nở hoa phun ra đại phiến máu tươi và mô não. Vị trí bị đá vào nổ tung, huyết nhục lật lên xung quanh. Nó cảm giác mình như bị vật khổng lồ lao vút tốc độ cao tông phải, chứ không phải bị ai đó đá trúng. Thủy sinh chi mẫu ầm vang rơi xuống. Trong khoảnh khắc nó rơi xuống, dưới thân nó, vài sợi xúc tu chắc khỏe xông ra từ lòng đất, trói buộc nó bị thương. Tiếng nổ từ trên không truyền đến, một cột sáng năng lượng màu đen tím rơi xuống. Cột sáng màu tím đen đường kính gần 10 mét này, đầu tiên trúng đỉnh đầu thủy sinh chi mẫu, sau đó đè nó toàn thân sát mặt đất, đồng thời tạo ra xung kích năng lượng kéo dài. Là sát chiêu của Solomon. Gào. Thủy sinh chi mẫu gầm thét, toàn thân huyết nhục văng tung tóe. Cách đó không xa, Quy Ác vỗ tay. Sinh sôi, phệ dưỡng. Âm thanh tà ác này như đến từ chính tầng U Minh, khiến thủy sinh chi mẫu toàn thân mọc ra những xúc tu nhỏ. Đầu nhọn của những xúc tu này mang theo miệng hình tròn, hướng chuyển hướng, bắt đầu cắn xé huyết nhục trên người thủy sinh chi mẫu. Bang! Bang! Bang! Ba mũi tên tích lực liên tiếp của Iun để lại ba lỗ thủng to như thùng nước trên đầu và thân thể thủy sinh chi mẫu. Giây sau, những lỗ thủng này dấy lên ngọn lửa xanh lục u ám đặc trưng của hút. Nhận đạo đao ở lư. Tranh! Cái đầu lớn của thủy sinh chi mẫu bị chém rụng một khối. Cùng lúc đó, cột sáng màu tím đen nghiêng kéo dài dừng lại. Lúc này nhìn thủy sinh chi mẫu, nó nằm đó, giống như con cá chết dạt vào bờ, thân thể co giật, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, không bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, thì bị gặm cắn đến máu thịt be bét. Thủy sinh chi mẫu dồn hết sức đứng thẳng dậy, ngẩng đầu sọ lên, nhưng không thể kiên trì hai giây, liền phục một tiếng nằm xuống đất. Thực ra thủy sinh chi mẫu đã rất cố gắng. Nó đầu tiên bị cây sa ám toán, sau đó bị năm bốt vây công, các loại sát chiêu đều đánh trúng người nó. Nó không chết ngay tại chỗ, còn có thể gượng dậy một chút, đã là rất cứng cỏi rồi. Adore chứng kiến toàn bộ quá trình này. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy con bốt sóng lớn tên là thủy sinh chi mẫu này đáng thương một cách khó hiểu. Những chuyện nó làm từ trước đến nay đương nhiên không đáng thương, nhưng cảnh bị vây công lúc này thực sự khiến người ta cảm thấy chua xót. Đây đáng lẽ là bốt sóng lớn bị một đám khế ước giả vây công, còn có thể hiển thị rõ uy mãnh, vậy mà hiện tại lại bị đánh như quả bóng da. Hô biểu, u cô lẩm bẩm. Ngôn ngữ không xác định. Thủy sinh chi mẫu mở miệng. Lúc nói chuyện, trong miệng tuôn ra đại cổ vết máu màu xanh huỳnh quang. Từng cây huyết thương hình thành trên đỉnh đầu Tô Hiểu, đâm rách từng tầng khí lãng sau, hàng chục cây huyết thương lần lượt đâm vào người thủy sinh chi mẫu. Lần này nó bất động, nhưng vẫn chưa chết. Tô Hiểu đi về phía thủy sinh chi mẫu. Sau khi trường đao trong tay vào bao, một viên Apollo bình thường xuất hiện trong tay hắn. Vài sợi xúc tu màu đen mọc ra trên người thủy sinh chi mẫu, cưỡng ép giật mở cái miệng đang nở hoa của nó, lại còn từ các hướng khác nhau kéo đến những sợi lớn nhất. Là Guiac ra tay. Tô Hiểu cách mấy mét ném viên Apollo vào miệng thủy sinh chi mẫu, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thủy sinh chi mẫu. Một cú đá nghiêng, thủy sinh chi mẫu bị đá bay lên không theo tiếng, những cây huyết thương đâm trên người nó lần lượt nổ tung, tạo ra lực đẩy lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Vẫn luôn bị nổ đến rất cao. Đông. Một mặt trời xuất hiện trên không. Đại phiến huyết nhục vỡ vụn bắn ra, như thiên nữ tán hoa, ngược lại bị ngọn lửa mặt trời đốt thành tro bụi. Thủy sinh chi mẫu bị thả pháo hoa. Ví dụ như con ốc Senka chết thảm nhiều năm, nếu nhìn thấy cảnh này, nó có lẽ sẽ rất vui mừng, bởi vì cuối cùng nó không còn là con bốt sóng lớn chết thảm nhất trong thế giới này nữa. Thủy sinh chi mẫu còn thảm hơn nó nhiều, thậm chí bị thả pháo hoa. Tô Hiểu đi vào bên trong vỏ ốc sên. Đầu tiên là thanh lọc không khí vài lần, cảm giác không khí hoàn toàn tươi mát sau, hắn đi đến bên cạnh thiết bị đánh thức thiên phú, đưa tay ấn lên thiết bị kim loại khổng lồ lạnh lẽo nhưng nặng nề này. Hắn cuối cùng có thể nhận được năng lực thiên phú độc nhất của diệt pháp giả. Cùng lúc đó, ở đầu cầu đá bên kia, nữ quả đen mặc đồ bó màu đen, nhìn lên mặt trời nhân tạo trên bầu trời. Toàn bộ quá trình thủy sinh chi mẫu bị vây công vừa rồi và cuối cùng bị làm thuốc lá như hoa thả, nàng đều chứng kiến thông qua thủ đoạn của mình. Khóe mắt nữ quả đen co giật. Nàng quay người đi ra khỏi đại di tích. Lần này số lượng địch nhân có hơi nhiều. Nàng không phải chạy trốn, mà là rút lui mang tính chiến lược. Chờ sau này có cơ hội, nàng nhất định phải phân thắng bại với Tô Hiểu. Lần sau nhất định. Nữ quả đen nghĩ vậy, bước chân không tự chủ nhanh hơn vài phần. Trong xác ốc sên, Tô Hiểu đứng trước thiên phú tỉnh lại trang bị. Thiết bị này cao khoảng 10 mét, rộng hơn 6 mét, phần lộ ra ngoài chủ yếu là kết cấu kim loại nặng nề. Một số bộ phận làm từ tinh thể, phát ra ánh sáng xanh nhạt từ bên trong. Từ thiên phú tỉnh lại trang bị kéo dài ra hơn 100 sợi dây cáp đen to bằng cánh tay. Một đầu nối vào các bộ phận của trang bị, đầu còn lại cắm sâu vào lớp bùn đất xung quanh, xuống tận địa mạch. Khi khởi động, trang bị sẽ hấp thụ năng lượng địa mạch, củng cố toàn bộ cấu trúc. Đây cũng là lý do khiến thiên phú tỉnh lại trang bị không thể di chuyển. Sau khi rơi xuống và được kích hoạt, nó đã liên kết với địa mạch. Tô Hiểu không thể mang thứ này đi. Đây là tạo vật của tộc Xilin, không thể giải quyết bằng luyện kim thuật, trừ trường hợp của Rick. Tuy không mang đi được, nhưng Tô Hiểu định sau khi sử dụng xong, sẽ đặt dấu ấn độc quyền của diệt pháp giả bên cạnh trang bị này. Nếu có thể sống sót rời khỏi thế giới này và trở về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ liên lạc với Marvin Wang, lão diệt pháp, và bóng đen sương mù ở tinh không tọa. Ba lão gia hỏa này có lẽ có cách đưa thiên phú tỉnh lại trang bị ra khỏi thế giới được sinh ra. Tô Hiểu không vội kích hoạt thiên phú tỉnh lại trang bị ngay, mà xem xét thông báo hạ gục mới xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã hạ gục thủy sinh chi mẫu. Ngươi nhận được 4.652 mai linh hồn tiền, thưởng đội ngũ tăng thêm 23%. Ngươi nhận được huy chương kẻ mạnh 4, thưởng đội ngũ tăng thêm 1 mai. Ngươi nhận được thủy sinh chi vật, vật phẩm cấp bất hủ. Hạ gục thủy sinh chi mẫu thu được lượng linh hồn tiền rất lớn, nhiều hơn hẳn so với khi hạ gục lão kỵ sĩ ở thế giới họa. Điều này không có nghĩa là thủy sinh chi mẫu mạnh hơn lão kỵ sĩ, mà là do cơ chế phân phối của đội ngũ, linh hồn tiền được chia nhiều, nhưng thưởng từ rương báu lại bị chia đều. Lần này Tô Hiểu đến không phải vì thưởng hạ gục. Ánh mắt hắn chuyển sang Út, Guiac, Solomon và những người khác. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Solomon biết rõ nơi đây không nên ở lại lâu. Thủy sinh chi mẫu đã bị hạ gục thành công, hắn đã nhận được một lượng lớn lợi ích, cùng với những thành tựu tiếp theo trong đại di tích đều không có vấn đề gì, chỉ cần đợi nhận thưởng là được. Trong tình huống này, Solomon quay lưng rời đi. Hắn ước tính, nếu còn đợi thêm chút nữa, ba tên đồng đội kia làm không tốt sẽ bắt đầu đen ăn đen, ba người họ hợp sức vây công hắn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Xin cáo từ. Solomon hiếm khi chào hỏi ai, để lại câu nói này rồi quay lưng rời đi. Ý của Solomon là, ba người các ngươi muốn đen ăn đen ta không quản, nhưng đừng tìm đến lão tử bây giờ rút lui ngay. Trong ánh mắt nghi hoặc của Ador, Solomon không bao lâu đã đi xa. Bạn thân mến của ta, Kaysa còn có chút việc cần gấp, vài tiếng sau sẽ trở lại. Kaysa để lại câu nói này, đi đến bên cạnh vỏ ốc sên siêu khổng lồ rồi biến mất. À, ta trúng độc của thủy sinh chi mẫu rồi. Y ung diễn kịch vụng về ngã xuống đất, sau đó dẫm chân một cái, bất động. Ngay cả Yung, người có chút ngây ngô trong cách cư xử, cũng nhận ra tình hình không ổn, làm sao Ador có thể không nhận ra? Nhưng nàng không thể quay người bỏ đi. Nếu nàng dám đi, giây sau có thể trải nghiệm cảm giác bay lên, chỉ có cái đầu bay lên thôi. Trước vỏ ốc sên, Tô Hiểu, Úc, Quy Ác đứng mơ hồ thành thế tam giác. Tử Linh Chi Thư xuất hiện sau lưng Úc, Quy Ác thì tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, cuốn nó vào tay. Bi Quea, chúc mừng ngươi đạt được ước nguyện. Tô Hiểu quay lưng về phía vỏ ốc sên lớn, một chiếc ghế làm từ tinh thể cấu thành sau lưng hắn. Hắn ngồi xuống, biểu thị thái độ xem kịch. Ador, bố bố Ung, ba ha đều chạy đến phía sau Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh này, Úc và Quy Ác trong lòng an tâm hơn vài phần. Thái độ mà Tô Hiểu thể hiện là, chuyến đi này đã tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị là viên mãn, sẽ không còn tranh đoạt thứ gì đó mà Úc và Quy Ác coi trọng nữa. Về điểm này, Úc và Quy Ác đều tin tưởng. Bọn họ biết Tô Hiểu không phải loại người lòng tham không đấy. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Úc và Quy Ác nhìn nhau cười, trao đổi ánh mắt, ý là đi đến nơi có bảo vật trước, sau đó sẽ tranh đoạt. Hai người vừa cười vừa nói đi ra xa vài chục bước. Sau lưng Úc đột nhiên mọc ra một xúc tu màu đen. Xúc tu này cuốn quanh một con dao găm hình lưỡi dao, đâm một nhát vào lưng Úc. Để làm sâu sắc thêm tình bạn, Quy Ác điều khiển xúc tu cầm dao găm vặn xoắn, khiến Úc rên lên một tiếng. Nhát đâm thẳng vào thận này thật là ác độc. Úc, ra tay trước là mạnh, sau. Quy Ác hơi nở nụ cười. Lời hắn vừa nói được một nửa, nụ cười trên mặt đột nhiên dừng lại. Trong ngực và bụng hắn xuất hiện cảm giác đau dữ dội quen thuộc, khiến hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu đỏ đen lẫn với mảnh vỡ nội tạng. Cảm giác nội tạng bị ăn mòn thành bùn nhão này, Quy Ác quá quen thuộc. Lần trước ở Hải Thần Cung Thế Giới Họa, sau khi trúng độc của Tô Hiểu, hắn cũng bị như vậy. Quy Ác nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu cách đó hàng trăm mét, ngồi đó im lặng hút thuốc, hoàn toàn không nhìn về phía này, coi như không có chuyện gì xảy ra, đại biểu hắn sẽ không tham dự chuyện này. Quy Ác lập tức nghĩ đến, là Úc, tên cẩu tặc này, sau khi trả lợi ích, đã mua thuốc độc mạnh từ chỗ Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, tên cẩu tặc này ra tay cũng không chậm. Vài tiếng oanh minh sau, hai người bạn tốt vội vã chạy đến nơi xa, biến mất khỏi tầm mắt. Về được. Về đúc, Ador đứng ngẩn người tại chỗ. Nàng choáng váng. Đội phá hiểu này quá đoàn kết. Nhát đâm sau lưng quen thuộc, cùng với hạ độc lẳng lặng, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện được. Ador, đây là chưa thấy cảnh tượng trước đó trong thế giới họa. Khi đó, vài nhát đâm sau lưng liên hoàn, quả thực là chuyện cơm bữa. Quy Ác tên cẩu tặc này đâm sau lưng càng ngày càng khó phòng bị. Lão đại, chúng ta sau này phải cẩn thận một chút. Tô Hiểu không nói gì. Nhát dao găm vừa rồi của Quy Ác, đâm thật sự tinh túy, khiến người ta nghi ngờ, trước đó tên cẩu tặc này trở về vẫn diệt tinh sau, có phải đã tăng cường tu luyện phương diện này hay không? Các ngươi sau này còn định hợp tác với bọn họ hai người. Ador có chút lạc giọng, đầy mặt không dám tin. Sao vậy? Ba Ha nghi hoặc nhìn Ador. Bọn họ hai người đều đâm sau lưng đồng đội. Cho nên, bọn họ muốn năng lực có năng lực, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, không cản trở, không nội chiến trước khi đánh bại đại địch, chưa từng giả vờ giả vịt, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Đồng đội như vậy còn chưa đủ đáng tin cậy. Không thể tốt hơn đồng đội heo gấp một vạn lần sao? Lời nói của Ba Ha làm Ador không thể phản bác. Suy nghĩ kỹ lại, quả thực là như vậy. So với việc tìm những đồng đội có thể khiến người ta tăng xong máu não ngay trên đường lên kế hoạch, hợp tác với Úc và Quy Ác rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Không nói gì khác, trước khi hoàn thành mục đích, đội ngũ vẫn rất đoàn kết. Còn sau khi hoàn thành mục đích, khụ, bởi vì cái gọi là tài nguyên là vật vô chủ, người có năng lực sẽ chiếm lấy, bị đánh chạy là thuộc về kẻ không có tài. Đưa mắt nhìn hai người bạn tốt đi xa, Tô Hiểu trong lòng an tâm hơn một chút. Nếu hắn muốn sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị, cần có người đóng vai trò bảo vệ. Yung là nhân tuyển tốt nhất. Đây cũng là lý do Tô Hiểu mang theo đối phương. Mục đích của đối phương thuần túy, điển hình cho kiểu sinh ra vì cái chết. Yung, trước khi ta ra ngoài, ai dám đến gần thì giết. Tô Hiểu lấy ra chiếc vương miện đỉnh cao. Yung muốn đạt được con đường số mệnh, chiếc vương miện do tộc tinh linh dốc hết tâm huyết chế tạo này là thứ phải dùng đến. Yung không nói gì khác, chỉ gật đầu, rồi đi tuần tra cảnh giới xung quanh. Tô Hiểu nháy mắt với bố bố Yung. Ra hiệu bố bố Uông cũng đi trinh sát xung quanh. Bố bố hiểu ý, hòa mình vào môi trường. Tô Hiểu liếc nhìn Ba Ha, không cần nói thêm gì, Ba Ha đã hiểu ý Tô Hiểu. Nó vừa là người bảo vệ gần nhất vỏ ốc sên lớn, vừa phải trông chừng Ador. Ador có bất kỳ cử động đáng ngờ nào, không cần lo lắng quá nhiều, giết tại chỗ. bỏ ra nhiều tinh lực đến bước này, đương nhiên không thể vì sơ suất mà thua sạch. Tô Hiểu đi vào bên trong vỏ ốc sên. Tinh thể tầng lan tràn, hóa thành bức tường tinh thể, phòng kín bên trong thành một mật thất. Tô Hiểu dừng bước trước Thiên Phú tỉnh lại trang bị, một tay đưa ra trước, năng lượng thanh cương ảnh hội tụ trong tay hắn. Giây sau, Thiên Phú tỉnh lại trang bị phát ra tiếng vang lớn, nửa dưới cắm vào bên trong, từng sợi dây cáp đen to bằng cánh tay, cùng địa mạch tạo thành mạch năng lượng. Ông! Thiên Phú tỉnh lại trang bị được kích hoạt sơ bộ. Từng sợi dây cáp dày bằng ngón tay lan đến, bám vào cánh tay phải, vai, sườn và các vị trí khác của Tô Hiểu. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ vài giây ngắn ngủi, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn bị hấp thụ hết, điểm pháp lực giảm xuống còn không. Khi thuộc tính trí lực thật sự đột phá 100 điểm, Tô Hiểu có một năng lực đặc tính, đó là thức tỉnh, khi ở trạng thái nội tâm bình tĩnh, tốc độ khôi phục điểm pháp lực tăng lên 600%. Minh tưởng bản thân có thể gia tốc khôi phục điểm pháp lực, cùng với đạt đến trạng thái nội tâm bình tĩnh. Kết hợp đặc tính thức tỉnh, tốc độ khôi phục điểm pháp lực tăng lên rất nhiều. Cộng thêm hào quang nữ thần băng tuyết mà bố Ung cung cấp cách đó hàng trăm mét, Tô Hiểu đại khái cần 5-6 giờ để khôi phục đầy điểm pháp lực. Đây không phải khôi phục chậm, mà là vì giới hạn tối đa điểm pháp lực của hắn cao tới 43.372 điểm. Minh tưởng khôi phục điểm pháp lực, trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, sau đó bị Thiên Phú tỉnh lại trang bị hấp thụ, tiếp tục minh tưởng khôi phục điểm pháp lực. Sau hơn 10 tiếng, tổng cộng 15 vạn năng lượng thanh cương ảnh bị hấp thụ. Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân cảm giác được, dây cáp bám vào cánh tay, vai, sườn hắn đã thoát ly. Sau khi mở mắt, hắn nhìn thấy Thiên Phú tỉnh lại trang bị đã biến đổi hoàn toàn. Lúc này, trang bị như thể được làm từ tinh thể màu xanh nhạt. Trường năng lượng khổng lồ khiến không khí xung quanh đều bị vặn vẹo. Lớp bùn đất trên mặt đất bị nhiễm thành màu xanh nhạt, lơ lửng lên. Tô Hiểu đi đến trước trang bị, đặt tay lên cửa khoang. Xoạt một tiếng, cửa khoang mở ra. Hắn đi vào trong, phát hiện bên trong không lớn, có một chiếc ghế, phía trước là bộ phận khởi động trang bị. Chiếc ghế này là sự nhân tính hóa hiếm hoi của phe diệt pháp. Những người theo chủ nghĩa thực dụng này thích tập trung tất cả tài nguyên vào những nơi hữu ích. Tôn chỉ của họ là, trang bị xấu xí không sao cả, dùng tốt là được. Con đường nắm giữ năng lực có đau đớn đến chết đi sống lại cũng không sao cả, chỉ cần không chết, năng lực mạnh là được. Tô Hiểu ngồi lên ghế tinh thể, trải nghiệm sự nhân tính hóa hiếm hoi của diệt pháp giả. Rầm một tiếng, cửa khoang đóng lại và khóa chặt. Nhắc nhở, đang kiểm tra thợ săn đang sử dụng Thiên Phú tỉnh lại chuyển chức. Có, không tiến hành công chứng số liệu. Tiến hành công chứng số liệu có thể giúp ngươi kích hoạt trang bị này một cách trực quan hơn, không tăng thêm hoặc cắt giảm hiệu quả kích hoạt. Công chứng hoàn thành. Nếu tiếp tục tiếp nhận lần Thiên Phú tỉnh lại này, ngươi sẽ có 98-59% xác suất tử vong. Có, không hy sinh một loại năng lực Thiên Phú hiện có để giảm bớt nguy hiểm do lần Thiên Phú tỉnh lại này mang lại. Năng lực Thiên Phú của ngươi như sau. 1. Kẻ nuốt linh hồn, Thiên Phú giết chóc ở cấp SS. 2. Huyết chi thú, Thiên Phú trưởng thành ở cấp SS. 3. Nguyên tố chi vương, Thiên Phú tăng cường ở cấp SS. Ngươi cần lựa chọn một loại để hy sinh, từ đó cắt giảm nguy hiểm do lần Thiên Phú tỉnh lại này mang lại. Nếu chưa đưa ra lựa chọn, trong vòng 20 giây, sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên từ 3 loại Thiên Phú. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn nguyên tố chi vương. Và nhất 20 giây sau ngẫu nhiên vào kẻ nuốt linh hồn và huyết chi thú, kia liền thành sự kiện tụ máu não cấp sử thi. Nhắc nhở, người đã chọn hy sinh năng lực Thiên Phú ở nguyên tố chi vương. Thiên Phú tỉnh lại trang bị sẽ kích hoạt sau 3 giây. 3, 2, 1, oh. Oanh. Trong tai Tô Hiểu như xuất hiện tiếng sấm rền. Không biết qua bao lâu, ngón trỏ của Tô Hiểu động đậy. Đôi mắt hắn đầy tơ máu mở ra, bàn tay phải run rẩy, đưa lọ nhỏ cực dưỡng lên miệng, cắn vào hút một hơi. TTT. Cực dưỡng hút vào cơ thể, thế giới trước mắt Tô Hiểu mơ hồ trong chốc lát. Cơn đau dữ dội khắp cơ thể hắn, cuối cùng cũng dịu lại. Tô Hiểu cuối cùng đã biết, vì sao trong Thiên Phú tỉnh lại trang bị lại có một chiếc ghế tinh thể. Cái này mẹ nó không phải nhân tính hóa. Nếu không có chiếc ghế này, sau khi khởi động Thiên Phú tỉnh lại trang bị vừa rồi, hắn sẽ trực tiếp ngã nằm trên mặt đất. Thiên Phú tỉnh lại vẫn chưa hoàn thành. Lần này, phe diệt pháp thật sự hiếm khi nhân tính hóa, chia quá trình Thiên Phú tỉnh lại thành hai giai đoạn. Một, hy sinh Thiên Phú. Hai, lựa chọn năng lực Thiên Phú mới. Sở dĩ là năng lực Thiên Phú độc quyền của diệt pháp chi ảnh, không phải vì loại năng lực Thiên Phú này chỉ thích hợp với diệt pháp giả, mà là những loại Thiên Phú có thể tỉnh lại, nhất định phải có năng lực diệt pháp làm nền tảng. Giai đoạn đầu tiên hiện tại đã kết thúc khi Tô Hiểu bất tỉnh. Hắn chậm rãi một lát, lần nữa khởi động Thiên Phú tỉnh lại trang bị. ông một tiếng, ánh sáng trước mắt Tô Hiểu bị kéo giãn. Khi tầm nhìn hắn khôi phục, đã đứng trên một vùng đất hoang vu. Mặt đất xung quanh đầy dấu vết bị ăn mòn bởi ma năng. Từng bộ hài cốt nằm rải rác trên mặt đất. Những bộ hài cốt này mặc pháp bào mục nát phân nửa. Một số tay nắm chặt pháp trượng, hoặc đầu đội mũ viên. Nhìn từ những thứ này, chủ nhân của những bộ hài cốt này, người trước chắc chắn không phải nhân vật nhỏ. Tô Hiểu đi giữa hài cốt. Trên bầu trời đỏ sẫm, có một vầng thái dương màu xanh lam và một vầng trăng khuyết màu xanh lục. Không biết đi về phía trước bao lâu, một ngọn núi xuất hiện ở phía trước. Đây nào phải núi, mà là do hài cốt thi pháp giả xếp chồng lên nhau mà thành. Dẫm lên từng bộ hài cốt hoặc đầu lâu thi pháp giả, Tô Hiểu leo lên đỉnh núi bằng phẳng. Nằm ở nơi đây, đứng thẳng bốn tòa bia đá. Tòa bia đá đầu tiên toàn thân đen lam. Tô Hiểu đưa tay ấn lên, phát hiện năng lực này không thích hợp với bản thân. Thiên phú mà bia đá này biểu tượng là năng lực liệt không ảnh đạt đến cực hạn, cùng với khả năng điều khiển năng lượng thanh cương ảnh siêu cao. Tô Hiểu có khả năng điều khiển năng lượng siêu cường, nhưng năng lực liệt không ảnh lại không phải. Đi đến trước tòa bia đá thứ hai, Tô Hiểu quả quyết từ bỏ. Đây là hệ thống chiến đấu được diễn biến dựa trên năng lực chí tôn phong nhận làm căn bản. Hắn không phát triển theo hướng đó. Tòa bia đá thứ ba có màu xanh nhạt, tòa bia đá thứ tư có màu xanh lam tinh khiết. Cái trước là năng lực thiên phú lấy năng lượng thanh cương ảnh làm cơ sở, cái sau là năng lực thiên phú lấy hạch nuốt chửng và cường độ linh hồn làm cơ sở. Xu hướng của hai loại thiên phú đều phù hợp hoàn hảo với Tô Hiểu. Hắn cẩn thận cân nhắc, quyết định từ bỏ tòa bia đá thứ ba, lựa chọn tòa bia đá thứ tư. Nguyên nhân là, năng lực trảm long thiểm và thanh ảnh vương của hắn đều có chút tăng cường đối với năng lượng thanh cương ảnh, và đoạn hồn ảnh sắp nắm giữ, dường như có liên quan lớn đến thanh cương ảnh. Đặc tính liên quan đến thanh cương ảnh đã đủ nhiều rồi. Hiện tại lại để thiên phú cũng đồng điệu, sẽ bị ràng buộc quá nhiều. Ngược lại, tòa bia đá thứ tư, lấy hạch nuốt chửng và cường độ linh hồn làm nền tảng. Phải biết, năng lực hạch nuốt chửng hiện tại của Tô Hiểu đã đạt tới LVS, nhưng Tô Hiểu nhận được lại không nhiều. Chỉ có thể thông qua nó tăng cường năng lượng thanh cương ảnh, cùng với huyết khí. Đồng thời, việc tăng cường cái trước còn nhất định phải trong tình huống có tinh phách. Dù Tô Hiểu có tìm kiếm tinh phách khắp thế giới, nhưng thứ đó rất hiếm có. Dù là thổ dân hay những người ký ức, sau khi có được đều tự mình dùng. Thông qua chiến trường cổ tăng cường phương diện huyết khí, đó là thao tác mà Tô Hiểu tự mình nghĩ ra. Trời mới biết chờ khi năng lực khí tức ngoại phóng tăng lên đến một mức nhất định, khi hắn nâng cấp năng lực này trong kho kỹ năng thăng cấp, liệu có còn bị truyền tống đến chiến trường cổ hay không? Tô Hiểu luôn cảm giác, hắn chưa phát huy được 1/10 công hiệu của hạch nuốt chửng. Không phải là không muốn, mà là không có điểm dùng lực. Thiên phú mà bia đá thứ tư đại biểu có thể được tăng cường bởi cường độ linh hồn. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là cơ hội lớn lao. Ngoài trừ sức mạnh nguyên tố thân cận, cao nhất của hắn chính là cường độ linh hồn. Tô Hiểu tập trung sự chú ý vào bia đá thứ tư. Một dòng chữ nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nếu muốn nắm giữ thiên phú này, cần đảm bảo năng lực hạch nuốt chửng của bản thân đạt tới LVMAX, cùng với cường độ linh hồn từ 420 điểm trở lên. Chính nó. Tô Hiểu dốc toàn lực ấn lên. Quanh một tiếng, bia đá vỡ vụn, một lượng lớn tinh thể bắn ra, lao về phía Tô Hiểu. Trong thiên phú tỉnh lại trang bị, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt. Hắn thở ra luồng khí đục trong miệng. Quá trình nửa sau của thiên phú tỉnh lại hơi có cảm giác đau, đối với Tô Hiểu mà nói không tính là gì. Nửa quá trình đầu tiên hy sinh thiên phú, đó thực sự làm người ta ấn tượng sâu sắc. Cơ thể hơi có cảm giác suy yếu. Tô Hiểu xem xét thông báo mới xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã tỉnh lại năng lực thiên phú mới, ngươi nhận được đặc tính vĩnh cửu tăng cường ngạo ca. Tăng cường ngạo ca, hình thái ngạo ca đạt được tinh thể hóa năng lượng thanh cương ảnh. Cường độ tinh thể sẽ được tăng cường bởi cường độ linh hồn. Cường độ tăng cường là 10% của cường độ linh hồn. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã nắm giữ năng lực thiên phú mới, hạch nuốt chửng đã xuất hiện kết cấu mới hồn hạch. Hồn hạch nằm ở trung tâm nhất của hạch nuốt chửng, dùng để chứa đựng hồn năng. Ngươi đã tỉnh lại năng lực thiên phú Liệp ảnh. Liệp ảnh. Loại: diệt pháp chi ảnh ở thiên phú độc quyền. Cấp bậc: S, hoàn thành một lần thức tỉnh sau, tức có thể đạt tới cấp SSS. Hiệu quả thiên phú: bị động sau khi hạ gục kẻ địch, có thể đoạt lấy một loại năng lực của kẻ địch. Sau đó có thể tiến hành hai lựa chọn sau: một, lấy hình thái tinh thể được cụ thể hóa bởi năng lượng thanh cương ảnh, phong ấn nó bằng phương thức đặc biệt. Sau khi phong ấn, năng lực này có thể sử dụng một lần. Hai, thông qua hạch nuốt chửng thôn phệ năng lực này, chuyển đổi thành hồn năng. Hồn năng có thể dùng để tăng cường vĩnh cửu bản thân hoặc năng lực bản thân. Nhắc nhở, bởi vì hồn năng và diệt pháp chi ảnh có độ phù hợp cao, có thể dùng để tăng cường năng lực chuyên môn của diệt pháp giả như Thanh Ảnh Vương, Thanh Cương Ảnh. Nhắc nhở, năng lực này sau khi thức tỉnh đến SSS, sẽ có thể thu hoạch hồn năng thông qua nhiều phương thức hơn. Tinh thể tần bám vào tay Tô Hiểu. Hắn nhìn kỹ, hình dáng tinh thể tần không thay đổi, nhưng cường độ có sự tăng lên về chất. Hiện tại năng lực ngạo ca được tăng cường bởi cường độ linh hồn. Dù chỉ có 10% cường độ tăng cường, với cường độ linh hồn của hắn, mức tăng cường này vẫn rất đáng kể. Hiệu quả năng lực thiên phú thực ra rất đơn giản, chính là sau khi hạ gục kẻ địch, đoạt lấy năng lực của kẻ địch, sau đó phong ấn hoặc thôn phệ. Liệp ảnh cũng không phải năng lực gì cũng có thể đoạt lấy. Ví dụ, nếu cường độ năng lực của kẻ địch không đủ, trong quá trình đoạt lấy sẽ xuất hiện hiện tượng vỡ vụn, căn bản không thể đoạt được. Ngoài đặc tính chiến đấu, theo Tô Hiểu, nguyên lý của năng lực này là thông qua thu lấy năng lượng bản nguyên, dùng hồn hạch chuyển hóa thành hồn năng, sau đó dùng nó để tăng cường năng lực bản thân. Tô Hiểu tin rằng, khi năng lực Thanh Ảnh Vương không còn chiếm dụng một lượng lớn điểm kỹ năng hoàng kim, không cần quá lâu, hắn sẽ có thể nâng cấp tất cả năng lực LV Max của bản thân lên LVS, khiến sức chiến đấu bản thân có sự vượt bậc về chất. Về phương diện thu hoạch hồn năng, theo Tô Hiểu, phạm vi có chút quá nhỏ. Chỉ có thể thông qua hạ gục kẻ địch mạnh. Một số đơn vị tinh anh có thực lực bình thường, năng lực không nhất định có thể chịu đựng được việc liệt ảnh đoạt lấy, sẽ dẫn đến xé rách, tức là đoạt lấy thất bại. Tô Hiểu chưa bao giờ là người cứng đầu. Thay đổi góc nhìn, việc đoạt lấy năng lực của kẻ địch để thôn phệ, chủ yếu cần năng lượng bản nguyên. Loại năng lượng này khác với năng lượng cơ thể, là năng lượng không thể tái sinh, tương tự với sinh mệnh lực bản nguyên. Thứ gì chứa năng lượng bản nguyên? Đáp án là trong tinh thể linh hồn có. Năng lượng linh hồn là một trong những loại năng lượng bản nguyên đứng đầu. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Đổi lại người khác, thật sự không thể hấp thụ thứ này. Trước đó, Wyatt thấy Tô Hiểu ăn tinh thể linh hồn, cũng thử ăn một mảnh nhỏ, kết quả Wyatt hệ cổ thần suýt chết vì quá tải. Kết cấu tinh thể linh hồn rất ổn định, trừ khi có năng lực tương ứng, nếu không không thể hấp thụ nó. Răng rắc một tiếng, Tô Hiểu cắn tinh thể linh hồn trong miệng. Nếu quả thật thành công, thì năng lực kẻ nuốt linh hồn và liệp ảnh của hắn sẽ đạt được sự phối hợp hoàn hảo. Tô Hiểu hoàn toàn có thể dựa vào năng lực ăn tinh thể linh hồn do kẻ nuốt linh hồn mang lại, lấy tinh thể linh hồn làm cái giá, tích lũy hồn năng. Hồn năng có nhiều tác dụng. Nói một cách thông tục, đây là điểm kỹ năng chuyên môn của diệt pháp chi ảnh. Còn có thể làm cơ thể hấp thụ, tăng cường thể phách bản thân. Nhưng hiệu quả của cái sau quá nhỏ bé, thuộc về lãng phí tài nguyên, kém xa so với việc dùng để tăng cường năng lực hệ diệt pháp. Đương nhiên, hồn năng tuyệt đối không phải vạn năng. Loại năng lượng này, sau khi được chuyển hóa qua hạch nuốt chửng, chỉ có thể dùng để tăng cường năng lực hệ diệt pháp, ví dụ như năng lực Thanh Cương Ảnh. Đây chỉ là hình thái ban đầu của liệp ảnh. Sau này thức tỉnh đến cấp SSS, chắc chắn sẽ thể hiện ra toàn bộ sức mạnh. Tô Hiểu ăn sạch tinh thể linh hồn trong tay, nhắm mắt tiêu hóa. Hắn cảm giác được dòng năng lượng linh hồn này nhập vào hạch nuốt chửng, sau khi chuyển hóa, nhập vào hồn hạch ở trung tâm để trữ tồn. Khi lượng dự trữ hồn năng đạt tới 100%, có thể dùng để tăng cường năng lực Thanh Cương Ảnh. Đạt tới 300% sau, có thể dùng để tăng cường Thanh Ảnh Vương. Ăn viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, này, hồn hạch tích lũy được khoảng 1% hồn năng. Tức là đại khái 100 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, có thể tăng cường một cấp năng lực Thanh Cương Ảnh. Điều này tuyệt đối không đắt. Trước đó nâng cấp tông sư huyết thương LV50 đều là một cấp tiêu hao 100 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Sau này lại thêm vào các thế lực lớn trong thế giới bản nguyên, cướp bóc. Khụ, mở rộng thêm vài chỗ kho báu là có thể nhận được không ít tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Huống hồ sau khi hạ gục kẻ địch mạnh, còn có thể thông qua đoạt lấy một loại năng lực của kẻ địch, thôn phệ năng lực này sau thu hoạch hồn năng, từ đó tăng cường năng lực Thanh Cương Ảnh hoặc Thanh Ảnh Vương. Đây quả thực là nhiều phương thức kiếm lợi nhuận. Thay đổi suy nghĩ, hiện tại sau khi hạ gục kẻ địch mạnh, tương đương với việc nhận được thêm không ít viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, huyết kiếm. Giết địch mạnh nhận thưởng công chứng hạ gục, hồn năng có khả năng nhận được ký ức linh hồn. Cái này gần như đã mở rộng lợi nhuận khi giết địch đến mức tối đa. Tô Hiểu ra khỏi thiên phú tỉnh lại trang bị, đặt dấu ấn độc quyền của diệt pháp giả lên vỏ ốc sên ở bên cạnh. Dùng cái này làm tọa độ, xem liệu Marvin, Wang và những người khác sau này có thể mang trang bị này ra khỏi thế giới này hay không. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, ra khỏi bức tường tinh thể đã bố trí trước đó. Vật này hắn không định hủy bỏ. Lão đại, thuận lợi không? Tô Hiểu không nói gì. Hắn vừa rồi cảm thấy mình suýt chết oan uổng. Nhưng năng lực thiên phú trước mắt đã thức tỉnh thành công, cũng không biết có tính là thuận lợi hay không. Thù lao của ngươi. Tô Hiểu ném chiếc vương miện cho Yun. Sau khi nhận lấy, Yun ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mờ mịt. Nhìn chăm chú thêm vài phút sau, hắn nói, vĩnh biệt, tiên sinh Bi Quay A. Yun vừa dứt lời, liền đeo lên vương miện. Đồng tử trong mắt hắn đột nhiên thắt lại, sau đó giãn ra trở lại, nhưng đồng tử đã biến thành màu trắng. Linh hồn và ý thức mạnh mẽ tên là Yun, trong khoảnh khắc này đã bị xóa bỏ. Từ giờ trở đi, nó là vật chứa. Đông. Một luồng xung kích lấy vật chứa làm khởi điểm khuếch tán. Nó bay vút lên trời. Toàn thân huyết nhục vỡ vụn, sau đó những huyết nhục đó như một đôi cánh chim triển khai, cuối cùng hội tụ, tái tạo. Một thân ảnh có làn da trắng bệch chết chóc lơ lửng trên bầu trời. Trên người nó mọc ra từng sợi xúc tu. Những xúc tu dài vài trăm mét này cuộn rệ ảo giác, nhập vào không khí, hấp thụ lực lượng vực sâu bị nhiễu sóng. Chỉ cần hơn một tháng, đại di tích và bối thành sẽ không còn là khu vực nguy hiểm. Ngư nhân ca và những quái vật khác đều sẽ chết vì năng lượng bị hút khô. Tô Hiểu nhìn một lát, quay người đi ra khỏi đại di tích. Bố bố Uông, Ba Ha, Adore theo sát phía sau. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được thông báo. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn ở con đường số mệnh. Ngươi nhận được rương báo trang phục cấp thánh linh ở trang phục 6, đây là trang phục độc quyền của tộc tinh linh. Đội ngũ đang kết toán, Đội phá hiểu lần này xâm nhập đại di tích, tổng cộng hạ gục vương hậu ở Siglian, tử sinh ác quỷ. Thủy sinh chi mẫu, Đội phá hiểu là tiểu đội cấp SSS, sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho lần kết toán này. Đội phá hiểu tổng cộng hoàn thành những thành tựu sau, 1. Hạ gục thủy sinh chi mẫu. 2. Ngăn chặn nhiễu sóng. 3. Tiếng khóc ngàn năm trước, bố bố Ung hoàn thành. Kết toán hoàn thành. Đồng đội còn lại đã gửi thưởng danh hiệu. Ngươi là đội trưởng đội phá hiểu, sẽ nhận được thưởng thẻ kỹ năng. Ngươi nhận được quyền hạn rút thăm thẻ kỹ năng ngẫu nhiên, bởi vì lần kết toán đội ngũ cực cao, giới hạn dưới giới hạn trên của việc rút thăm là thẻ kỹ năng đội ngũ LV30LVS. Tô Hiểu đóng thông báo. Các chữ ngẫu nhiên, rút thăm, khó tránh khỏi khiến người ta thấp thỏm trong lòng. Nếu rút được thẻ kỹ năng cấp LVS, thì hắn phát đạt rồi. Đội mạo hiểm phá hiểu của Tô Hiểu còn hai vị trí kỹ năng đội ngũ trống. Nếu cắm hai thẻ kỹ năng LVS vào đó, sau này khi cần, có lẽ cũng không cần đi bắt hệ trị liệu nữa. Phải biết, câu được hệ trị liệu, xa so với loại hoang dã tốt hơn. Cũng như lần này bắt được hệ trị liệu hoang dã Ador, việc tăng cường của nàng có thể không đề cập cũng được. Nếu có thể lấy được hai thẻ kỹ năng LVS, sau này cần hệ trị liệu, hoàn toàn có thể thông qua nền tảng liên lạc thế giới, lấy ba loại kỹ năng đội ngũ LVS, câu hệ trị liệu đến. Chờ câu đến rồi, trả phí thuê cho hệ trị liệu. À, ngây thơ. Không khiến đối phương trả lại cũng đã tốt rồi. Đại lão, sau này tổ đội thiếu người, nhất định phải gọi ta một tiếng. Ta trả lại linh hồn tiền cũng được. Trên mặt Ador là nụ cười khó che giấu. Vừa rồi lúc kết toán, nàng dựa vào ưu thế thuộc tính mị lực, cùng với đánh giá kết toán đội ngũ quá cao, tổng cộng thu được 2 danh hiệu 7 sao. Điều này khiến nàng suýt vui vẻ đến mức sốc quá khứ. Tiếp theo còn có nơi lợi nhuận cao hơn, đi không? Ba Ha lên tiếng. Nghe vậy, Ador cười gật đầu. Cũng không biết, khi nàng biết tiếp theo là đi đối phó với quý ngài xám, nàng sẽ có tâm trạng gì? Một không gian tối tăm trong cây. Nơi đây rộng khoảng vài chục mét. Ánh sáng yếu ớt từ trần nhà chiếu xuống. Quý ngài xám ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ. Bức tường phía sau hắn hơi đặc biệt. Trên bức tường này khảm một cánh cửa khoan kim loại đầy vết gỉ. Trên cửa khoan, ẩn 4 con số 1349. Đối diện, một thân ảnh mặc pháp bào nhân viên thần chức màu đen đứng đó, nói với giọng già nua nhưng hiền từ, ta vốn tưởng, người sẽ trả thù ta bất cứ lúc nào. Ta vì sao phải làm như vậy? Quý ngài xám mỉm cười, liếc nhìn bệ đá bên cạnh. Trên đó là một chiếc cốc kim loại. Trên cốc cuốn quanh phù văn dây thừng tỉ. Mỹ. Chất lỏng trong cốc tăng lên với tốc độ chậm chạp, sắp tràn đầy. Ta sử dụng người của ngươi, dùng mạng sống của họ để thoát khỏi tử linh chi thư. Điều này không đáng căm hận. Người của ta. Quý ngài xám ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đối diện, rồi lắc đầu. Hắn nói, mỗi kẻ vi phạm quy tắc đến thế giới được sinh ra, đều có mục đích riêng của mình. Họ là những người tâm trí kiện toàn, muốn chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Cảm ơn ngươi đã giúp ta ngăn chặn Bi Quay A lâu như vậy. Lúc ban đầu, ta đã không trông mong các ngươi có thể giết chết hắn. Nếu không có chuyện gì khác, biến mất khỏi tầm mắt của ta đi. Tốt. Lời nói của người trong bóng tối chỉ vậy. Liếc nhìn phía sau quý ngài xám, cánh cửa khoan kim loại nghiêng nghiêng khảm vào bức tường, ẩn 4 con số 1349. Lúc trước nhìn thấy thứ này, hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, trong không gian tối tăm trong cây, chỉ còn lại Quý Ngài Xám ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, cùng với Phong đang ăn củ cải ở bên cạnh. Phong. Quý Ngài Xám mở miệng. Ca ca két. Phong như thỏ gặm cà rốt. Trời mới biết cái này lại là xem chương trình truyền hình gì. Ngươi lạc ấn cộng hưởng chưa? Vẫn chưa. Phong nói xong, tiếp tục gặm cà rốt. Quý Ngài Xá. Đầu nàng, ra hiệu nàng sang một bên chơi, nhưng đừng rời khỏi nơi đây. Quý Ngài Xám đứng dậy khỏi ghế, quay người nhìn về phía bức tường sau ghế. Hắn tiến lên hai bước, kéo xuống một mặt nạ kim loại khảm trên đó. Trên mặt nạ có những vết gỉ loang lỗ, hơn nữa đã gỉ thành bã. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây rõ ràng là mặt nạ cùng kiểu với đoàn trưởng Lữ Đoàn, hay nói đúng hơn, đây chính là mặt nạ kim loại mà đoàn trưởng đã từng dùng. Lữ Đoàn, danh bất hư truyền. Quý Ngài Xám bỏ mặt nạ kim loại trong tay xuống, ánh mắt chuyển sang chén thánh bên cạnh. Vật nguy hiểm S-002 chén thánh tử vong sắp tràn đầy, kế hoạch của hắn cũng sắp kết thúc. PS, tiếp tục hậu phiên, có thể xem chương trứng màu của Quý Ngài Xám. Khu vực nguy hiểm, đại di tích. Tô Hiểu từ từ kéo sợi năng lượng ra khỏi lớp bùn đất. Cốc một tiếng, thuốc nổ dưới lòng đất được kích hoạt. Đây là loại thuốc nổ chế từ Apollo lỏng, cực nhạy cảm. Một bước chân đạp xuống, bùm một tiếng, cột lửa bùng lên, đốt cháy kẻ địch tại chỗ. Sóng xung kích sau đó còn có thể thổi bay tro cốt. Từ tử vong đến thiêu đốt, rồi rải tro cốt, toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch lạc và tự động hóa. So với các loại bom khác xung quanh, loại mìn áp phát này không đáng là gì. Những loại bom khác có cảm biến âm thanh, bắt giữ năng lượng hình lông cứng, cảm biến nhiệt, cảm biến cộng hưởng. Tô Hiểu bố trí những thứ này để đề phòng trong lúc hắn rời đi, có khế ước giả hoặc vi quy giả đến đây. Việc họ đến dùng thiên phú thức tỉnh trang bị một chút cũng chẳng sao. Có vài phương thức kích hoạt tương đối an toàn, Tô Hiểu vừa rồi đã để lại lời nhắn gần thiết bị. Tô Hiểu không quan tâm người khác sử dụng thiên phú thức tỉnh trang bị. Để tránh người đến thử bừa, hắn thậm chí còn để lại phương pháp sử dụng chính xác. Vấn đề là, luôn có một số người dùng xong lại muốn tháo dỡ. Vì năng lực cá nhân không đủ nên không tháo dỡ được, họ bắt đầu phá hoại. Thuộc dạng, hắn dùng xong rồi, những người khác cũng đừng hòng dùng. Nếu ở phe đối địch, điều này không có gì đáng trách. Nhưng vấn đề là, có những kẻ đơn thuần không mang đi được, lại không muốn để người xa lạ khác có năng lực mang đi bảo vật này. Để đề phòng loại kẻ ngốc này, Tô Hiểu dứt khoát bố trí bom xung quanh. Những người có thể thông qua khu vực bom hẳn là tương đối lý trí và tỉnh táo, xác suất xuất hiện loại mãn phu cơ trí này sẽ giảm đáng kể. Chiếc thiên phú thức tỉnh trang bị này rất quý giá. Nó được phe diệt pháp chế tạo trong thời kỳ huy hoàng nhất, tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ và mất hơn 100 năm để tộc Silin, đồng minh của họ, hoàn thành. Có thể nói, chiếc thiên phú thức tỉnh trang bị này là độc nhất vô nhị, bị phá hủy sẽ rất đáng tiếc. Tôi hiểu nghĩ, nếu ba lão già ma viên quan kia có thể mang đi thiết bị này, mọi việc sẽ rất có triển vọng. Huống hồ, đây kỳ thực chính là đồ của họ, thuộc về phe diệt pháp. Xét kỹ ra, cũng có một phần của Tô Hiểu. Tô Hiểu đánh giá, những diệt pháp giả vĩ đại lần trước nói không chừng có cả bản vẽ chế tạo thiên phú thức tỉnh trang bị. Ô ho, con nuôi của Rick, là người tộc Silin. Ô ho không thể mô phỏng khắc ra chiếc thiên phú thức tỉnh trang bị thứ hai, nhưng khi có được kỹ thuật của tổ tiên, với khả năng sáng tạo độc đáo của tộc Silin, nàng rất có khả năng đảm nhiệm công việc duy tu sửa chữa thiên phú thức tỉnh trang bị. Nói một cách thông tục, dùng hỏng có chỗ sửa, điều này cũng rất tốt. Tô Hiểu đánh giá, ba lão già gian xảo kia rất có thể sẵn sàng cắt thịt để mang đi thiên phú thức tỉnh trang bị. Có thứ đồ chơi này, ba lão già vô lương kia sẽ tiến hóa từ lão già gian xảo có thâm niên thành lão già gian xảo cực điểm. Nói đến thú vị, nghe nói có lần Ma Viên Quang phát hiện một thế giới chi tử, mở ra một vòng mới của lão già gian xảo, bắt đầu giúp nhân vật chính trưởng thành, dẫm lên con đường đánh bại bạo quân. Khi nhân vật chính trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc đối mặt với bạo quân, mà bạo quân lại nói thật ra ta là ba ba của ngươi, lúc đó có thể tưởng tượng kịch bản vòng đó đặc sắc đến mức nào. Không quay một bộ phim chiến tranh, gia đình, luân lý, tình yêu dài 52 tập thì mẹ nó lãng phí đề tài. Tô Hiểu lấy ra pho tượng cổ, kích hoạt nó. Sương mù dày đặc lan tỏa xung quanh. Khi sương mù tan đi, Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, Adore đã trở về trong ngôi nhà trên cây ở thôn Nấm. Mặc dù Y Uông đã hoàn thành con đường số mệnh, nhưng bối thành trong nửa tháng sẽ không có biến hóa rõ ràng. Nó vẫn là khu vực nguy hiểm, nên thôn Nấm vẫn duy trì khu vực an toàn. Nói đến, khu vực nguy hiểm bối thành này mới được tạo ra không lâu, thiếu đi một phần nội tình. Nó mang lại cảm giác khác biệt so với Tử Tịch Thành, Vận Rủi Trấn, Thánh Địa ở Chi Lít Cấp. Tô Hiểu đẩy cửa phòng nhỏ ra, thấy nhà tiên tri Nấm sau quầy. đối phương có vẻ mơ màng sắp ngủ. Giai đoạn đầu, lượng tiêu thụ vé vào cửa không tốt như vậy. Nghĩ cũng phải. Khế ước gì? Quy giả có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tô Hiểu chế tạo được vé vào cửa, người khác tự nhiên cũng chế tạo được. Ai có thể trụ đến Bát Giai và còn có chút danh tiếng đều rất có thủ đoạn. Chưa nói đến sinh mệnh bí dược hàm lượng kỹ thuật không cao lắm. Khó làm khó tộc tinh linh, không có nghĩa là khó làm khó khế ước gì. Quy giả. Về điều này, Tô Hiểu không thất vọng. Hắn đi ra khỏi nhà trên cây, trở về chỗ ở tạm thời ở thôn Nấm. Điều đáng nói là, chỗ ở tạm thời này là hàng xóm với Cổ Lỗ và Thánh Thi. Sắc mặt Cổ Lỗ rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, nàng không còn tốt nữa. 2.500 linh hồn tiền mua một bình thuốc ngủ cải tiến hiệu quả mạnh. Đổi ai cũng không vui vẻ được. Nàng đánh giá, thứ này có lẽ còn không đáng 5 linh hồn tiền. Lợi nhuận gấp hơn 500 lần, ai cũng cảm thấy não tụ huyết. Thuốc ngủ ngon không? Ador, đây chính là Cổ Lỗ dùng thuốc ngủ của ngươi, nàng rất hài lòng với dược hiệu. Bà Ha mở lời. Nghe vậy, Ador nghi ngờ nói, thuốc ngủ. À, cái đó à, không cần. Ador nói được một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng. Nàng lập tức thề thốt phủ nhận, ta không bán thuốc. Đúng, đúng, đều là chúng ta bán. Bà Ha nói xong như vậy, đáp xuống vai Tô Hiểu. Ador vừa định mở miệng, một ánh mắt khiến nàng rùng mình. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy Cổ Lỗ mặc váy Gothic đang mỉm cười nhìn nàng. Ador muốn giải thích gì đó, lại lo lắng càng nói càng sai, chỉ có thể cắn răng bước nhanh rời đi. Vài phút sau, trong căn nhà gỗ tạm trú của Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, đối diện Ador ngồi trên ghế. Tô Hiểu mở mắt. Việc minh tưởng thường ngày tạm hoãn một lát. Vừa rồi. Ador muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì. Bà Hà bên cạnh rất nhiệt tình giải thích tình huống đại khái cho nàng. Đầu tiên, bình thuốc ngủ bán cho Cổ Lỗ, đúng là Tô Hiểu lấy từ chỗ Ador. Đối với vị tiểu phú bà này, đương nhiên là vắt được điểm lợi lộc nào thì vắt. Hiện tại Cổ Lỗ biết nguyên liệu thuốc ngủ này là từ chỗ Ador. Cổ Lỗ, người oan uổng bỏ 2.500 linh hồn tiền mua thuốc ngủ hiệu quả mạnh, nàng sao có thể không tức giận. Đây là giao dịch, chưa đạt đến mức độ kẻ thù, nhưng Cổ Lỗ có tâm trả thù rất mạnh, lại chia ân oán thành các cấp độ. Nàng trừ thỉnh thoảng phát bệnh đột nhiên giết khế ước giả, bình thường phân cấp độ thù hận đặc biệt rõ ràng. Vì đánh không lại Tô Hiểu, chỉ có thể hoãn lại, tục gọi là ghi sổ nhỏ. Nhưng nàng có thể đánh thắng Ador, đương nhiên muốn tìm cơ hội báo thù này. Một hệ trị liệu của Thiên Khải Nhạc Viên rơi vào tay Cổ Lỗ sẽ thế nào? Với thù hận này, chết cũng không đến mức, nhưng cũng có chịu. Cổ Lỗ nếu đột nhiên phát bệnh, thì không rõ ràng. Lân Long Agrico đệ đệ, cùng thú Agas, chính là lạnh lão như vậy. Cho nên nói, người không cần lo lắng. Với hiểu biết của ta về Cổ Lỗ, nàng nhiều nhất hành hạ ngươi hai ngày rồi thả ngươi. Não người nàng không bình thường, không sợ kết thù, nên chắc chắn sẽ không diệt khẩu ngươi. Không chừng còn kỳ vọng ngươi trưởng thành, cùng nàng chơi vui vẻ. Nghe nói như vậy, cuối cùng khi làm thịt ngươi, nàng sẽ cảm thấy khoái cảm phi thường. Về phần thật giả, đây là nàng tự nói, ta cũng không rõ. Nghe Ba Ha nói những lời này, tâm trạng Ador thực không bình tĩnh. Như thế nào? Hành hạ. Ador nuốt nước miếng. Xem cái này, có video. Ba Ha chiếu một đoạn video ngắn. Đó là quá trình Cổ Lỗ bắt được kẻ địch không đội trời chung rồi sáng tạo kỳ tích thiên sứ. Những hán tử bằng sắt, tiếng khóc đặc biệt đáng sợ. Ador càng xem, khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt. Đối với tính chân thực của video này, nàng không hề nghi ngờ. Nàng từng bị nữ nhân điên thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên bắt sống, đó là mấy ngày ác mộng. Còn có chuyện, hiện tại Thánh Thi gửi trong cánh tay phải của Cổ Lỗ. Đừng nhìn ta như thế. Chính là cái Thánh Thi của Thánh Quan Nhạc Viên thích chôn người đó. À đúng rồi, bình thuốc ngủ hiệu quả mạnh của ngươi, Thánh Thi cũng bỏ ra 2.500 linh hồn tiền. Nàng và Cổ Lỗ tính tiền a. Nghe câu nói này, Ador suýt chút nữa vui sướng ngất đi. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, chúng ta và Hôi Thân Sĩ là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi theo chúng ta nhiều ngày như vậy, ngươi nói Hôi Thân Sĩ có bỏ qua cho ngươi không? Ồ! Ador lập tức cảm thấy tiền đồ u ám. Bà Hà tiếp tục thêm giao nói, còn có nữ quả đen và chúng ta cũng là quan hệ đối địch. Ta cá năm hào, nàng đã nhìn thấy ngươi và chúng ta dễ dàng đi lại. Ngươi đoán xem, nếu ngươi vô tình gặp nữ quả đen, nàng sẽ đối đãi ngươi thế nào? Ngươi có lẽ không biết, nữ quả đen là chuyên làm công việc bẩn thỉu của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Ám sát, truy tung, thẩm vấn, nàng đều đặc biệt giỏi. Nếu ngươi bị nàng bắt được, nàng vì moi tin tình báo của chúng ta từ ngươi, chật chật chật, thảm lắm. Ba Ha nói với giọng quái gở châm biếm, không hề quan tâm Ador hai mắt mất đi ánh sáng. Còn nữa, tất cả vi quý giả còn lại đều là quan hệ đối địch với chúng ta. Uông. Bố bố ngắt lời Ba Ha. Ý là đủ rồi, nói nữa Ador sẽ tinh thần tử vong mất. Chúng ta cũng không ép buộc ngươi cùng chúng ta hành động cùng nhau. Ta nhất định sẽ không chạy, nhất định. Ador nói to bày tỏ quyết tâm. Chỉ cần nàng không ngốc là có thể đánh giá ra, hiện tại ở lại đội phá hiểu là an toàn nhất. Kẻ thù của nàng thực sự có hơi nhiều, hơn nữa đều là loại có thể tiện tay bóp chết nàng. Ador lấy ra một tấm thẻ đỏ, ủy khuất đặt lên giường. Đây là lợi nhuận cuối cùng nàng có được khi là đơn vị bá chủ đặc biệt, 100 điểm công huân giết chóc. Thiên sứ chiến ý đâu? Đã nói, ta hợp tác với các ngươi thì cho ta. Giọng Ador thực không có sức. Bởi vì ngay cả khi Tô Hiểu hiện tại bày tỏ muốn ăn không, nàng cũng không có cách. Tức giận rời đội cũng không được. Dám rời đội, nàng nghi ngờ mình vừa ra khỏi thôn nắm liền sẽ tử vong. Nàng hiện tại có lượng lớn kẻ thù, hết lần này đến lần khác không có thực lực tương xứng. Chỉ có thể ôm chặt đùi. Trước đó nàng thu hoạch được 3 danh hiệu 7 sao, cũng không dễ dàng lấy được như vậy. Đây là bắt cóc tống tiền. Khụ, phương thức tốt nhất để tìm kiếm hệ trị liệu tạm thời. Bạo lực, đe dọa. Chỉ khiến đối phương khuất phục nhất thời. Thời gian dài chắc chắn phản kháng. Nhưng nếu đầu tiên là từ từ dụ dỗ, sau đó đồng hóa trận doanh, khi hệ trị liệu đó phát hiện tất cả những gì lọt vào tầm mắt đều là địch, thì sẽ nghe lời. Đây là công lược bắt giữ hệ trị liệu hoang dã. Ador đầu tiên là giận dữ trong lòng, bất lực, thỏa hiệp thích đáng. Khi nàng ý thức được tình huống hiện tại, nàng chọn thỏa hiệp triệt để. Ta còn được cái này. Ador lấy ra một chiếc hộp, đặt lên bàn. Tô Hiểu trước đó đã đánh giá, Ador là đơn vị bá chủ đặc biệt sống sót đến giai đoạn 3, phần thưởng không chỉ là 100 điểm công huân giết chóc. Quá đơn điệu, không tương xứng với nguy hiểm gánh chịu. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Ngươi thu hoạch được lưu ly kết tủa, vật kỳ lạ vực sâu, dùng làm tài liệu, có thể dùng trong rèn đúc vũ khí, cường hóa, dung luyện. Đây là vật lưu ly kết tủa sau khi vực sâu ăn mòn linh hồn. Tô Hiểu cất vật này, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, cũng cân nhắc phương hướng phát triển của mình, liệu có vấn đề gì không? So với trước, hắn hiện tại nắm giữ năng lực nhiều hơn không ít. Kiểm kê cẩn thận xong, hắn phát hiện phương thức chiến đấu của mình không lệch đi. Kiếm thuật là chủ yếu, những cái khác là phụ trợ. Trong đó, tông sư cận chiến và tông sư huyết thương diễn sinh ra thủ đoạn chiến đấu rất đơn nhất, chỉ có đạp thẳng và huyết thương. Quan trọng hơn là tăng thêm bị động do năng lực kỹ pháp mang lại. Tô Hiểu cố ý mở rộng như thế. Tham thì thâm. Mở rộng kiếm thuật đã thực sự tốn tâm sức. Năng lực cấp đại chiêu có hai loại, ma nhận và thanh ảnh vương. Liên quan đến lĩnh vực nhận của kiếm thuật, gần đây Tô Hiểu đang mở rộng năng lực này theo hướng bị động. Nói đến cạn lời, Tô Hiểu ban đầu cảm thấy năng lực này đặc biệt mạnh. Cho đến khi hắn dùng cạo gió cho nhiều bốt sóng lớn SS, đặc biệt là dùng cạo gió cho lão kỵ sĩ, hắn phát hiện năng lực này đối phó bốt sóng nhỏ SS và đơn vị tinh anh thực sự mạnh, thực lực lại lên thì bắt đầu dần dần cạo gió. Còn không bằng biến nó thành bị động. Biến chém thường thành đại chiêu, mãnh liệt hơn, thuần túy hơn. Điều này khiến Tô Hiểu ngộ ra một chút. Những năng lực hoa hòe vô dụng. Cố gắng chồng bị động, chém thường thành đại chiêu, thực sự mạnh hơn bất kỳ thứ gì. Những kẻ địch hoa hòe đó, hắn đã giết quá nhiều. Chiến đấu chủ yếu là kiếm thuật ở thanh cương ảnh. Tránh né long ảnh thiểm. Phòng ngự tinh thể tầng. Hai năng lực khác, 90% là tăng thêm bị động bản thân. Hoặc là năng lực thiên phú ở thôn linh giả, liệp ảnh loại này, phụ trợ loại tự thân trưởng thành. Nói đến thú vị, Tô Hiểu phát triển đến hôm nay, năng lực chủ động mới 6 loại. Đây còn tính cả hạt nhân thôn phệ và chí tôn phong nhận. Chỉ xét năng lực chủ động hệ chiến đấu, chỉ có 4 loại, thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, long ảnh thiểm, khí tức ngoại phóng. Sau đó không có. Mấy món lớn khác đều là tăng thêm năng lực bị động bản thân. Sau đó là tăng thêm trang bị. Ngay cả khi tăng thêm trang bị, phần lớn cũng là hiệu quả bị động. Tô Hiểu rất hài lòng với phương thức phát triển lấy thể phách bản thân làm hạt nhân này. Hắn chuẩn bị tiếp tục chồng năng lực bị động. Năng lực kỹ chi thăng hoa trước đó đã đổi đến ít, Tô Hiểu gần đây lại có cảm giác giàu có. Hắn đánh giá, ngay cả khi có thêm hai loại, không, thêm ba loại kỹ pháp bị động tương tự kỹ chi thăng hoa, hắn cũng nuôi nổi. Khụ. Đại khái có thể. Lập kế hoạch mạnh lên xong, Tô Hiểu kết thúc minh tưởng thường ngày. Mùi đồ ăn bay tới. Cơm xong rồi. Ador đứng trước bếp nói. Tô Hiểu đi đến trước bàn ăn không lớn. Nhìn đồ ăn trên bàn, sau khi ngồi xuống, tùy tiện gắp một đũa ăn. Động tác nhai của hắn dừng lại một lát, phát hiện sự tình không đơn giản. Lão đại, vị thế nào? Ngửi rất thơm. Không ngờ, Ador đa tài đa nghệ như vậy. Bà Hà mở lời hỏi. Vẫn được. Nghe Tô Hiểu nói, bà Hà cũng nếm thử một miếng. Lông mày nó nhíu lại, nói, rất không tệ. Bố bố, người nếm thử. Bố bố uông ăn một miếng lớn món sườn dê xào. Nó bị vị tiêu cay khiến run rẩy. Sau đó một luồng lực thẳng lên trán. Tay chó nó che đầu, cả con chó ngẩn ra đó. Thế nào, món sườn dê tiêu mù tạt ta làm không tệ chứ? Ador gắp một miếng sườn dê, ăn một cách ngon lành. Tô Hiểu không nói gì. Lấy ra chút đồ ăn nhanh, bảo ba Hà đi hâm nóng. Qua loa giải quyết bữa này. Sau bữa ăn, Ador thu dọn sạch bát đĩa, hài lòng ngồi bên cạnh bàn ăn. Nhìn vẻ mặt của nàng, nàng hẳn có tiêu chuẩn đặc biệt riêng về định nghĩa mỹ vị. Tô Hiểu đang suy nghĩ một việc. Làm thế nào để tối đa hóa giá trị lợi dụng của Ador? Hắn giữ đối phương đến hiện tại là vì vận khí kỳ ảo của đối phương. Tô Hiểu đã tra xét tư liệu của đối phương. 15 điểm thuộc tính may mắn của đối phương. Hiệu quả thực tế này lại tốt hơn vận thế do 50 điểm thuộc tính may mắn của mình mang lại. Điều này thực sự không khoa học. Hoặc nói, vận thế bản thân là thứ không khoa học, không thể nói lý. Thứ này liên quan đến số phận, nhân quả. Không phải thứ mà Tô Hiểu hiện tại có thể kiểm soát. Tô Hiểu đích thực không kiểm soát được vận thế, nhưng hắn có thể kiểm soát người có vận thế tốt, như Ador chẳng hạn. Tô Hiểu đưa dây chuyền thánh xà thủ hộ cho Ador, bảo đối phương đeo vào cổ. Ador bản thân đã rất may mắn, có vật may mắn này gia trì, vận khí chỉ tốt hơn. Ador đeo thánh xà thủ hộ, nhìn thấy thuộc tính rơi của nó, nàng phát ra từ nội tâm muốn có, ngược lại đè xuống suy nghĩ này. Lúc này thánh xà trong viên bảo thạch trống rỗng, hai mắt tuôn trào nước mắt cảm động. Nó muốn nói, đây mới là cuộc sống của rắn. Một luồng vận rủi từ xung quanh lan tràn đến, ngược lại bị Tô Hiểu quấn trên cổ tay. Lượng vận rủi đó, giống như đặt súng phun nước áp lực cao phòng cháy vào miệng nó, còn mở vòi nước hết cỡ. Không để ý đến cảm tưởng của thánh xà, Tô Hiểu lấy ra đồng xu vận rủi, ném cho Ador. Mặt chính của đồng xu vận rủi là tiểu ếch, đại diện cho sắp xui xẻo. Mặt trái là đại ếch, đại diện cho sắp đối mặt với nguy hiểm tử vong. Trước đó Tô Hiểu đã muốn Ador đeo thánh xà thủ hộ đồng thời tung đồng xu vận rủi, để đoán các hung. Vấn đề là, trước đó Ador từ đầu đến cuối muốn ở lại. Hiện tại không cần để ý tung. Tô Hiểu mở lời. Ador đầy lo lắng tung đồng xu vận rủi lên. Ken. Đồng xu vận rủi bay lên. Tung thứ này, Tô Hiểu 10 lần có 7 lần tung ra đại ếch, nên cảm thấy thứ này vô dụng. Hắn quyết định làm thí nghiệm. Nếu không được, sẽ ném đồng xu vận rủi giống như phiến đá rắn đuôi, ném cho cây xa. Để thứ này biết sự hiểm ác của thế gian. Dường như cảm giác được sự dao động kịch liệt của vận mệnh, đồng xu vận rủi rơi vào không trung cách mặt đất một thước. Không phải mặt chính, cũng không phải mặt trái. Nó thế mà đứng thẳng. Bố bố Uông và ba Ha đều trừng mắt. Mặt chính xui xẻo, mặt trái tự tướng. Tính cái gì? Tính vận may. Tô Hiểu cầm đồng xu vận rủi lên, tiện tay ném một cái. Diên lai một tiếng, đồng xu vận rủi rơi vào không trung, mặt trái đại ếch. Thấy vậy, Ador chu miệng nói, không ổn, mặt trái đại biểu có thể sẽ chết. Người có tự tướng nhà, phải cẩn thận. Tô Hiểu không để ý Ador. Cầm lấy sau, lại tung ra lần nữa. Vẫn là mặt trái đại ếch. Lần này hắn xác định, đồng xu vận rủi hoàn toàn bình thường, là vận thế của Ador không bình thường. Tô Hiểu lấy ra túi tiền linh hồn từ không gian chứa đựng. Đưa cho Ador xong, hắn lại rút trường đao đeo bên hông, để lên cổ Ador. Mở. Tốt. Ador trả lời đặc biệt dứt khoát, không còn như chu miệng nữa. Túi tiền linh hồn, sau khi mở có thể nhận được một linh hồn tiền 10.000 linh hồn tiền. Ador với tâm trạng thấp thỏm, mở túi tiền linh hồn. Soạt một tiếng, lượng lớn linh hồn tiền phun ra từ túi tiền, giống như suối phun. Tô Hiểu kích hoạt công năng không gian chứa đựng, hút lượng linh hồn tiền phun ra vào trong đó. Hơn 2 phút sau, hắn nhận được nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 7.275 linh hồn tiền. Thấy vậy, trường đao trong tay Tô Hiểu trở lại bao. Hắn lấy ra một phần sách thẻ, đưa cho Ador đối diện, ra hiệu đối phương mở ra. Đây là rút ngẫu nhiên thẻ kỹ năng đội ngũ. Chờ, A Phi Phi, chờ một lát. Ador đang sốt ruột nói lắp, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tô Hiểu, bố bố Ung, ba ha, và cả cổ lỗ xem kịch ở cửa ra vào, lấy ra một cây nhang nến. Ador đốt nhang nến xong, do dự một chút, ra hiệu bố bố đến gần một chút. Có đồ tốt xem. Bố bố thò đầu ra xem. Ador nhanh chóng dùng lửa nhang nến, đốt nhẹ thịt mềm miệng chó bố bố. Ô ngao Ung. Bố bố Ung bị bỏng ngửa đầu ra sau. Tô Hiểu và ba ha đều nhìn Ador, ánh mắt hiền lành. Chờ chút a, đây là mượn khí vận. Vừa nói ra liền mất linh. Vận khí của nó tốt. Ador không nói tiếp. Nàng bóng gió lúc, mượn khí vận của ba ha chẳng khác nào không mượn. Mượn của Tô Hiểu, không chừng tạo ra thêm phụ. Bố bố Ung liếm miệng, đích xác không cảm thấy bị bỏng, chỉ là khí vận gần đây bị thu lấy, vận khí trở về mức trưởng thành. Bố bố, lát nữa có nguy hiểm, nhất định mang ta chạy. Ta rất thành ý khi Ador nói chuyện, nhang nến trong tay nàng nhanh chóng cháy hết. Thứ này là vận khí gas. Coi như thuốc lá, hít vào sau, khí vận vừa cháy đi, sẽ bùng phát trong thời gian ngắn. Nói đơn giản, đây chính là vận mệnh chúa tể một lần. Chỉ có điều vì đặc tính vật tiêu hao, hiệu quả đơn lần mạnh hơn vận mệnh chúa tể. Điều này vẫn chưa xong. Ador ăn một viên kẹo vàng, lại lấy ra một dải lụa bạch kim đeo lên. Cuối cùng đeo một chiếc nhẫn. Toàn bộ trang phục may mắn được tập hợp. Vận khí lớn tập trung vào lần biến động vận thế tiếp theo. Mở. Ador với khí chất trung nhị đầy đủ mở sách thẻ. Soạt một tiếng, lượng lớn thẻ bay lên. Những thẻ này tạo thành một mâm tròn, quay tốc độ cao mười mấy vòng rồi cốc một tiếng kẹp lại. Một tấm thẻ bắn ra. Ador vừa cầm lấy tấm thẻ này, bốn chân chiếc ghế nàng ngồi rắc một tiếng tách ra. Thật khó hiểu, Ador cao 1m60, cân nặng chưa đến 95 cân, làm thế nào ngồi sập chiếc ghế này? Chiếc ghế bị ngồi sập, Ador bẹp mông ngồi xuống đất, khiến sàn gỗ rung lắc. Chấn động truyền đến bàn gỗ gần đó. Đúng lúc Ador đang chăm chú nhìn chằm chằm tủ gỗ, đề phòng tình huống xui xẻo nào đó, đèn treo tường phía trên rơi xuống. Chiếc đèn treo tường vòng trắng tương tự Irina bọc vào cổ nàng. Theo tiếng điện xẹt, nàng hơi run rẩy gỡ đèn treo xuống. Ngay lúc này, sàn nhà dưới mông Ador rắc một tiếng vỡ ra. Nàng rơi xuống phía dưới. Cái lỗ gần tủ gỗ mà nàng vừa chăm chú nhìn chằm chằm, đập vào đầu nàng. Ê, Ador phát ra một tiếng kinh hô. Ba ha bay xuống, xách nàng lên. Đứng vững sau, nàng cầm tấm thẻ kỹ năng đội ngũ trong tay, mắt đầy vẻ không hiểu. Chúng ta đổi. Tô Hiểu lấy ra thiên sứ chiến ý, ném cho Ador. Ador đối diện, đầy vui sướng ném tấm thẻ kỹ năng đội ngũ. Chỉ có thể nói, quá ngọt. Từ. Rim. Cu tiên thét siết chặt, thiên sứ chiến ý bị kéo trở về. Tô Hiểu đưa tay, một tay nắm lấy thiên sứ chiến ý, tay kia nắm chặt thẻ kỹ năng. Ngươi thu hoạch được thẻ kỹ năng đội ngũ, lôi tức tí hữu, bị động, ít. Lôi tức tí hữu, bị động, ít cải thiện thể phách bằng lôi điện hoạt tính. Sau khi kích hoạt năng lực này, mỗi phút vĩnh cửu tăng một điểm giá trị sinh mệnh, tăng cao nhất 5.000 điểm, mỗi 5 phút tăng một điểm giá trị pháp lực, cao nhất tăng 1.500 điểm, mỗi ngày tăng một điểm kháng tính thuộc tính lôi, cao nhất tăng 30 điểm. Nhắc nhở, khi hiệu quả tăng thêm của lôi tức tí hữu đạt tối đa, tăng thêm đối với bản thân sẽ tự thích ứng thành tăng cao lượng lớn kháng tính thuộc tính lôi. A này. A, Ador vô thức muốn đưa tay bắt. Có thiên sứ chiến ý, cùng với việc trở về thiên khải nhạc viên thành công, nàng sẽ nhận được khả năng tẩy điểm lột xác, quả thực là cá muối trở mình. Không phải đã nói cho ta không? Ador trong lòng thực sự tức giận, nhưng vẫn phải giữ nụ cười. Đây là phân bổ tài nguyên hợp lý. Tô Hiểu mở lời. Ador, mộng. Ngươi không thể đảm bảo mình có thể sống đến hết thế giới này. Tỷ lệ tử vong của ngươi quá cao. Nếu ta hiện tại giao thiên sứ chiến ý cho ngươi, ngươi chết, chẳng khác nào mang thiên sứ chiến ý vào quan tài. Đây là lãng phí tài nguyên lớn. Ador mê man. Nàng cảm giác Tô Hiểu nói vừa có lý vừa không có lý. Tô Hiểu ném lưu ly kết tủa trả lại cho Ador. Theo hắn, giá trị của thiên sứ chiến ý và lưu ly kết tủa gần như nhau. Chỉ có điều thiên sứ chiến ý dễ bán hơn. Đây là thứ vốn thuộc về ngươi. Hiện tại trả lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể sống đến cuối cùng, dùng nó để đổi thiên sứ chiến ý. Ta chưa từng lừa người, bọn chúng có thể chứng minh. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung, ba ha, nhất cầm. Ngươi trước đó còn lừa Quy Ác. Theo ánh mắt Tô Hiểu dần dần nghiêm khắc, giọng Ador càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cúi đầu hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu cảm thấy không thể cứ vẽ bánh nướng mãi. cộng thêm thu hoạch được thẻ kỹ năng đội ngũ chất lượng ít, tâm trạng hắn không tệ. Hắn lấy ra hai viên kẹo, ném cho Ador một viên, là kẹo linh hồn. Kẹo linh hồn. Nơi sản xuất, linh hồn đấu kỹ trường, độc quyền. Phẩm chất, thánh linh cấp, vật phẩm linh hồn. Loại hình, vật phẩm tăng thêm linh hồn vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi ăn, có thể vĩnh cửu tăng cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn người sử dụng càng thấp, hiệu quả tăng thêm càng cao. Chấm điểm, 1.000 điểm. Mắt Ador sáng lên. Mặc dù nàng giàu có, nhưng những thứ như kẹo linh hồn vẫn rất khó thu hoạch được. Loại vật hiếm hoi, nơi sản xuất đặc biệt này rất khó mua. Tô Hiểu nhìn về phía cổ lỗ ở cửa ra vào, nói, còn lại một viên, người muốn ăn không? À, bản cô nãi nãi là ai, kẹo gì ta chưa ăn qua? Ta làm sao có thể? Cảm ơn. Cổ lỗ cầm kẹo đi luôn. Ban đầu nàng không định lấy, tiếc rằng viên kẹo này khó từ chối. Bao nhiêu tiền? Ngoài cửa, cổ lỗ ngậm kẹo trong miệng, tâm trạng cũng tốt lên. Miễn phí. Tô Hiểu lấy ra một viên kẹo linh hồn. Cổ lỗ vô thức lùi lại một bước dài. Ánh mắt cảnh giác kia như hỏi lại, người muốn làm gì? Tô Hiểu chỉ là cho cổ lỗ xem mà thôi. Đây là khách hàng lớn của kẹo linh hồn. 11 viên còn lại, nếu không phải 3.000 linh hồn tiền một viên, không thể nào khiến hắn ra tay. Vị của linh hồn, Tô Hiểu rõ hơn người khác, đặc biệt là kẹo linh hồn đã qua chế biến, càng thêm mỹ vị. Bảo Ba Ha tiễn khách, Tô Hiểu bắt đầu suy tư. Lúc này dùng la bàn hàng hải đi theo hồi thân sĩ đã quá muộn. Kế hoạch của đối phương cơ bản đã kết thúc. Tô Hiểu đoán, hồi thân sĩ nhẫn nhịn lâu như vậy, nhất định là cầu ổn. Trong rương vật tư ném xuống giai đoạn thứ tư, có một thùng vật tư đặc biệt. Bên trong có sản vật độc nhất của thế giới này. Mục tiêu của hồi thân sĩ, hơn chín thành là thứ này. Giáo sĩ, tiên cơ, Minh Lan, cùng với tất cả vi quy giả đến thế giới này, đều bị hồi thân sĩ sử dụng. Hồi thân sĩ kỳ thực không cần họ làm chuyện khác, kéo dài thời gian là được. Những vi quy giả này tự cho rằng đề phòng hôi thân sĩ rất tốt, trên thực tế đều đã được an bài rõ ràng. Xe. Trí địa lý, giai đoạn này không cần thiết tiếp tục ở lại thôn nấm. Đến cố đô Hoàng Thụ Thành an toàn hơn. Thùng vật tư được thả xuống ở trên đồng có cây nguyên thủy kia ở cố đô. Tô Hiểu ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ tạm trú, phát hiện trong thôn nấm người đã ít đi rất nhiều. Giai đoạn thứ tư dùng không quá lâu sẽ mở ra. Những người đó đều đi tranh đoạt thùng vật tư. Tô Hiểu phát hiện, có không ít gương mặt quen đều ở lại. Solomon, ba huynh đệ Quốc Túc, Thủy Ca, Lân Long, Agreco và đám người đều không vội vã đến cố đô. Những người này đều là người biết chuyện. Họ biết Tô Hiểu và hôi thân sĩ rất có thể sẽ cùng chết ở cố đô. Trước mắt có bối thành có thể vớt lợi lộc, cũng không nguyện ý đi chuyến nước đục cố đô. Trong mắt những người này, Tô Hiểu và hôi thân sĩ hai người làm ra chuyện kinh hoàng gì cũng không đáng ngạc nhiên. Hai gã này muốn phân sinh tử, có thể cách bao xa thì cách bấy xa. Ai biết hai người này có dùng thủ đoạn phạm vi lớn chào hỏi nhau không? Đừng có chuyện hai người họ không chết, đi xem trò vui lại chết, vậy thì quá mất mặt. Tô Hiểu đánh giá số lượng người trong thôn nắm xong, quay người trở lại nhà gỗ. Kích hoạt pho tượng cổ, truyền tống đến cây nguyên thủy khu trung tâm. Hai giờ sau, trên đường phố cố đô Lê Hoàng Thụ Thành. Tô Hiểu quan sát thần sắc tộc đằng, cảm giác nơi đây hẳn là không có gì biến động lớn. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu không phát hiện bất kỳ tung tích nào liên quan đến hôi thân sĩ. Điều này khiến người ta nghi ngờ, hôi thân sĩ có thật sự tiến vào thế giới thụ sinh không? Chẳng lẽ tất cả điều này là cục diện do đối phương bố trí? Lấy con rối tiến vào thế giới thụ sinh thu hút sự chú ý, sau đó bản thể ở thế giới nguyên sinh nào đó, hoàn thành kế hoạch từ trước đến nay. Tô Hiểu đánh giá, khả năng này không lớn. Có rất nhiều nơi mâu thuẫn. Hắn đi trên đường phố, tiện thể xem bảng xếp hạng công huân giết chóc. Lúc này hắn đã dùng hết tất cả thẻ công huân giết chóc. Xếp hạng đã cập nhật, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu, Solomon, Luân Hồi Nhạc Viên, 175 điểm công huân giết chóc. Người thứ hai, Enduo, Tử Vong Nhạc Viên, 162 điểm công huân giết chóc. Đệ tam danh, Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên, 141 điểm công huân giết chóc. Thứ tư danh, người ẩn danh, Thiên Khải Nhạc Viên, 70 điểm công huân giết chóc. Người thứ năm, Cổ Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, 42 điểm công huân giết chóc. Lượng công huân giết chóc thu được không tương ứng với số lượng kẻ địch giết được hoặc quan hệ khác. Thứ này có thể bị tiêu hao và thông qua cách khác thu hoạch. Ví dụ Tô Hiểu hiện tại 141 điểm công huân giết chóc, trong đó 120 điểm đều không phải thu hoạch được thông qua chiến đấu. Tranh giành vị trí trên bảng xếp hạng công huân giết chóc không kịch liệt. Đây là đương nhiên. Muốn kịch liệt, cũng không kịch liệt nổi. Nguyên bản xếp trong top 5 là Tô Hiểu, Giáo Sĩ, Solomon, Tiên Cơ, Thánh Thi. Kết quả trong top 5, ba người bị Tô Hiểu làm thịt. Tiên Cơ đã chết. Giáo Sĩ và Thánh Thi mặc dù không chết, nhưng cũng đều rất hạng. Cộng thêm Hôi Thân Sĩ và Nữ Quả Đen không tham gia tranh giành phương diện này. Tình huống như vậy, có thể kịch liệt, ngược lại kỳ lạ. Xem cục diện hiện tại, Thủy Ca của Tử Vong Nhạc Viên trỗi dậy. Đối phương cực kỳ giỏi chém giết giữa khế ước giả và khế ước giả. Đây chính là người đàn ông giết đến siêu thần ở thế giới tranh. Cũng không biết lần này có thoát khỏi lời nguyền vạn năm lão nhì không. So với Thủy Ca, gã khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên gọi là người ẩn danh, đúng là một con ngựa ô, trước đó đặc biệt kín tiếng. Thật ra Tô Hiểu hiểu lầm. Khi người ẩn danh tiến vào thế giới này, nhìn thấy danh sách đơn vị bá chủ do cây hư không công bố, đầu ong ong. Ý nghĩ của hắn là, đây mẹ nó là nơi người đến sao? Nhưng rất nhanh người ẩn danh phát hiện, những đơn vị bá chủ này có thù với nhau, ở trong tình trạng kiềm chế lẫn nhau. Nên hắn nhân cơ hội trỗi dậy. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng công huân giết chóc. Lần này hắn không muốn leo lên vị trí đầu. Phần thưởng vị trí đầu Thủy Nguyên Ma Kính, sản phẩm vượt sâu. Sau khi tiếp xúc với thùng vượt sâu, hắn không hứng thú với thứ này. Và nhất là vật phẩm cấp cha, cũng không thể lại hố lão út đi. Tộc ma quỷ cũng không phải hội sở cha hoang. So với phần thưởng vị trí đầu, hồn kỹ pháp, đặc tính kỹ pháp cao cấp ở cuộn kỹ năng của vị trí thứ hai khiến người ta hài lòng hơn. Nên lần này kiểm soát lực độ rất quan trọng. Tuyệt đối không thể giống lần ở Đại Lục Thương Long, dùng sức quá mạnh, cuối cùng đau mất người thứ hai, bị ép hạng nhất. Tạm thời rảnh rỗi, Tô Hiểu muốn đến căn phòng không thấy. Hiện tại đã là giai đoạn thứ ba của thế giới này, nói cách khác, cửa hàng thế giới đã làm mới hai lần. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng bước trước cánh cửa sắt lớn của căn phòng không thấy. Đẩy cửa ra, hắn phát hiện có bốn người đang thấp giọng thảo luận gì đó trước cửa hàng thế giới. Không cần điều tra là hắn biết, bốn người này là vi quy giả. Trong lòng Tô Hiểu nổi lên sát cơ. Hắn quyết định tìm một lý do, xử lý bốn tên vi quy giả này. Bởi vì cái gọi là, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý chỉ có thể ăn trần. Hoàng Thụ Thành là địa bàn của tộc Đằng. Nếu bị bốn người này xông ra khỏi căn phòng không thấy, là phải đi ra ngoài truy sát. Ví dụ như giết người giữa đường ở địa bàn tộc Đằng, dù sao cũng phải cho một lý do, để tộc Đằng có bậc thang xuống. Cuối cùng hai bên nể mặt nhau, sự việc được giải quyết tốt đẹp. Gây thù hằn vô nghĩa là không sáng suốt. Vĩnh viễn không nên thử dẫm lên mặt mũi của một tộc đàn. Bốn tên vi quy giả đối diện đi tới. Điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc là, bốn người đối diện thế mà đều không nhìn thẳng, mà nhìn đất bước nhanh tiến lên. Điều này hiển nhiên không thể nói sao nhìn ta kiểu đó, người ta nhìn đất mà. Đúng lúc hai bên dần dần tiếp cận, Tô Hiểu nhíu mày hỏi, các ngươi sao lén lén lút lút, chẳng lẽ các ngươi muốn hại ta? Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Bốn người cũng bắt đầu trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Vừa rồi bốn người này đã biết, loại gặp gỡ ngẫu nhiên này, giao chiến tiếp theo là không thể tránh khỏi. Họ nguyên bản chuẩn bị đánh lén sau khi lướt qua nhau, sau đó lập tức trốn. Vì sao trốn? Gặp phải trảm thủ dạ, nhất định phải trốn. Không trốn là chết. Quả nhiên, các ngươi nhìn liền không giống người tốt. Ta thử dò xét chút, các ngươi liền lộ nguyên hình. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bốn người đối diện đang giận dữ, đều dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ. Công thức diệt pháp, đối phương lén lén lút lút ý đồ bất chính đối phương đã có khả năng chủ động tấn công ta ra tay trước phe ta bị ép nghênh địch. Kinh công thức diệt pháp chuyển đổi, không đợi đối diện ra tay, Tô Hiểu đã rút trường đao đa bên hông, bắt đầu bị ép nghênh địch. Không thể nhìn thấy bên trong phòng. Trường đao được rút ra khỏi đầu một kẻ vi phạm quy tắc. Gặp gỡ bốn người, hắn đã giết chết ba người, còn lại một người chạy thoát. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là nếu có hai người chạy ra khỏi căn phòng không thể nhìn thấy, thì sẽ truy sát giết chết một người trong Hoàng Thụ Thành. Kết quả tốt nhất là giết ba giữ một. Tô Hiểu đeo tai nghe không dây đơn bên, nhấn vào nút cảm ứng trên tai nghe rồi nói, bố bố. Uông. Tiếng kêu của bố bố vang lên trong tai nghe, sau đó là tiếng rè tín hiệu chuyển đổi. Vài giây sau, tiếng rè này biến thành tiếng gió và tiếng thở dốc nặng nề. Đây chính là lý do giữ lại một người sống. Vào thời cổ đại, người lấy mật ong sống bằng cách bắt ong bắp cày và lấy tổ ong, bán ong bắp cày và tổ ong đã qua xử lý cho các tiệm thuốc. Những người lấy mật ong này đã tìm được tổ ong bắp cày liên tục bằng cách nào? Lên núi tìm từng chút một ư không? Người lấy mật ong sẽ đến cánh đồng hoa, dùng thịt vụn hấp dẫn ong bắp cày. Sau khi bắt được, họ sẽ không giết, mà buộc một sợi lông vũ lên thân ong bắp cày. Sợi lông này vừa nhẹ, lại dễ quan sát. Sau khi thả con ong bắp cày được buộc sợi lông ra, chỉ cần đi theo nó, không lâu sau sẽ tìm được vị trí tổ ong. Không tìm thấy vị trí đại khái của hôi thân sĩ, Tô Hiểu cảm thấy như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng. Hắn lấy ra thiết bị đầu cuối cá nhân, mở bản đồ điện tử đã thu thập trên đường đi, Hoàng Thụ Thành và khu vực xung quanh đều hiện ra trên màn hình. Nhiều vị trí bị đen, biểu thị Tô Hiểu, bố bố, bà Hà chưa đi qua đó. Tích, tích, tích. Điểm đỏ trên bản đồ di chuyển nhanh chóng. Có thể thấy, ba đồng đội tạm thời đã bị giết chết, anh bạn vi phạm quy tắc này thực sự sợ hãi. Tô Hiểu bước ra khỏi căn phòng không thể nhìn thấy. Cửa hàng thế giới đã cập nhật không ít đồ tốt, tiếc là không mua nổi, cũng không thể mua. Có một tin tốt là các vật phẩm trong cửa hàng đã đa dạng hơn, xuất hiện rất nhiều vật phẩm đổi bằng điểm công lao giết chóc, không ít vật phẩm chỉ cần mười mấy điểm. Tô Hiểu nhìn Ador. Ador tung đồng xu vận rủi trong tay lên, đồng xu rơi xuống cách mặt đất một mét, vẫn giữ nguyên vị trí thẳng đứng. Ador đã trấn định hơn nhiều so với trước. Nguyên nhân là nàng nắm chắc quân bài trong tay, lắng động lưu ly. Có được vật này là quân bài của nàng. Nàng ở lại đội phá hiểu là để nhận được thiên sứ chiến ý, từ đầu đến cuối đều như vậy. Còn về việc nhận được thiên sứ chiến ý xong thì sao, còn phải suy nghĩ gì nữa, đương nhiên là lập tức dùng vật phẩm bảo mệnh bỏ chạy, nhanh chóng đến nương tựa người bạn đã bỏ mặc công việc của mình, ở dưới đất sâu hàng ngàn mét ẩn nấp cho đến khi thế giới này kết thúc. Nghĩ đến đây, Ador thậm chí muốn cười thành tiếng. Nhưng nghĩ đến việc vừa nãy suýt chút nữa đã nhận được thiên sứ chiến ý, nàng lại cảm thấy khó chịu. Nàng có thể cảm nhận được, đối phương thực sự định đưa thiên sứ chiến ý cho nàng, coi như thù lao lần hợp tác này, nhưng lại không đưa trực tiếp, mà cứ treo lơ lửng từng chút một. Mỗi lần làm cho thiên sứ chiến ý gần nàng thêm một chút, lần gần nhất vừa rồi, đầu ngón tay nàng thậm chí đã chạm tới thiên sứ chiến ý. Nàng muốn tham lam phát điên rồi. Ador lại tung đồng xu vận rủi xuống, lần này là mặt chính diện, tiểu ách, nàng nói, tôi vừa tiêu hao vận thế, vài tiếng sau có thể phục hồi, nên vấn đề không lớn. Tôi phỏng đoán, lần truy tung này của chúng ta sẽ không quá thuận lợi. Nghe vậy, Tô Hiểu tiếp tục truy tung theo tọa độ tiến lên. Đáng nhắc tới là, đồng xu vận rủi có chút nịnh bợ. Vật này, Tô Hiểu tung một lần sẽ tạm thời giảm một điểm thuộc tính may mắn. Ngược lại, Ador tung thì lại trở thành trừ thuộc tính may mắn theo xác suất. Tung nửa ngày trời, một điểm thuộc tính may mắn vẫn chưa bị tạm thời giảm xuống. Tô Hiểu truy tung với tốc độ không nhanh lắm. Khi hắn đến gần Hoàng Thụ Thành, mục tiêu truy tung đã đến khu trung tâm cố đô. Đối phương dừng lại, trong tai nghe của Tô Hiểu xuất hiện tiếng nói chuyện từ phía bên kia. Chúng ta gặp Kukulin ở Biquaya, hắn ở Hoàng Thụ Thành. Triệu tập tất cả mọi người, chúng ta đi vây công hắn. Tại sao phải đi vây công hắn? Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Hắn là kẻ địch của chúng ta. Vừa rồi hắn chủ động khiêu khích, giết ba đồng đội tạm thời của tôi. Mối thù này nhất định phải báo. Tôi đã nói với các anh trước đó rồi, đừng đến Hoàng Thụ Thành, đừng đến cửa hàng thế giới. Các anh không nghe thấy sao? Chúng ta là dùng thủ đoạn phi thường quy để vào thế giới thụ sinh. Khi danh ngạch sinh tồn ở đây bị thu hẹp xuống còn 100, bản thân điều này đã đủ để bị người căm ghét rồi. Kukulin ở Biquaya, Solomon, Enduo, còn có cái tên ẩn danh ngu ngốc kia, đều trực tiếp đối địch với chúng ta rồi. Giọng nữ lạnh lùng nói đến đây, thở phào một hơi. Nàng hiển nhiên là một loại thủ lĩnh trong số những kẻ vi phạm quy tắc. Bây giờ anh còn muốn đi báo thù sao? Hay là cứ chờ, chờ hôi thân sĩ đi tìm Biquaya? Khụ, ai sống ai chết là do số mệnh, báo thù thì từ từ đã. Tôi tin rằng ba người họ có linh hồn trên trời nhất định sẽ hiểu cho tôi. Anh đúng là quá thật, không đến thế giới thụ sinh thì mọi người đều là huynh đệ, phải đoàn kết. Tiếng thú hào truyền đến. Đột nhiên, giọng thú hào thay đổi, vội vàng hỏi. Anh có phản ứng điện sinh học vượt mức nhiều lần, trên người anh có nghĩa thể khoa học kỹ thuật không? Nghĩa thể khoa học kỹ thuật? Tôi không có thứ đó. Mẹ kiếp! Là thiết bị theo dõi, đánh hắn. Chờ! Từ từ! Tháo thiết bị theo dõi ra là được. Không cần đánh tôi. Thú hào anh! Tô Hiểu bị chấn hơi nghiêng đầu, tháo tai nghe không dây ra khỏi tai sau đó xoa tai, làm dịu cảm giác chói tai trong tai. Bề ngoài huynh đệ bên phía những kẻ vi phạm quy tắc thực sự khiến người ta bất ngờ. Có thể nói, phương pháp giải quyết thiết bị theo dõi của nhóm vi phạm quy tắc khá cứng cỏi, đánh tất cả mọi người, thiết bị theo dõi tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Tô Hiểu suy tư một lát, cảm giác Hoàng Thụ Thành không thể ở lại nữa. Nếu hôi thân sĩ biết mình ở đây, chưa chắc đã không đến đây kích nổ thuốc nổ uy lực lớn. Ra khỏi Hoàng Thụ Thành, Tô Hiểu chạy tới khu vực núi non cách đó hơn 30 cây số. Tìm một hang động bán lộ thiên làm nơi tạm trú. hắn ngồi trên một đài đá nhắm mắt thiền định. Nói nhiều tất nói hớ, hành nhiều tất sơ hở. Bởi vậy Tô Hiểu lựa chọn không làm gì cả, chỉ đợi. Hắn có thể chịu đựng sự nhàm chán. Những việc cần làm của Tô Hiểu đều đã hoàn thành. Hắn tìm được đá ảnh đoạn hồn, sử dụng thiên phú thức tỉnh trang bị. Không ai quy định hắn nhất định phải giải quyết ân oán với hôi thân sĩ trong thế giới này. Lần này đúng là cơ hội tốt, nhưng không phải cơ hội duy nhất. Nói cách khác, dù Tô Hiểu tiếp theo không làm gì cả, hắn vẫn là người thắng. Hôi thân sĩ có kế hoạch hủy thiên diệt địa. Có bản lĩnh thì nổ tung cả thế giới thụ sinh đi. Nếu không thể, thì hôi thân sĩ ở ngoài sáng, Tô Hiểu ở trong tối. Trong tình huống này, chờ xem hôi thân sĩ rốt cuộc muốn làm gì, sau đó đưa ra phương pháp đối phó phù hợp, mới là thượng sách. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi nhanh. Tô Hiểu mỗi ngày đều thiền định, chưa từng cảm thấy nhàm chán. Ador, người từ đầu đến cuối đều muốn nhận được thiên sứ chiến ý, lại khó chịu đến mức lăn lộn dưới đất. Thoáng cái, hai ngày trôi qua. Ăn cơm. Giọng Ador truyền đến. Tô Hiểu kết thúc thiền định, nhìn phần sườn heo chiên giòn tê cay chua cay đặt trước mặt. Tài nấu ăn của Ador không phải là món ăn bóng tối. Thứ này, sau khi ăn quen một chút, lại cảm thấy rất ngon, đây mới là đáng sợ nhất. Tô Hiểu lấy thịt khô ra ăn, hắn không định bị kéo theo khẩu vị kỳ lạ của Ador. Thông cáo, cây hư không dự kiến sau 6 giờ, thế giới này sẽ tiến vào giai đoạn thứ tư, giai đoạn cuối cùng. Sau khi tiến vào giai đoạn 4, sẽ thả xuống hòm vật tư, 10 cái, tại vị trí cây khởi nguyên ở trung tâm cố đô Ada. Nhắc nhở, hòm vật tư có màu xanh lam, màu tím, màu vàng. Hòm vật tư màu xanh lam, bên trong chứa lượng lớn tài nguyên thông dụng. Hòm vật tư màu tím, bên trong chứa lượng lớn tài nguyên hiếm. Hòm vật tư màu vàng, bên trong chứa sản phẩm độc quyền của thế giới này ở hạt giống sáng tạo. Còn lại 6 tiếng. Đi đến gần trung tâm đồng có quan sát tình hình bên dưới là quyết định không tồi. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, Ador, bà Hà xuất phát. Nửa giờ sau, khu trung tâm cố đô. Cách trung tâm đồng có vài cây số, Tô Hiểu đứng trên tàn tích cao hơn 10 mét, nhìn ra xa. Theo điều tra của bố bố Uông, đông đảo kẻ vi phạm quy tắc tụ tập ở đây, không ít khế ước giả cũng đến, tổng cộng mấy trăm người. Giai đoạn hiện tại, trừ những người ở lại thôn nấm, những người còn lại đều tập trung vào cố đô. Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Tô Hiểu không định tiến gần trung tâm đồng cỏ. Chờ vật tư được thả xuống, hắn chuẩn bị ném quả lửa mặt trời Apollo sang đó. Dù sao những kẻ vi phạm quy tắc đều tụ tập ở đó, nói không chừng còn có thể nổ chết hôi thân sĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ador ngáp một cái. Trải nghiệm ở thế giới này, nàng chỉ cảm thấy kỳ diệu. Khi nguy hiểm, nàng hận không thể chết ngay giây tiếp theo. Bình thường an toàn như đi du lịch, kẻ địch không mất trí sẽ không đến gần Tô Hiểu trong vòng trăm mét. Những lần trước gặp phải thợ săn hệ ám sát, lần này không gặp được một ai. Cái gọi là thợ săn là thủ đoạn kiếm lợi của hệ ám sát. Bằng cách giết chết khế ước giả của các nhạc viên khác, có xác suất rơi ra thẻ đỏ thẫm, dùng thứ này để kiếm lời. Về việc này, Tô Hiểu từ trước đến nay khinh thường. Lợi nhuận từ việc mở thẻ đỏ thẫm quá gà mờ. Nước gội đầu bây giờ vẫn chưa dùng hết, hắn không rảnh rỗi để đi buôn nước gội đầu. Đinh. Ador nhàm chán tung đồng xu vận rủi. Khi đồng xu rơi xuống, cả người nàng đều tinh thần. Mặt trái, đại ếch. Từ khi nàng bắt đầu sử dụng đồng xu vận rủi, tung nhiều lần như vậy, lần đầu tiên tung ra đại ếch. Không tốt. Ador hạ giọng gọi Tô Hiểu. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại. Ador chỉ vào đồng xu vận rủi lơ lửng giữa không trung. Ador nghe thấy một tiếng vang trầm. Đầu nàng ù đi, khí huyết và nội tạng toàn thân chấn động dữ dội. Nàng suýt chút nữa ngất xỉu. Đây không phải là bị tấn công, mà là bị Tô Hiểu túm lấy cổ áo rồi xuyên qua khu phế tích với tốc độ tối đa. Đối với Tô Hiểu mà nói là tốc độ bình thường, đối với Ador lại là siêu tốc. Một lát sau, cách đó 3 cây số, Ador lại đặt chân lên đất liền. Nàng ngồi sụp xuống đất như say, lấy ra bình dưỡng khí nhỏ nhưng vẫn không quên chính sự. Nàng tung đồng xu vận rủi trong tay ra, vẫn là mặt trái, đại ếch. Tô Hiểu ném Ador lên, chưa kịp để nàng kinh hô, nàng phát hiện mình đã ngồi trên lưng bố bố đang chạy với tốc độ cao. Tô Hiểu cùng đội tăng tốc lên đường, rời xa trung tâm đồng cỏ. Hiện đã cách đồng cỏ 6-7 cây số, vẫn là đại ếch. Khi Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, Ador cách trung tâm đồng cỏ 15 cây số, Ador lại tung đồng xu vận rủi, lần này là tiểu ếch. Điều gì sẽ xảy ra Tô Hiểu không rõ, nhưng hắn cảm thấy việc không thả Ador chạy trốn trước đó là lựa chọn chính xác. Hiện tại Ador quả thực là MVP trước trận chiến. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, quyết định dứt khoát không đợi ở Cố Đô nữa. Hắn đoán được một khả năng nào đó. Đi hết tốc lực, Tô Hiểu đến phía nam Cố Đô, cũng chính là lỗ hổng ở bức tường sương mù. Vượt qua lỗ hổng bức tường sương mù là rừng cây, đi tiếp về phía trước sẽ đến rừng nhiệt đới. Đến đây, Tô Hiểu lại bảo Ador tung đồng xu nguyền rủa. Lần này đồng xu nguyền rủa cuối cùng cũng đứng lên được. Không cần khoa trương như vậy chứ, chúng ta có phải là cách khu trung tâm quá xa không? Ador nhìn rừng cây bên ngoài lỗ hổng bức tường sương mù, không thể hiểu được tại sao Tô Hiểu lại lùi xa như vậy. Nếu nàng biết Tô Hiểu và Hôi Thân Sĩ chào hỏi nhau trước đây như thế nào, sẽ không suy nghĩ như vậy. Tại lỗ hổng bức tường sương mù, Tô Hiểu lấy ra một ống sắt to bằng cánh tay, kéo một cái sau, máy bay ong cơ khí nằm sấp phụ trên đó kích hoạt bay lên, làm ống sắt chỉ còn to bằng ngón tay cái. Từng con máy bay ong cơ khí có túi bụng màu vàng mờ bay đi. Những con máy bay ong cơ khí này vừa có thể điều tra, cũng là thuốc nổ. Trong túi bụng của chúng, có một ít chất lỏng Apollo. Tô Hiểu điều khiển máy bay, ong cơ khí bay về phía trung tâm đồng cỏ. Một bên bố bố Uông bắt đầu xây dựng trạm tín hiệu tạm thời, đồng thời phát ra thiết bị khuếch đại tín hiệu lên không, để tăng cường phạm vi điều khiển của máy bay ong cơ khí. Cảnh này quả thực khiến Ador sững sờ. Nàng đột nhiên có cảm giác tự tôn bị tổn thương rằng mình còn không bằng một con chó. Tô Hiểu điều khiển thiết bị đầu cuối bằng hai tay, trên màn hình là hàng trăm ô nhỏ. Theo máy bay ong cơ khí bay với tốc độ cao, cây khởi nguyên trên màn hình càng ngày càng rõ ràng. Trung tâm đồng cỏ vẫn không có một bóng người. Đây là thông lệ của những lần tranh giành hòm vật tư trước đây. Chờ hòm vật tư rơi xuống, mọi người sẽ xông ra từ những tàn tích xung quanh bốn phía. Khi đã đến giờ thả hòm vật tư trước vài giây, tiếng động cơ máy bay cũ kỹ vang lên từ trên không. Theo chiếc máy bay loại kéo khổng lồ này chạy qua, 10 chiếc hòm vật tư đã được thả xuống. 3 chiếc hòm vật tư màu xanh lam, 6 chiếc hòm vật tư màu tím, 1 chiếc hòm vật tư màu vàng. Nhìn thấy những chiếc hòm vật tư này, khế ước giả và những kẻ vi phạm quy tắc xung quanh đồng cỏ đều mắt như sói đói. Đây là vòng cuối cùng của thế giới thụ sinh, cũng là lần cuồng hoang cuối cùng. Sản lượng hòm vật tư lần này không thể so sánh với 3 vòng trước. Tùy tiện cướp được một chiếc hòm vật tư màu xanh lam đều là lợi nhuận rất tốt. Cướp được hòm vật tư màu tím càng có khả năng phát tài. Cướp được hòm vật tư màu vàng thì phát đạt ngay tại chỗ. 10 chiếc hòm vật tư trên đường rơi xuống đều bung dù, làm chậm tốc độ, dần dần hướng về phía cây khởi nguyên cao ngàn mét. Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hòm vật tư, trên cành cây khởi nguyên xuất hiện một vùng đỏ rực, ngược lại từ bên trong nổ tung, gỗ vụn bắn tung tóe, nham thạch nóng chảy ra từ hốc cây dày vài mét. Điều này khiến những người tham chiến trong các tàn tích xung quanh đồng có đồng loạt thay đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hốc cây đang nguội lạnh nhanh chóng. Tiếng bước chân truyền ra từ bên trong, mỗi bước đều tỏ ra ổn định, như dẫm lên trái tim của mỗi người có mặt tại trường. Khi người đó bước ra từ hốc cây, mọi người thấy Hôi Thân Sĩ tay cầm chiếc ly kim loại. Những người tham chiến trong các tàn tích xung quanh không một ai dám chủ động ra tay. Người đầu tiên xuất thủ dễ dàng nhất bị nhắm tới, không ai nguyện ý bị Hôi Thân Sĩ để mắt tới, chán sống sao. Sau khi xuất hiện, Hôi Thân Sĩ không nói lời thừa thải. Hắn giật sợi dây bùa chú quấn quanh chén thánh tử thần, đổ chất lỏng bên trong ra. Hắn chọn xuất hiện ở đây, tự nhiên là không sợ bị tấn công bởi những người tham chiến trong các tàn tích xung quanh. Ngăn cản hắn. Tiếng la hét truyền ra từ trong phế tích. Đáng tiếc, quyết định này đã quá muộn. Đông. Một luồng xung kích màu xám đại diện cho tử vong khuếch tán ra xung quanh. Đây là lĩnh vực tử vong. Lĩnh vực tử vong do chén thánh tử thần tỏa ra. Dù đây không phải ở tinh cầu liên minh, vật nguy hiểm S-002 ở chén thánh tử thần vẫn đáng sợ. Ban đầu ở tinh cầu liên minh, Tô Hiểu từng bị lĩnh vực tử vong ảnh hưởng. Với cường độ linh hồn của hắn lúc đó, phải chịu tổn thương linh hồn thực sự bằng 15% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây. Vào lúc đó, cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 500 điểm. Hỏi rằng, vật nguy hiểm S-002 chén thánh tử thần tại sao lại đáng sợ và khó giải như vậy? Nguyên nhân là, vật này xuất hiện là do lực vượt sâu ăn mòn. Tinh cầu liên minh mới có nhiều vật nguy hiểm như vậy. Có thể nói, những vật nguy hiểm đó ở tinh cầu liên minh, sau khi mất đi quy tắc đặc biệt của thế giới tinh cầu liên minh, cùng với sự gia trì của lực vượt sâu, kỳ thực cũng chỉ có vậy. Vấn đề hiện tại là, thế giới thụ sinh đã bị vượt sâu ăn mòn nghiêm trọng. Lấy một ví dụ đơn giản, tinh cầu liên minh bị một luồng lực vượt sâu ăn mòn, thế giới thụ sinh thì từng bị lực vượt sâu lấp đầy. Hôi Thân Sĩ mưu đồ lâu như vậy, nhất định là đã sớm biết thế giới thụ sinh không thiếu lực vượt sâu, cho nên hắn mới để mắt tới các loại vật nguy hiểm sinh sôi ra trên tinh cầu liên minh do lực vượt sâu. Những thứ này đến thế giới khác sẽ bị kéo chân, nhưng tại thế giới thụ sinh, những thứ này dù không có quy tắc thế giới gia trì, vẫn dùng tốt, lực vượt sâu ở đây quá nồng đặc. Lĩnh vực tử vong khuếch tán ra, những người tham chiến trong phế tích sợ vỡ mật. Một khế ước giả đến từ nhạc viên thủ vọng tên là Lian, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa lao ra hai bước, trong mắt đã biến thành màu xám trắng ảm đạm vô quang, cả người phù phù một tiếng ngã lăn xuống đất. Khế ước giả bát giai đỉnh tim đầy màu sắc cuộc đời này, cứ thế đột ngột chết một cách kỳ lạ tại đây. Cách đó không xa, một lão già trang điểm phù thủy kích hoạt đạo cụ không gian. Một giây sau, hắn xuất hiện cách đó vài cây số, nhưng toàn thân hắn vẫn đau nhức dữ dội. Điều này khiến hắn tuyệt vọng, nơi đây cũng bị lĩnh vực tử vong ảnh hưởng. A, phù thủy không cam lòng giận dữ hô một tiếng. Hắn có thực lực, tiếc rằng lại gặp phải chuyện này. Trong phế tích bên cạnh đồng cỏ, một thân ảnh toàn thân trong suốt phù phù một tiếng ngã xuống. Nàng mất đi trạng thái ẩn thân đã kéo dài bấy lâu. Nàng trang điểm đậm, môi đỏ mỏng, toát lên vẻ đẹp mỹ miều như yêu tinh, nhưng nàng hiện tại sắp chết. Thân ẩn nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ chết đi như thế. Nhưng đây chính là nguy hiểm phải gánh chịu khi ở trong nhạc viên, đặc biệt là cuộc thi đấu giết chóc ở thế giới thụ sinh, nơi sự thảm khốc đạt đến đỉnh điểm của bát giai. Thân ẩn đưa tay, như muốn bắt lấy bầu trời. Trong tầm nhìn của nàng, màu xám xâm nhập từ xung quanh tới, cho đến khi che khuất toàn bộ tầm mắt nàng. Màu xám này chuyển thành đen kịt. Trong các phế tích xung quanh đồng cỏ, đã không thể dùng từ thảm khốc để hình dung. Hơn trăm khế ước giả, không chết trên đường chạy ra ngoài, thì cũng chết trên đồng cỏ lao vào bên trong. Cùng lúc đó, trong hoàng thụ thành, nơi đây đã là một vùng vắng ngắt. Trên đường phố, trong các kiến trúc nằm từng xác đằng tộc. Nhiều nơi đã bốc cháy vì không có người trông coi. Toàn bộ hoàng thụ thành đã chết trong vòng 5 giây ngắn ngủi, không còn lại nửa người sống. Một trong những đặc tính của chén thánh tử thần, mỗi khi một sinh linh chết đi trong lĩnh vực tử vong của S-002, lĩnh vực tử vong sẽ hấp thụ lực lượng linh hồn, dẫn đến diện tích lĩnh vực tử vong mở rộng. 817 năm trước, lĩnh vực tử vong từng bao phủ 1/4 diện tích lục địa, trong phạm vi đó, chỉ có rất ít sinh vật có trí tuệ may mắn sống sót, xác suất thấp hơn 0.0001. Cho đến khi có người uống chất lỏng trong S-002, lĩnh vực tử vong của S-002 sẽ thu nhỏ lại đến phạm vi 10 mét. Sau khi chất lỏng trong chén đầy lại, quá trình trên sẽ lặp lại. Lực lượng linh hồn của người chết càng mạnh, lĩnh vực tử vong mở rộng càng lớn. Đương nhiên, cũng có thể bù đắp bằng số lượng, ví dụ như hoàng thụ thành hiện tại. Nếu có thể chịu được sự ăn mòn của lĩnh vực tử vong, bay lên không trung vạn mét nhìn xuống, sẽ phát hiện toàn bộ cố đô, không, toàn bộ trung bộ lục địa, giờ phút này đã bị lĩnh vực tử vong bao phủ. Nếu không phải bức tường sương mù xung quanh trung bộ lục địa, diện tích lĩnh vực tử vong sẽ lớn hơn. Dù bị bức tường sương mù ngăn cản, lĩnh vực tử vong vẫn lan tràn vào lỗ hổng bức tường sương mù phía nam và phía bắc. Đây chính là hôi thân sĩ, không động thì thôi, động thì trời sụp đất nứt. Trung tâm đồng cỏ. Những người vi quy giả vừa cùng khế ước giả tụ tập tại phế tích lần lượt đi đến trung tâm đồng cỏ. Cổ tay mỗi người đều buộc sợi dây phù sáng lên vi quang. Đây là thủ đoạn của hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ sẽ không để mấy trăm tên vi quy giả này chết. Những vi quy giả này, hắn còn có công dụng lớn khác. Thật hùng vĩ. Từng người vi quy giả cười nói tụ tập trên đồng cỏ. Đến lúc này, 10 thùng vật tư mới vừa rơi xuống đất. Mở thùng. Mười mấy vi quy giả tập trung tất cả thùng vật tư lại, lần lượt mở ra. Bên trong là linh hồn kết tinh, linh hồn tinh hạch, cùng với bảo thạch, trang bị, kỹ năng quyển trục bất hủ cấp. Điều này khiến vi quy giả xung quanh đều lộ ra nụ cười. Hôi thân sĩ, giống như đã thương lượng từ trước, trong số đồ vật này, sáng sinh chi chủng yêu thuộc về ngươi, vật chất khác ngươi có 1/10, còn lại chúng ta chia đều. Một gã tráng hán cao lớn vạm vỡ, mặt đầy dữ tợn mở miệng. Các vị vất vả. 1/10 của ta, cũng thuộc về các vị. Hôi thân sĩ không nhìn những vật tư kia. Hắn lấy sáng sinh chi chủng yêu từ trong thùng vật tư màu vàng ra. Viên hạt giống huỳnh quang màu xanh lá này sắp mọc rễ nảy mầm. Đây là ngươi nói đấy, đừng hối hận. Tầm nhìn của đại nhân vật quả nhiên khác biệt. Chia nhanh đi. Chúng ta mấy trăm người chia nhau, mỗi người chia đều, thực ra cũng không nhiều. Ngươi không muốn à, nói xàm. Một đám vi quy giả bắt đầu vui vẻ chia chác. Theo kế hoạch đã định, lợi nhuận này là món ăn trước, bữa chính sẽ bắt đầu sau một ngày. Đáng tiếc, những vi quy giả này không biết, bữa chính sắp bắt đầu. Và bọn họ chính là bữa chính của hôi thân sĩ. Phong. Hôi thân sĩ mở miệng. Phong, người được thú hào tạm thời giám hộ, đi đến bên hôi thân sĩ. Trước đó rất lâu, hôi thân sĩ đã coi Phong như con gái để nuôi dưỡng. Phong dù không thông minh, nhưng nàng cũng biết ai đối xử tốt với mình hơn. Ngồi trên gốc cây gỗ, hôi thân sĩ nhìn Phong đứng trước mặt. Hắn cởi găng tay, hỏi, đói bụng không? không đói bụng. Vậy thì bắt đầu thôi. Hôi thân sĩ lấy ra một chiếc vòng tay kim loại cổ kính. Chiếc vòng tay này trông như còng tay còng chân cũ kỹ, nhưng bên trong chứa đựng sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố. Đây là thứ hôi thân sĩ thu hoạch được ở Liên Minh Tinh. Thực ra, thứ nguy hiểm này không phải thứ hôi thân sĩ khao khát nhất. Mục tiêu ban đầu của hắn là vật nguy hiểm S-109, Ngưng Thị Chi Nhãn. Ngưng Thị Chi Nhãn có đặc tính gần giống với chén thánh tử vong, nhưng nó có thể hấp thu sinh mệnh lực với số lượng lớn. Trước đó hôi thân sĩ đã có được Ngưng Thị Chi Nhãn và Grey vòng tay. Nhưng vì phương pháp thu hoạch đặc thù, hắn muốn mang hai thứ này về thế giới hiện thực để mạ vàng. Nói đến cũng thật không may cho hôi thân sĩ, lần đó vừa vặn gặp phải Tô Hiểu. Trong nhận thức của hôi thân sĩ, ở thế giới hiện thực, Tô Hiểu mạnh như quái vật. Dù vì bất kỳ lý do nào, hắn cũng sẽ không giao thủ với Tô Hiểu ở thế giới hiện thực. Hôi thân sĩ lùi lại tìm đường khác. Hắn dùng Ngưng Thị Chi Nhãn để thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, chọn bảo vệ Grey vòng tay. Chén thánh tử vong không phải mục tiêu cuối cùng của hôi thân sĩ. Hắn chỉ coi đó là một loại thủ đoạn. Kế hoạch thực sự của hắn là Grey vòng tay, sáng sinh chi chủng phong. Sáng sinh chi chủng cần lượng sinh mệnh lực khổng lồ mới có thể nhanh chóng nảy mầm, mà Grey vòng tay vừa vặn có thể đáp ứng điểm này. Cạch một tiếng, hôi thân sĩ đeo Grey vòng tay vào cổ tay phong. Hắn vén ống tay áo phong lên, để lộ cánh tay nàng. Trên cánh tay trắng nõn này, có dấu ấn của tử vong nhạc viên. Ngón trỏ của hôi thân sĩ điểm vào dấu ấn tử vong. Dấu ấn vốn là phù hợp sau đó bắt đầu bong tróc. Hôi thân sĩ kéo nó ra, lộ ra một dấu ấn nhạc viên mới phía dưới. Một gã vi quý giả miệng rộng cách đó không xa ném ánh mắt tới. Nhìn thấy dấu ấn này, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn từ bậc 1 đến bậc 8 đã thấy dấu ấn khế ước của luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, nhưng dấu ấn khế ước lúc này hắn chưa từng thấy qua. Hôi thân sĩ, dấu ấn nhạc viên của phong là gì vậy? Vi quý giả miệng rộng sải bước đi tới, cảnh giác cao độ. Hôi thân sĩ, ngươi đang làm gì vậy? Trước đó ngươi không phải nói, muốn dùng sáng sinh chi chủng và Grey vòng tay biến thế giới thụ sinh thành đại bản doanh của chúng ta sao? Đừng làm phiền ta. Nếu đại bản doanh dễ dàng thành lập như vậy, ta cũng không cần liên hợp các ngươi. Thần sắc hôi thân sĩ thông dong. Sự thông dong này khiến đám vi quý giả miệng rộng không biết làm thế nào. Ngược lại họ cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, nếu đại bản doanh dễ dàng thành lập như vậy, liên hợp với họ làm gì? Còn một điểm quan trọng hơn, sợi dây phù buộc trên cổ tay họ là do hôi thân sĩ đưa. Với trình độ lão âm tất của hôi thân sĩ, ai dám không nghe lời, sợi dây phù của đối phương sẽ vì ngoài ý muốn mà mất hiệu lực, bị lĩnh vực tử vong ăn mòn mà chết. Hôi thân sĩ cẩn thận quan sát dấu ấn trên cánh tay phong. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn lấy ra sáng sinh chi chủng, đặt nó lên giữa trán phong. Ông sáng sinh chi chủng dung nhập vào đầu phong. Kinh mạch huỳnh quang màu xanh lá chìm xuống trong cơ thể nàng, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim. Như vậy là được sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ giết phong. Vi quý giả miệng rộng cười khẩy mở miệng. Phong là duy nhất. Hồi thân sĩ mở miệng. Vừa dứt lời, một cây cổ thụ hư ảnh xuất hiện sau lưng phong. Mấy cái rễ cây dài nhỏ của cây cổ thụ này đâm vào dấu ấn trên cánh tay phong, khiến cây cổ thụ màu đen này sinh trưởng tốt hơn. Những cành cây và rễ cây đen xì dày đặc lan tràn ra. Đến lúc này, đám vi quý giả xung quanh đều phản ứng kịp. Họ bị hôi thân sĩ gài bẫy, nhưng đã quá muộn. Trong tiếng mắng chửi, kêu thảm, gào thét, những cành cây và rễ cây đen xì triệt để lan tràn ra, cuốn chặt lấy đám vi quý giả. Những rễ cây mảnh mai đâm vào huyết nhục, tạng khí, thậm chí trong đại não của họ, thu lấy năng lượng bản nguyên, sinh mệnh lực bản nguyên, thậm chí là năng lượng linh hồn bản nguyên trong cơ thể họ. Khu vực trung tâm cố đô nhanh chóng bị một lớp vỏ đen bao phủ, trông như nửa cái vỏ trứng đường kính hơn 10 cây số úp lên mặt đất. Lớp vỏ màu đen này nhìn như chỉ dày 10 cm, trên thực tế lại kiên cố dị thường. Thế giới bên trong lớp vỏ biến thành hai màu trắng đen. Cây thủy sơ đã sớm bị năng lượng oanh nát. Mảnh vỡ mặt nạ của đoàn trưởng bị đánh bay đến rìa khu vực. Một cây cổ thụ xoắn ốc đứng ở trung tâm nơi này. Một khối khu vực giữa cổ thụ là chất kết tinh. Phong ngủ say trong chất kết tinh hổ phách này. Bông tuyết màu đen rơi xuống. Một tiếng ầm vang, một thiết bị rơi phía sau hôi thân sĩ. Rõ ràng đây là một đài kho nâng cấp kỹ năng reset loang lỗ. Hôi thân sĩ cởi áo, để lộ cánh tay trần trên. Trên cánh tay đầy những dấu ấn của các nhạc viên. Những dấu ấn này nối liền nhau. Hôi thân sĩ như đang kéo một bộ quần áo dán trên da, bắt đầu kéo những dấu ấn này. Từ khóe mắt hắn thỉnh thoảng rung động, có thể thấy đây là quá trình đau đớn tột cùng. Trong cảnh tuyết màu đen, hồi thân sĩ buông những dấu ấn dính liền nhau trong tay ra. Những dấu ấn này nhanh chóng phân giải, bị hư không chi thụ thu hồi, sau đó chuyển trả lại cho từng nhạc viên. Vì sao hồi thân sĩ có thể làm ra chuyện kinh người như bóc tróc dấu ấn? Bởi vì hắn chưa bao giờ biến bất kỳ dấu ấn nào thành vật riêng tư. Hắn thực biết rõ, bất kỳ dấu ấn nào biến thành vật riêng tư của hắn sau, ngày chết của hắn liền đến. Người giỏi bơi chết đuối. Hồi thân sĩ nâng tay phải lên, nhìn dấu ấn mới trên mu bàn tay mình, hắn có chút hài lòng. Hắn quay người bước vào kho nâng cấp kỹ năng đã mở cửa phía sau. Cánh cửa này ầm ầm đóng lại, trên cửa in 4 con số 1349. Từng sợi rễ cây kết nối với kho nâng cấp kỹ năng số 1349. Một đầu rễ cây khác nối với đám vi quy giả. Đến chết họ cũng không thể hiểu rõ, họ mới là bữa chính của hôi thân sĩ, và nữa, lúc này hôi thân sĩ đã không thể hoàn toàn tính là vi quy giả. Phía nam cố đô, trong rừng cây bên ngoài lỗ hổng tường sương mù. Lĩnh vực tử vong như khói bụi, dần dần tràn vào lỗ hổng tường sương mù. Tô Hiểu đương nhiên biết đây là cái gì. Hoặc nói, hắn rút lui xa như vậy, chính là để đề phòng chiêu này của hôi thân sĩ. Hắn chưa từng quên, chén thánh tử vong đang ở trong tay hôi thân sĩ, cùng với lực lượng vượt sâu nồng đậm trong thế giới này. Tô Hiểu hiểu biết về vật nguy hiểm của Liên Minh Tinh, vượt qua hôi thân sĩ. Hắn là quân đoàn trưởng của cơ cấu thu nhận, các loại cơ mật liên quan đến vật nguy hiểm đều rõ ràng. Đừng quên, lúc trước Tô Hiểu còn trước hôi thân sĩ có được chén thánh tử vong. Hắn uống vào chất lỏng bên trong sau đó tạm thời thức tỉnh thiên phú thứ ba, bằng ý chí cổ xưa chuyển hóa nó thành thiên phú vĩnh cửu, chính là nguyên tố chi vương. Nhìn khắp toàn bộ Liên Minh Tinh, có tư cách xem bản tài liệu chưa giảm tải của chén thánh tử vong, chỉ có Tô Hiểu và Kingsley, còn lại đã sớm chết già, hoặc chết vì ngoài ý muốn. Lĩnh vực tử vong không phải giết chết tất cả mọi người. So với giết chết sinh linh, lĩnh vực này đang tiến hành tuyển chọn tàn khốc, chọn ra người được chọn, đi đến trước chén thánh tử vong, uống hết chất lỏng. Đến lúc đó, chén thánh tử vong sẽ di chuyển vị trí, xuất hiện ở một địa điểm ngẫu nhiên trong thế giới này. Lĩnh vực tử vong sẽ thu nhỏ lại đến phạm vi 10 mét. Tô Hiểu nhìn sương mù màu xám lan tràn phía trước. Hắn từ trong không gian chứa đồ lấy ra một vật. Vật này tên là cướp đoạt ở chi phối. Đây là thứ hắn giành được khi mở rương báu thế giới ở bậc 7. Cướp đoạt ở chi phối, đây là vật phẩm đặc biệt, có thể sử dụng đối với bộ phận nhân vật kịch bản trong thế giới nguyên sinh. Sau khi sử dụng, có thể chuyển hóa đối tượng thành thế giới chi tử, ngụy, và ở một mức độ nhất định chi phối hành vi của đối tượng. Không ai quy định, khế ước giả, thợ săn, không thể dùng thứ này. Thử hỏi, Tô Hiểu, bố bố vượng, bà Ha sử dụng sẽ như thế nào? Đáp án là, tạm thời trở thành xen vào phạm vi thế giới chi tử, ngụy, người được chọn. Sau khi rời khỏi thế giới này, hiệu quả tăng thêm sẽ mất hiệu lực. Lấy lưu ly kết tổ ra. Ai? Ador đầu tiên là ngây ngốc, sau đó lập tức lấy lưu ly kết tổ eo ra. Tô Hiểu lấy chiến ý thiên sứ eo ra, đưa nó cho Ador, đồng thời thu lưu ly kết tổ eo của đối phương vào túi. Liền liền liền. Liền đơn giản như vậy. Ador nâng chiến ý thiên sứ eo trong tay, nàng dường như đã nghe thấy ai đó gọi nàng là đại lão hệ trị liệu sau này. Lấy ra. Cái gì? Ánh mắt Tô Hiểu bắt đầu trở nên bất thiện. Ador giật mình tỉnh ngộ, giao hộ thuẫn thánh xà và kim tệ vận rủi ra. Thấy Ador không còn kiểu cách, Tô Hiểu ném pho tượng cổ xưa cỡ nhỏ cấp tiên tri nấm cho Ador. Thứ này đổi không được linh hồn thạch, giữ lại chẳng có ích gì. Hợp tác kết thúc, đi nhanh đi. Sau khi Ba Ha mở miệng, nó đậu trên vai Tô Hiểu, cùng Tô Hiểu cùng nhau nghênh đón sương mù xám mà đi. Trong phán đoán của Tô Hiểu, dựa trên sự phân phối tài nguyên hợp lý, xác suất tử vong của hắn sau này cao hơn rất nhiều so với Ador. Đã đến lúc kết thúc hợp tác, trả thù lao. Thêm nữa, tiếp tục mang theo Ador, hoàn toàn là để cản trở. Vừa rồi Tô Hiểu nhận được một thông báo, hạn chế số lượng sinh tồn được giải trừ. Ngay sau đó, nhiệm vụ chính tuyến của hắn biến thành trạng thái hoàn thành. Hai điểm này đại diện cho điều gì? Đại diện cho những người tham chiến còn lại trong thế giới này đã không đủ 100 người. Hôi thân sĩ triệt để lộ ra răng nanh. Nếu không đoán sai, những vi quy giả muốn cùng hắn kiếm lợi đều đã bị hắn hố chết. Tô Hiểu không cho rằng hôi thân sĩ sẽ từ bỏ ưu thế về số lượng và vây công, trừ phi mấy trăm vi quy giả đó có thể chuyển hóa thành lực lượng của chính hôi thân sĩ. Chỉ có lực lượng của bản thân mới là đáng tin cậy nhất. À cái này, Ador phía sau vẫn còn hơi ngây ngốc. Nhưng ngay sau đó, nàng kích hoạt pho tượng cổ xưa tiểu hào. Nàng đã quyết định, sau này sẽ cẩu thả ở thôn nấm, chết sống không ra khỏi thôn. Nơi đó so với việc đi làm thợ mỏ tiên phong bạn bè an toàn hơn nhiều. Thôn nấm là khu vực an toàn. Sương mù xám nghênh diện mà đến. Tôi hiểu ra hiệu bố bố và ba ha lại gần mình. Hắn bóp nát, cướp đoạt ở chi phối eo trong tay. Ánh sáng vàng sậm bao phủ Tô Hiểu, bố bố vượng, ba ha, sau đó biến mất. Tô Hiểu cho bố bố vượng và ba ha lùi lại. Hắn tự mình đi về phía lĩnh vực tử vong. Cường độ linh hồn của hắn cao. Dù có xảy ra vấn đề, cũng có thể chống đỡ được một lúc lâu. Xì xì xì. Cảm giác ăn mòn ập tới. Văn tuyến ám kim sắc xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Không phải bỏ qua sự ăn mòn này, không phải ngăn cản, mà là bỏ qua và đồng bộ. Tô Hiểu đoán không sai, lĩnh vực tử vong sẽ không ăn mòn những người được vận mệnh chiếu cố. Dù hắn là tạm thời được ưu ái, nhưng cũng có hiệu quả. Mang theo bố bố vượng, ba ha, Tô Hiểu quay về cố đô. Cảnh tượng hiện ra trong tầm mắt như tận thế. Xung quanh toàn là sương trắng, vạn vật đều im lặng, ngay cả vi sinh vật cũng chết hết. Đi thẳng về phía trước, Tô Hiểu đã biết Hôi Thân Sĩ trước đó ẩn thân ở đâu. Tên đó vậy mà vẫn luôn ẩn thân trong cây thủy sơ ở trung tâm. Quả là dưới ngọn đèn thì tối. Trong màn sương trắng dày đặc, Tô Hiểu trở về gần trung tâm đồng cỏ. Một bức tường đen hình bán nguyệt khổng lồ chặn đường phía trước. Trông như một bức tường nghiêng tà ác. Mọi thứ phía trước đường kính hơn 10 cây số đều bị bức tường đen khổng lồ này bao bọc bên trong. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, một chân đạp thẳng. Đông. Một luồng khí bạo khuếch tán ra. Tô Hiểu duy trì tư thế đạp thẳng trong 2 giây. Sau đó chậm rãi thu chân lại, bắt đầu dọc theo bức tường tà ác màu đen phía trước tìm kiếm lối vào. Tìm nửa ngày, thẳng đến khi trở lại điểm khởi đầu, vẫn không tìm thấy lối vào. Tô Hiểu do dự một chút, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn một tay đặt lên bức tường tà ác màu đen phía trước, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ đây là. Vật chất, quyền hạn không đủ, không thể xem nội dung. Có báo cáo nguyên nhân tồn tại của vật chất này hay không? Nếu muốn báo cáo, xin đưa ra thông tin then chốt. Một khung chat nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Nói thật, hắn lăn lộn lâu như vậy, thực sự chưa báo cáo ai. Theo nhắc nhở của hư không chi thụ, chuyện này, có người tố cáo, hư không chi thụ liền quản. Không tố cáo, tạm thời chưa xem. Tô Hiểu suy nghĩ bất kỳ manh mối hữu ích nào có thể có. Một lát sau, hắn nhớ lại câu nói trước đó trong vực bóng tối, chị gái nữ vương, dùng để đổi lấy tự do, nhớ kỹ. Hoàng hôn là cơ hội duy nhất của ngươi. Nó không phải biểu tượng, mà là một xưng hô. Hoàng hôn. Tô Hiểu đưa từ khóa này cho hư không chi thụ. Vừa đưa xong, nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ từ khóa này hợp thành hữu hiệu, sắp. Nhắc nhở, hư không chi thụ tiếp nhận sai lầm, kiểm tra đến phương thức can thiệp cưỡng chế. Nhắc nhở, hư không chi thụ can thiệp cưỡng chế đến từ luân hồi nhạc viên. Vì hành vi này, đã khấu trừ luân hồi nhạc viên 53.975 aus thời không chi lực. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên liên lạc đã thiết lập. Quyền hạn dấu ấn của thợ săn đã siêu giai vị mở ra. Chức năng thợ săn đã siêu giai vị mở ra. Trang bị phụ trợ chiến đấu đang thả xuống, bị hư không chi thụ can thiệp cưỡng chế, thả xuống thất bại. Tường bóng tối đang phá phong, đã phá phong thành công. Đã tuyên bố nhiệm vụ chiến tranh, bóp chết hoàng hôn một lần nữa. Thông tin nhiệm vụ lượng cực lớn, đang truyền từng bước. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên liên tiếp xuất hiện. Tô Hiểu dù vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng là chuyện gì, nhưng bức tường vỏ đen phía trước hắn đã hư hại một mảng lớn. Đây chính là tường bóng tối phá phong mà luân hồi nhạc viên vừa nhắc nhở. Tô Hiểu đi vào trong. Hắn phát hiện thế giới bên trong có hai màu trắng đen, mọi thứ đều là cảnh tượng đổ nát. Cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy đã khiến Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Khu vực phía trước này, trông sao mà giống thị trường giao dịch vậy? Cái kho kim loại nghiêng nghiêng đó, rõ ràng là một đài kho cường hóa thuộc tính. Nhìn quanh xung quanh, Tô Hiểu thấy một cảnh tượng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nơi này, giống như một nhạc viên đổ nát. Không sai, đây là hoàng hôn nhạc viên. Tô Hiểu cất bước đi tới. Chưa đi được mấy bước, đã dẫm lên một vật. Cúi đầu nhìn lại, là một mảnh mặt nạ kim loại. Nhặt lên cẩn thận manh mối sau, hắn xác định, đây là mặt nạ cùng kiểu với đoàn trưởng. Từ trong không gian chứa đồ lấy ra một tấm mặt nạ kim loại. Tô Hiểu so sánh hai cái, phát hiện cả hai đều là cùng một loại chất liệu. Đang lúc Tô Hiểu nghi hoặc, thông tin nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên truyền đến. Thông tin nhiệm vụ lần này có thể xưng là số một lịch sử. Nơi Tô Hiểu đến, tên là Hoàng Hôn Nhạc Viên. Từ rất lâu trước đó, giữa luân hồi nhạc viên và Hoàng Hôn Nhạc Viên đã bùng phát chiến tranh trực tiếp. không phải chiến tranh tranh đoạt thế giới, mà là chiến tranh tranh đoạt nhạc viên điên cuồng hơn. Lúc trước Luân Hồi Nhạc Viên và Hoàng Hôn Nhạc Viên đều là đại gia. Hai đại gia trong điều lệ quy tắc ban đầu, thông qua hư không chi thụ tiến hành công chứng, từ đó triển khai chiến tranh tranh đoạt nhạc viên. Một trong điều lệ ban đầu, cần cả hai bên nhạc viên quân doanh thông qua công chứng, cùng với cả hai bên quân doanh gửi yêu cầu chiến tranh đến hư không chi thụ. Lại có hơn 80% khế ước giả tham chiến của cả hai bên nhạc viên quân doanh đồng ý lần chiến tranh tranh đoạt nhạc viên này, hư không chi thụ mới tiến hành công chứng chiến tranh. Theo điều lệ ban đầu xem ra, Thiên Khải Nhạc Viên không cần lo lắng. Chỉ cần bên kia nhất quyết không đồng ý chiến tranh, vẫn luôn co rúm, sẽ không bùng phát chiến tranh tranh đoạt nhạc viên. Chỉ có đại gia đánh đại gia mới thực sự có thể đánh lên. So với các nhạc viên quân doanh khác, vì sao Luân Hồi Nhạc Viên lại mạnh mẽ như vậy? Giống như đại gia, điều này không phải không có nguyên nhân. Là bởi vì nhiều năm trước, Luân Hồi Nhạc Viên đã thôn phệ hơn nửa Hoàng Hôn Nhạc Viên mới có cảnh tượng trước mắt này. Đáng nhắc tới là, nguyên bản Luân Hồi Nhạc Viên không có chúng sinh chi địa, đây là công trình cao cấp cướp được. Mảnh vỡ mặt nạ của đoàn trưởng sở dĩ xuất hiện trong Hoàng Hôn Nhạc Viên sau khi đổ nát, là bởi vì, ban đầu là do đoàn trưởng cầm đầu, dẫn dắt đội ngũ khế ước giả, thợ săn, tài quyết giả cấp cao nhất phe mình, đánh vào trong Hoàng Hôn Nhạc Viên. Lúc trước mặt nạ của đoàn trưởng bị đánh nát, mảnh vỡ mặt nạ mới còn sót lại tại đây. Tình huống hiện tại là, nhạc viên quân doanh không dễ dàng bị chôn vùi triệt để như vậy. Nhiều năm trôi qua, Hoàng Hôn Nhạc Viên đã khôi phục một tia chức năng, cho nên đã chọn một khế ước giả của Hoàng Hôn Nhạc Viên. Khế ước giả đó chính là Phong. Hôi thân sĩ sử dụng Phong, cùng với công chứng đặc thù của thế giới thụ sinh, cộng thêm sáng sinh chi chủng độc nhất của thế giới thụ sinh, cuối cùng lại thông qua Grey vòng tay, làm sáng sinh chi chủng nảy mầm trong cơ thể Phong, từ đó di chuyển Hoàng Hôn Nhạc Viên đã đổ nát đến cực điểm, giờ dẫn đến trong thế giới thụ sinh. Đối với tình huống này, hư không chi thụ không quản. Lúc trước Hoàng Hôn Nhạc Viên cũng là một trong những nhạc viên quân doanh được hư không chi thụ công chứng. Là một trong bảy nhạc viên, cũng là nhạc viên quân doanh duy nhất bị diệt. Tuy nói như vậy, nhưng hôi thân sĩ bằng các loại kế hoạch, khiến phế tích còn sót lại của Hoàng Hôn Nhạc Viên xuất hiện ở đây, đã là tương đương làm người chấn kinh. Tuy nhiên nói chính xác hơn, hôi thân sĩ là bằng cơ chế công chứng của hư không chi thụ mới làm được những điều này. Lực lượng cá nhân không thể nào làm được điểm này. Dù Hoàng Hôn Nhạc Viên hiện tại đã là một vùng phế tích, nhưng cũng là hư không chi thụ kéo Hoàng Hôn Nhạc Viên đổ nát đi qua, chứ không phải cá nhân. Tô Hiểu nhìn những dấu vết chiến đấu còn sót lại đến ngày hôm nay xung quanh. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn đều có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc trước đoàn trưởng dẫn người đánh vào nơi đây. Hết chương 3494. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.